bất quá vừa mới kéo ra một điểm nhỏ khoảng cách, Tạ Quan chống ở Thẩm Linh Dư sau trên eo bàn tay dùng sức đẩy, liền đem bị nàng kéo ra khoảng cách nuốt hết, làm nàng gắt gao đâm tiến hắn ngực dán ở trên người hắn. Trên người hắn như vậy ngạnh, Thẩm Linh Dư đâm đau ngực, giữa mày tiểu tần. Nàng đem tay phàn đặt ở Tạ Quan cánh tay, theo bản năng mà đi nắm chặt hắn vật liệu may mặc. Mềm mại tơ lụa áo ngủ bị nàng chảo nhăn. Thẩm Linh Dư cả người bị Tạ Quan giam cầm ở trong ngực, hắn rắn chắc cánh tay phảng phất nhà giam, mang theo không dung trốn uy áp. Nhưng cố tình Tạ Quan rơi xuống hôn lại là cực hạn ôn nhu. Thông thả ung dung, tiến thối có độ. Thẩm Linh Dư ngưỡng mặt đi thừa hắn hôn, bị động thừa nhận lặng yên có biến hóa, không hề có cảm giác áp bách, ngay cả thân không khỏi đã giam cầm cảm cũng tiêu tán. Kia nắm chặt hắn và táo tiêm chỉ cũng dần dần buông ra, mềm như bông đắp phóng. Dây nhỏ ở ngoài cửa gõ cửa, tất cung tất kính mà bẩm lời nói, "Bệ hạ, tần đại phu tới cấp hoàng hậu nương nương châm cứu." Dây nhỏ thanh âm đem Thẩm Linh Dư từ trôi nổi trạng thái kéo trở về. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là Tạ Quan thâm thúy ngóng nhìn nàng u mắt. Tạ Quan rốt cuộc bỏ được đẩy ra một chút, rời đi Thẩm Linh Dư môi. Nhìn nàng thấm ướt hồng thấu môi, hắn lại rửa qua đi, nhẹ hàm một chút nàng môi trâu. Thẩm Linh Dư tế vai nhẹ tủng, đắp ở cánh tay hắn thượng nhu để không được tự nhiên động động ngón tay. Tạ Quan lòng bàn tay vê quá Thẩm Linh Dư ướt môi, chậm rãi lướt qua nàng cằm, lại dọc theo nàng thon dài cổ, chậm rãi mơn trớn nàng nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, cuối cùng dừng ở nàng bên hông. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà nhéo một chút Thẩm Linh Dư eo, cảm thán nàng eo tế. Tạ Quan rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở nàng vòng eo. Hắn lại duỗi tay, đi giải nàng đai lưng, mềm mại dây lưng bị hắn thoát đi, tùy tay một ném, thon dài tay tìm được nàng vòng eo hai sườn, đi cởi nàng váy quần. "Bệ hạ." Thẩm Linh Dư vội vàng nắm lấy hắn tay. Tạ Quan không rõ nguyên do mà ngước mắt nhìn phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư tim đập đống nhiên biến mau, nàng khiếp nhiên mà rời đi ánh mắt. Thấp nhu thanh tuyến lẩm bẩm thanh, bệ hạ lại. Nàng nắm Tạ Quan tay hơi hơi dùng sức nắm một chút. Tạ Quan rũ mắt vừa nhìn, tiện đà hiểu rõ. Hắn lại lập tức giữ chặt nàng trong ngoài sở hữu quần, thiếu chút nữa đem nàng hạ thân cởi cái sạch sẽ. Hắn nắm lấy Thẩm Linh Dư eo nhỏ, đem ngồi ở trên người hắn Thẩm Linh Dư thân mình nhắc tới. Tách ra chân ngồi quỳ ở hắn trên đùi Thẩm Linh Dư, liền chỉ thành quỳ. Nàng đầu gối không biết cố gắng, hoàn toàn chống đỡ không được, vội vàng duỗi tay đáp ở Tạ Quan bả vai tới chống đỡ. Lần này, Tạ Quan không có lại làm lỗi, chỉ đem nàng bên ngoài váy cùng chung quần cởi ra tới, đôi ở hắn trên đùi. Thẩm Linh Dư rũ mắt, thấy trên đùi chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn quần nhỏ. Nàng chân mỗi ngày yêu cầu châm cứu, Tạ Quan lại không phải lần đầu tiên giúp nàng rút đi váy quần, phương tiện Tần Hồng Lăng tới châm cứu. Chính là nàng cũng không biết sao lại thế này, hôm nay đột nhiên cảm thấy thực biến hữu, nàng cơ hồ là hấp tấp mà một lần nữa ngồi trở lại Tạ Quan trên đùi, lại nhéo quần nhỏ đi xuống thân, vô dụng mà muốn đi che. Nàng túi đầu rũ mắt, Tạ Quan tay đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Hắn đem tay đặt ở nàng đùi phải thượng. Đùi phải rõ ràng không cảm giác, chính là Thẩm Linh Dư lại ma xui quỷ khiến mà nín thở một cái trước mắt. Vẫn là không cảm giác. Tạ Quan ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng nhẹ nhéo một chút. A. Không có Thẩm Linh Dư nhỏ giọng mà nói. Tạ Quan nhíu hạ mi. Hắn nghiêng đi mặt nhìn phía cửa phương hướng, đối giày nhỏ nói, làm nàng tiến vào. Nói xong, hắn ôm Thẩm Linh Dư đứng dậy. Đem nàng ôm đến trên giường đi. Tần Hồng Lăng tiến vào khi, vừa lúc thấy Tạ Quan đứng ở Thẩm Linh Dư trước mặt không lưng, cầm mấy cái gối mềm lót ở Thẩm Linh Dư sau eo. Tần Hồng Lăng thu hồi tầm mắt, nhún người hành lễ vân an. Tạ Quan ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, nhìn Thẩm Linh Dư chân, không kiên nhẫn hỏi Tần Hồng Lăng, vì cái gì còn không có hiệu quả. Tần Hồng Lăng xách theo dược hộp đi tới, như thường bẩm lời nói, hoàng hậu nương nương đuổi phải không có vấn đề, vết thương cũ sớm đã khang phục. Không cảm giác nguyên nhân thật sự kỳ quặc. Chỉ có thể dựa châm cứu chậm rãi kích thích trị liệu. Tạ Quan mặt lộ vẻ bất mãn. Tần Hồng Lăng không hề nói nhiều, đem dược hộp đặt ở dọn lại đây bàn nhỏ thượng, lấy ra bên trong ngân châm. Nàng vừa muốn cấp Thẩm Linh Dư thi châm, ánh mắt đảo qua nhìn phía Thẩm Linh Dư mặt. Nàng như tuyết kiều ỷ hiệp thượng tàn lưu Tạ Quan mút lộng quá dấu vết, trên môi cũng là xương đỏ đến vừa thấy liền biết đã xảy ra cái gì. Tần Hồng Lăng trong tay méo ngân châm đột nhiên rớt điện. Nàng nháy mắt lấy lại tinh thần, không lưng nhặt lên rơi xuống đất ngân châm đặt ở một bên. Một lần nữa cầm sạch sẽ ngân châm, cấp Thẩm Linh Dư thi châm. Tạ Quan đang suy nghĩ sự tình, chợt nghe Thẩm Linh Dư khẽ hừ một tiếng. Nàng chân không cảm giác, như thế nào sẽ đau? Chẳng lẽ? Tạ Quan lập tức vọng qua đi, ngay sau đó hắn trong mắt vui sướng biến thành âm trầm. Tần Hồng Lăng vội vàng về phía sau lui một bước, thỉnh tội, nhất thời đại ý đem ngân châm đâm vào nương nương chân trái. Tạ Quan không nói chuyện, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tạ Quan tức giận khi, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Tần Hồng Lăng trong lòng cũng sinh ra sợ, nàng vội vàng quỳ xuống đất, ngược lại hướng Thẩm Linh Dư cầu tình, nương nương khoan thứ, về sau tất không hề như thế qua loa. Tần Hồng Lăng cho rằng Thẩm Linh Dư nhất định sẽ cho nàng cầu tình, rốt cuộc chỉ là như vậy tiểu bại lộ. Cái này Thẩm Linh Dư, không phải luôn luôn thực thiện lương sao? Ngay cả tạ quan cũng cho rằng Thẩm Linh Dư sẽ cho Tần Hồng Lăng cầu tình. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, quay đầu nhìn phía tạ quan, hỏi, bệ hạ, có thể hay không cho ta đổi một vị thái y để? Tần Hồng Lăng trong lòng cả kinh. Tạ quan có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư nói, Tần Đại Phu y lý thuật cao siêu, chỉ là có lẽ không am hiểu buồn kẻ không có khó khăn châm cứu, khó tránh khỏi sơ sẩy vài lần chắc sai. Tạ quan bắt được Thẩm Linh Dư lời này trọng điểm, hắn híp lại mắt, hỏi, không phải lần đầu tiên. Thẩm Linh Dư trầm mặc. Trầm mặc tức cam chịu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hồng Lăng, Thẩm Linh Dư liền ẩn ẩn cảm thấy Tần Hồng Lăng đối nàng có địch ý phía trước nàng được chăng hay chớ, liền sinh tử cũng là không sao cả thái độ. Nhưng hôm nay tâm cảnh có biến hóa. Trước kia không sao cả sự tình, hiện tại chưa chắc vẫn không thèm để ý. Tần Hồng Lăng sắc mặt biến đổi lớn, không lưng túi đầu, cái chán để trên mặt đất, lại không dám phạm sai lầm. Tạ quan không có lập tức nói cái gì. Hắn không lưng, cánh tay lướt qua Thẩm Linh Dư chân, kéo qua sườn chăn, đem này triển khai kéo qua tới, thong thả ung dung mà che lại Thẩm Linh Dư chân. Sau đó hắn mới mở miệng, người tới. Ngụy Học Hải vội vàng cong eo bước nhanh đi vào. Tạ quan hạ lệnh, đem nàng đùi phải gõ đoạn, ném ra cung. Thẩm Linh Dư sửng sốt, có một chút cảm thấy không đến mức. Nàng chỉ là không nghĩ tái kiến Tần Hồng Lăng, tưởng đổi một cái đại phu mà thôi. Nàng quay đầu nhìn phía tạ quan, còn ở cân nhắc muốn hay không mở miệng, tạ quan đã vọng lại đây. Hắn đối Thẩm Linh Dư cười cười, an ủi, Tần đại phu y lý thuật cao siêu, chính mình có thể trị hảo. Hắn tuy rằng trong mắt mang cười, lại là tuyệt đối không thể hồi tâm chuyển ý ánh mắt. Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị. Có bị giữ gìn cảm động, chính là thực thiện, càng có rất nhiều tự trách, cùng đối tạ quan hung tàn sợ. Ngay cả hôm nay mạc danh nảy sinh kia một mặt khác thường nhu tình, cũng bị lý trí phúc đi. Tạ quan lại hạ lệnh, ngày mai làm Tần Nguyên Tân tiến cung. Đại cung nhân đem Tần Hồng Lăng áp đi xuống, Thẩm Linh Dư hỏi, bệ hạ là muốn cho Tần Nguyên Tân cho ta châm cứu sao? Sao có thể? Tạ quan kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn xốc lên Thẩm Linh Dư trên đùi chăn gấm, cong lưng, đem hôn rừng ở Thẩm Linh Dư chân trái, vừa mới bị Tần Hồng Lăng đã đâm địa phương. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Nguyên Tân tiến cung, lập tức thế Tần Hồng Lăng bồi tội. Tạ quan hờ hưng nói, Tần Nguyên Tân, Tần Hồng Lăng còn sống, đã là cô cho ngươi ân điển. Đúng vậy. Tần Nguyên Tân trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải đã từng về điểm này giao tình, muội muội hôm qua tất không thể tồn tại về nhà. Tạ quan đem Tần Nguyên Tân đưa tới một gian thư phòng. Thật dài trên án thư, phóng một cái mới vừa thiết xuống dưới đùi người, máu tươi ở bàn hạ tụ thành một tiểu bông. Như cũ huyết trâu một giọt mà đi xuống chảy lạc. Án thư đối diện trên vách tường treo một bộ nhân thể huyệt vị đồ. Tạ quan ở án thư bên ghế dựa lười biếng ngồi xuống, một bên chậm gì gì vãn tay háo, một bên nói, Tần Nguyên Tân, ngươi có cả ngày thời gian tới giáo hội cô như thế nào nhận huyệt vị thi châm. Tần Nguyên Tân trong lòng hơi kinh, muôn vàn cân nhắc phù quá, hắn đệ xuống tâm tư, cung kính đáp lời, là. Tạ quan sáng sớm bước vào này gian thư phòng, chiều hôm buông xuống khi, mới từ trong thư phòng ra tới, hồi Càn Tiêu cung. Càn Tiêu trong cung, Thẩm Linh Dư đang cùng Nguyệt Nha Nhi tương đối ngồi ở sảnh ngoài. Ở các nàng hai cái trước người trên bàn, bày thớt, mặt, thủy chờ vợ. Tạ quan còn không có bước vào tới, liền nghe thấy được Thẩm Linh Dư cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện thanh. Chúng ta có phải hay không thất bại? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Thẩm Linh Dư mặt mày treo cười nhạt, không có quan hệ, hôm nay hấp thụ thất bại kinh nghiệm, ngày mai một lần nữa làm liền được rồi. Tạ quan đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Linh Dư một đôi tay bắt lấy tuyết trắng cục bột xoa nắn. Nghe thấy đẩy cửa thanh, Thẩm Linh Dư quay đầu vọng lại đây, nhu nhu kêu một tiếng, bệ hạ. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên mặt nàng dính bột mì, kinh ngạc hỏi, trưng màn thầu. Muốn làm một ít điểm tâm, đáng tiếc không tạo thành công. Thẩm Linh Dư vê tròn trong tay cục bột. Nàng rũ mắt nhìn trong tay cục bột, có chút ngượng ngùng nhiên. Ở nàng trước mặt trên bàn, bãi ngự thiện đường đưa tới thỏ ngọc bánh, thỏ con rất sống động. Thẩm Linh Dư vốn là muốn học niết một cái thỏ con, đáng tiếc 10 ngón không dính dương xuân thủy nàng thật sự không am hiểu. Con thỏ không nặn ra tới, nàng rũ mắt vô tội mà vê tròn trong tay cục bột. Tạ quan ừ nhẹ một tiếng, liếc Thẩm Linh Dư vê tròn cục bột, nói, niết không thành thỏ ngọc, có thể đem đá cầu niết như vậy viên, cũng là một loại bản lĩnh. Thẩm Linh Dư sửng sốt, tạ quan lại cười, chỉ bối đi cọ Thẩm Linh Dư trên mặt dính bột mì. Thẩm Linh Dư biết chính mình trên người rơi xuống rất nhiều bột mì, không nghĩ tới trên mặt cũng có. Nàng vội vàng phân phó Nguyệt Nha Nhi cho nàng bị thủy, tẩy đi này một thân mặt trần. Nàng tự đẩy xe lăn vào phòng 8, đầu y y mới vừa giải một nửa, Tạ Quan đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Thẩm Linh Dư hoang mang rối loạn vội vội rỗi tay đi ôm đem Lạc Không Rơi đầu y y. Tạ Quan lung lay hạ mắt, mơ hồ dường như thấy Thẩm Linh Dư đặt ở trong tay vê tròn tuyết trắng của bột. Hắn cũng tưởng đoàn. Chương 39. Thẩm Linh Dư một tay phủng không chỗ nào hệ đầu y che ở ngực, một tay dịch xe lăn sườn xoay người sang chỗ khác. Nàng nói, không cần mọi chuyện đều phiền toái bệ hạ hỗ trợ. Ngươi là có thể đứng dậy bước vào thao tám. Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, bệ hạ thiếu chọc người chỗ đau. Tạ Quan có chút kinh ngạc, cười, hành, sẽ tranh luận. Thẩm Linh Dư không hề hé răng, đem môi gắt gao nhấp lên. Tạ Quan chiều nàng đi qua đi, đứng ở nàng trước người, liếc mắt một cái nàng đem đâu y phủng ở trước ngực bộ dáng, loan hạ lưng đến, nắm lấy nàng eo, làm nàng đứng lên tới, hảo cho nàng cởi ra thân quần áo. Thẩm Linh Dư đứng không vững, cố tình Tạ Quan buông lòng tay, muốn đi giải nàng đai lưng. Nàng để ngừa ngã, đành phải duỗi tay đi dịu hắn vai. Kia phủng ở nàng ngực đâu y y, cứ như vậy lâng lâng rất mà, dừng ở Tạ Quan đùng trước. Thẩm Linh Dư nhắm mắt, nỗ lực ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình nhịn một chút, lại nhịn một chút. Tạ Quan cấp Thẩm Linh Dư giải đai lưng tay động tác tạm dừng một tức, mới tiếp tục. Hắn đem Thẩm Linh Dư trên người quần áo tất cả trừ bỏ. Thẩm Linh Dư đợi trong chốc lát, cũng không chờ đến Tạ Quan đem nàng ôm vào trong nước. Nàng nghi hoặc mà mở to mắt, nhìn Tạ Quan chính rũ mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch một tiếng, gương mặt cũng nháy mắt bay lên một mặt hồng, thiêu cái lộ chân tướng. Nàng thấp giọng cấp ngữ, ôm ta đi vào. Tạ Quan lúc này mới thu hồi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt. Hắn không có lập tức đem Thẩm Linh Dư ôm vào nước ấm, mà là đem nàng một lần nữa đặt ngồi tiến xe lăn. Sau đó hắn ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, nắm lấy nàng cổ chân, đem nàng chân từ rơi xuống đất một đống trong quần áo nâng lên. Hắn cấp Thẩm Linh Dư cởi giày, lại đi thoát trên người nàng duy nhất lụa trắng vớ. Hắn thon dài chỉ nắm nàng vớ mang, đem vớ mang ở hắn ngón tay thượng chậm gì gì mà chiền một vòng, lại đem này chậm rãi kéo ra. Không có vớ mang để cố. Tùng suy sụp lụa trắng vớ từ Thẩm Linh Dư đủ bối chậm rãi chạy xuống, cuối cùng bị mũi chân nhẹ cong, lung lay sắp đổ. Thẩm Linh Dư nhìn truy quải lụa trắng vớ, lại liếc mắt một cái Tạ Quan ánh mắt, trong lòng lo sợ, nhưng nàng toàn bộ đùi phải không cảm giác, cái gì đều làm không được. Tạ Quan bàn tay phúc ở Thẩm Linh Dư đủ bối thượng, từ trên xuống dưới thong thả mơn trớn, cũng đem treo ở nàng mũi chân thượng lụa trắng vớ hoàn toàn phất khai. Chính là hắn bàn tay vẫn không có rời đi, như cũ phúc ở Thẩm Linh Dư đủ bối thượng, trường chỉ hơi hợp lại. Nhẹ nhàng nắm lấy. Đương hắn buông ra tay, đột nhiên túi xuống thân đi, hôn môi Thẩm Linh Dư đủ bối. Thẩm Linh Dư kinh sợ. Nàng mở miệng, thanh tuyến đều ở phát run, bệ hạ, ôm ta vào đi thôi. Tạ Quan dương mắt, trông thấy Thẩm Linh Dư ướt oánh con ngươi kinh hoàng đong đưa. Hắn lấy lại tinh thần, liếc tin tức ở hắn trong tay tuyết túc, mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì. Hắn đứng dậy, cánh tay thăm quá Thẩm Linh Dư dưới gối, đem nàng bế lên tới, bỏ vào trong nước. Thẩm Linh Dư tim đập chưa chậm lại, nàng ngồi ở ấm áp tắm trong nước, co quắp mà dịch chính mình không cảm giác đùi phải, đem này dọn xong. Tay nàng lại ở trong nước thăm qua đi, nhẹ nắm một chút chính mình đủ bối, bị Tạ Quan nắm quá, hôn qua đủ bối. Thẩm Linh Dư, ngẩng đầu. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư theo lời ngẩng đầu, ngay sau đó, nàng mặt liền rơi vào Tạ Quan trong tay. Hắn túi người túi đầu, dùng sức hôn lên tới. Theo tắm mặt nước, bị mang theo một trận đông đưa. Mấy phần thủy hoa tiên đến Thẩm Linh Dư trên má, cũng đồng dạng bắn tung tóe tại Tạ Quan mặt sườn. Đông đưa mặt nước đánh ra Thẩm Linh Dư xương quay xanh, nàng ở Tạ Quan cái này đoạt lấy hôn sâu trùng, như chiếu vào trong nước cánh hoa giống nhau, không ngừng chìm nổi. Một cái dài lâu kịch liệt nụ hôn dài kết thúc, Thẩm Linh Dư trên má dính đầy bọt nước, nàng nhìn Tạ Quan, mồm to thở gấp. Tạ Quan hơi thở lại vững vàng, hắn thậm chí đối Thẩm Linh Dư cười cười, hắn rôi tay đi hủy đi Thẩm Linh Dư tóc, nói, cô muốn tắm, không cần nhìn lén. A, Thẩm Linh Dư ngạc nhiên ngước mắt nhìn phía hắn. Tại đây gian trong phòng 8, không chỉ có phao tắm chi dùng thao 8, còn có nhưng cung tắm vòi sen địa phương. Tạ Quan cực nhỏ phao 8, phần lớn tắm rửa. Tắm vòi sen nơi, đang ở Thẩm Linh Dư hiện giờ nơi thao tắm đối diện. Tạ Quan ngồi dậy chiều tắm vòi sen chỗ đi qua đi, hắn đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư vừa đi, một bên giải y lìa đái. Đương hắn đem cởi xuống đai lưng tùy tay một ném khi, Thẩm Linh Dư ánh mắt đuổi theo dơ lên lại rơi xuống đất đai lưng. Tạ Quan đã muốn chạy tới tắm vòi sen địa phương, xoay người lại cởi áo. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, vội vội vàng vàng ở thau tắm dịch thân mình, bối xoay người sang chỗ khác. Nàng nghe phía sau tiếng nước, lại lần nữa lặng lẽ đem thủy vói vào trong nước, thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình đủ bối. Nàng nhịn không được suy nghĩ, nếu có chi giác, sẽ là cái gì cảm giác đâu. Thẩm Linh Dư lại hoảng hốt gian lộng không rõ chính mình vì cái gì muốn miên man suy nghĩ những việc này. Nàng nhẹ mi lắc đầu, không đi thâm suy nghĩ. Đương Thẩm Linh Dư tắm gội lúc sau, Tạ Quan cũng không có ôm nàng đi ra ngoài. Tạ Quan trước tắm rửa xong, liền đi ra ngoài, sau lại là Nguyệt Nha Nhi tiến vào giúp Thẩm Linh Dư đỡ ra tới. Thẩm Linh Dư ngồi ở xe lăn mới vừa trở lại tầm điện, Tạ Quan bưng nàng dược tiến vào. Thẩm Linh Dư thoáng nhìn Tạ Quan bưng chén thuốc ngón trỏ thượng quấn lấy tân đổi tuyết trắng băng gạc. Hắn này ngón tay không biết như thế nào bị thương, giống như đã hảo chút thời gian, vẫn luôn đều quấn lấy băng gạc. Bậy hạ tay làm sao vậy? Thẩm Linh Dư rốt cuộc hỏi ra tới. Cấp hoàng hậu thiết quả táo thời điểm cắt. Tạ Quan đem dược đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư quả quyết không có đoán được là cái dạng này lý do. Nàng há miệng thở dốc, không biết nói cái gì, đơn giản nhấp khởi môi tới, yên lặng tiếp nhận Tạ Quan truyền đạt chén thuốc cái miệng nhỏ mà uống lên. Tạ Quan đứng ở một bên híp lại mắt, thấy nàng uống lên mấy khẩu liền không hề uống, hỏi, khổ. Ân. Thẩm Linh Dư môi hơi nhấp tác phẩm một chút, nhíu mày nói, còn có một chút canh. Thuốc đắng dã tật. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư môi. Thẩm Linh Dư tự nhiên sẽ không bởi vì dược khó uống liền không uống, nàng rũ xuống thật dài lông mi, tiếp tục một ngụm mà uống. Xên xệt màu nâu chén thuốc cất giấu một mặt hồng, sắt cọ nàng tiểu môi. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nhiễm chén thuốc môi, khẽ nhúc nhích trong cổ họng, bên môi dạng khởi một mặt khoái ý cười tới. Thẩm Linh Dư rốt cuộc đem một chỉnh chén thuốc uống xong rồi, nàng dùng sức nhíu hạ mày lại giãn ra khai, quay đầu nhìn phía Tạ Quan, hỏi, quả táo đâu? Tạ Quan mặc, khẽ cười một tiếng. Tiếp nhận Thẩm Linh Dư trong tay không chén, nói, cô đi cấp hoàng hậu lấy tới. Tạ Quan qua một thời gian mới trở về, một tay bưng cắt xong rồi quả táo, một tay dẫn theo dược hộp. Thẩm Linh Dư có chút nghi hoặc mà nhìn cái kia dược hộp. Tạ Quan đem một đĩa nhỏ cắt xong rồi quả táo cùng dược hộp đặt ở viên mép giường trên bàn nhỏ, lại đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới, rút đi nàng ngoại quần, đem nàng đặt ở viên trên giường. Hắn đem kia đĩa cắt xong rồi quả táo đưa cho Thẩm Linh Dư, lại mở ra dược hộp, đi lấy bên trong ngân châm túi. Thẩm Linh Dư nhìn hắn một loạt hành động, rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì. Nàng hơi hơi khiếp sợ, hỏi, bệ hạ thế nhưng hiểu ý gì. Tạ Quan chậm gì gì mà ân một tiếng, nhàn nhàn nói, học một ngày. Học một ngày. Thẩm Linh Dư ngây người. Tạ Quan méo thon dài ngân châm, đâm tới Thẩm Linh Dư trên đùi huyệt vị. Hắn nói, dù sao chân của ngươi không biết đau, chắc sai rồi cũng không cái gọi là. Thẩm Linh Dư trầm mặc một lát, nói, là, chỉ cần bệ hạ không có chát sai chân liền hảo. Nàng kẹp lên một khối quả táo bỏ vào trong miệng. Tạ Quan nhấc lên mí mắt, ý vị không rõ mà nhìn Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư nhai trong miệng quả táo, mềm mại môi tả hữu nhẹ ma. Nàng một đôi con ngươi nhẹ nhàng tiểu biên độ chuyển động, cân nhắc Tạ Quan này ánh mắt ý tứ. Chẳng lẽ là nàng hôm nay ngôn ngữ vô trạng? Ân, hình như là lời nói có một chút nhiều. Thẩm Linh Dư lại gấp một khối quả táo tới ăn, không hề nói nhiều. Ngày hôm sau buổi chiều, Sở Tinh Sơ ôm nữ nhi đến thăm Thẩm Linh Dư. Sở Tinh Sơ tới khi, Thẩm Linh Dư đang cùng Nguyệt Nha Nhi tiếp tục niết hôm qua không thành công con thỏ điểm tâm. Sở Tinh Sơ nhìn thấy Thẩm Linh Dư cư nhiên có tâm tình làm những việc này, hơi kinh lúc sau, lập tức phát ra từ nội tâm mà cười rộ lên. Linh Dư, ngươi hiện tại cư nhiên cũng sẽ thích làm điểm tâm. Sở Tinh Sơ cảm khái. Thẩm Linh Dư một bên rửa tay, một bên nói, trước kia yêu thích đều là nhảy nhót, hiện giờ vây ở xe lăn, đương nhiên muốn tìm chút văn tĩnh sự tỉnh tống cổ thời gian. Sở Tinh Sơ thật cẩn thận mà đi đánh giá Thẩm Linh Dư thần sắc, thấy nàng cũng không nhiều ít tự rêu ý tứ, ngự khí cũng bình tĩnh. Nàng ngực đổ kia khẩu khí, lập tức thoải mái khai. Khá tốt, khá tốt. Nàng mỉm cười liên tục gật đầu. Thẩm Linh Dư tẩy xong rồi tay, một bên tiếp nhận Nguyệt Nha Nhi truyền đạt khăn lau tay, một bên nói, cư nhiên đem Mẫn Mẫn ôm tới, mau cho ta nhìn một cái. Mẫn Mẫn ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, đang ngủ. Mới vừa lên xe ngựa thời điểm còn ra nháo, không nghĩ tới còn không có tiếng cung. Nàng liền ngủ rồi. Sở Tinh Sơ ôm nữ nhi đi qua đi, ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, nối lỏng cánh tay, cấp Thẩm Linh Dư xem trong lòng ngực nữ nhi. Thẩm Linh Dư hiếm lạ mà đi nhìn Mẫn Mẫn. Một tuổi nhiều tiểu cô nương, ngoan ngoãn nho nhỏ một đoàn, an tĩnh hoa ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ, đáng yêu thật sự. Thẩm Linh Dư trước kia cơ hồ không như thế nào tiếp xúc quá tiểu hải tử, duy nhất tiếp xúc quá tiểu hải tử, chỉ có Tụng Nhi. Tưởng tượng đến Tụng Nhi, Thẩm Linh Dư ngực lập tức có chút trầm trọng. Nàng vội vàng đem tạp tư đuổi đi, cười nói, nàng hảo ngoan. Lớn lên cũng giống tỷ tỷ. Nhìn Sở Tinh Sơ muốn đem nữ nhi đẩy tỉnh, Thẩm Linh Dư vội vàng nói, đừng đánh thức nàng, làm nàng ngủ, ngủ no tự nhiên liền tỉnh. Sở Tinh Sơ nhìn nữ nhi ngủ ngon lành, trong lòng cũng có chút luyến tiếc, cũng liền không có đánh thức nàng, ôm nữ nhi cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện. Nhân Mẫn Mẫn ngủ, Thẩm Linh Dư cùng Sở Tinh Sơ nói chuyện phiếm khi ngự khí phóng đến nhợt nhạt ôn nhu. Hôm nay tỷ tỷ lại đây, vừa vặn có hai việc tưởng thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ. Thẩm Linh Dư ôn nhu, lần trước tỷ tỷ tiến cung khi nhắc tới năm rồi ăn Tết trước sau hướng bá tánh đưa lương đưa bố sự tình. Tỷ tỷ đi rồi lúc sau, ta nghĩ nghĩ, quyết định năm nay vẫn là như cũ. Sở Tinh Sơ gật đầu. Nàng nhạy bén mà cảm thấy ra trước mắt Thẩm Linh Dư cùng lần trước thấy nàng khi, khác nhau rất lớn. Nàng hiện tại có chuyện muốn đi làm, là cực hảo sự tình. Ta hiện giờ hành động không có phương tiện, ra cung cũng phiền thoái. Cho nên đem thỉnh tỷ tỷ giúp ta ra mặt làm việc này. Nếu tỷ tỷ có rảnh nói, ngày mai đem tiếp tế bá tánh tiền bạc đưa đi du phủ. Ta có thể có chuyện gì? Mỗi ngày đều thực thanh nhàn. Sở Tinh Sơ một ngụm đáp ứng, bá tánh nhất định sẽ nói có cái hảo hoàng hậu. Thẩm Linh Dư lại lắc đầu, nói, không cần đánh ta tên tuổi, đem đồ vật đưa đến bá tánh trong tay như vậy đủ rồi. Sở Tinh Sơ thấy Thẩm Linh Dư nói như thế, liền gật đầu nói tốt, lại hỏi Thẩm Linh Dư chuyện thứ hai là cái gì? Tỷ tỷ nhưng nhớ rõ lần trước đi Kim Hương Lâu, gặp qua Tạ gia tổ truyền ngọc bội. Tưởng thỉnh tỷ tỷ giúp ta mua trở về. Thẩm Linh Dư nói, ta còn không có nói cho bệ hạ, lo lắng bệ hạ trực tiếp hạ lệnh phải về tới. Kim Hương Lâu cũng muốn làm sinh ý, đồ vật mua vào bán ra đều có tiền vốn, hao tổn đáng tiếc. Cho nên vẫn là thỉnh tỷ tỷ giúp ta mua trở về. Lại là như vậy việc nhỏ. Sở Tinh Sơ lập tức đáp ứng. Hai người lại thương lượng trong chốc lát cấp bá tánh đưa lương thực vải vóc chi tiết. Nguyệt Nha Nhi bưng trà tiến vào, uống trà khi, Sở Tinh Sơ đánh giá chung quanh, thấy sở hữu vật kiện đều là tỉ mỉ chọn lựa bố trí. Nàng chuyển mắt nhìn phía Thẩm Linh Dư, nói, nhìn ngươi hiện giờ ở trong cung quá đến cũng không tệ lắm. Thẩm Linh Dư gật đầu, là khá tốt. Sở Tinh Sơ uống nữa một hớp nước trà, mới nói, bệ hạ đối với ngươi cũng khá tốt. Thẩm Linh Dư không có phủ nhận. Tuy rằng bệ hạ tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng là vẫn là như vậy thích ngươi. Thẩm Linh Dư như cũ không phủ nhận, chính là nàng chưa bao giờ tin tưởng thế gian này cảm tình hội trường lâu. Nàng hiện giờ là Tạ Quan Phùng ở lòng bàn tay đùa nghịch bút bê vải, ngày mai liền khả năng bị tùy tay một ném. Sở Tinh Sơ trần chờ một chút, thử thăm dò mở miệng hỏi, Linh Dư, vậy ngươi thích bệ hạ sao? Thẩm Linh Dư kinh ngạc, buột miệng thốt ra, sao có thể? Nàng ngước mắt, thấy Tạ Quan từ bên ngoài trở về, mới vừa đi tới cửa. Chương 40. Thẩm Linh Dư trong lòng lộp bột một tiếng, nàng không nghĩ tới cùng Sở Tinh Sơ đối thoại sẽ bị Tạ Quan nghe thấy. Nàng tâm tư bay nhanh lưu chuyển, thậm chí nghĩ tới như thế nào bổ cứu, cuối cùng nàng mím môi, không đi bịa giải. Nếu nói chính là lời nói thật, cần gì phải xấu hổ mà nói dối đi bổ cứu. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được lặng lẽ đi nhìn Tạ Quan thần sắc, muốn biết hắn có hay không tức giận. Sở Tinh Sơ cũng là khiếp sợ, này sau lưng nghị luận đế vương tội danh khả đại khả tiểu. Nàng vội vàng ôm nữ nhi đứng lên, chiều Tạ Quan nhún người hành lễ. Cố tình lúc này mẫn mẫn tỉnh, dầm gì mà khóc. Sở Tinh Sơ luôn cuống tay chân mà đi che nữ nhi miệng, mồ hôi lạnh đã xông ra. Nàng bắt đầu hối hận không nghe Du Ninh nói, không nên mang nữ nhi tiến cung tới. Tạ Quan mắt nhìn phía trước, xuyên qua sảnh ngoài, hướng bên trong tẩm điện đi đến. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, không có xem Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, càng không để ý đến quá Sở Tinh Sơ mẹ con hai cái. Thẳng đến Tạ Quan thân ảnh xuyên qua trong sảnh, Sở Tinh Sơ ôm nữ nhi ngồi dậy, thật dài thư ra một hơi, nhưng tâm lý như cũ kinh hồn chưa định. Mẫu thân vì cái gì muốn che ta miệng? Chỉ đồng vô tội rực rỡ, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, duỗi nho nhỏ tay đi sờ Sở Tinh Sơ mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Sở Tinh Sơ ôm nữ nhi nhẹ nhàng cơ cơ. Mẫn mẫn khanh khách mà cười, quay đầu tò mò mà đi xem Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư đối nàng nhu nhu cười, mẫn mẫn khỏe môi tươi cười càng thêm sán lạ. Vốt mẫu thân tay nhỏ chiều Thẩm Linh Dư thăm qua đi. Linh Dư mới vừa học nói chuyện tiểu cô nương, đọc từng chữ còn không rõ ràng lắm mà kêu Thẩm Linh Dư tên. Thẩm Linh Dư vội vàng duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, mềm mại tiểu nắm tay bị Thẩm Linh Dư nắm ở trong tay. Mẫn mẫn ngủ ngon không? Thẩm Linh Dư hỏi. Hảo nha. Sở Tinh Sơ sửng sốt, vội vàng nói, muốn kêu hoàng hậu. Mẫn mẫn không hiểu, dầm gì không cao hứng sửa miệng, mẫu thân chính là kêu Linh Dư. Linh Dư dễ nghe. Hoàng hậu không dễ nghe. Sở Tinh Sơ sợ nữ nhi lời này lại bị Tạ Quan nghe thấy, vội vàng lại đi che nữ nhi miệng. Thẩm Linh Dư nhìn ra Sở Tinh Sơ khẩn trương, nàng nói, tỷ tỷ về nhà đi. Lần sau đến mang mẫn mẫn lại đây nói chuyện. Sở Tinh Sơ xác thật có ý này, vội vàng đừng quá Thẩm Linh Dư, ôm nữ nhi về nhà. Sở Tinh Sơ mẹ con đi rồi, Thẩm Linh Dư quay đầu nhìn phía tẩm điện cửa phương hướng. Tạ Quan tự vào tẩm điện, lại không ra tới. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút. Không có đi vào hướng Tạ Quan vì chính mình biện giải. Một là một, hai là hai, nàng có nàng kiêu ngạo, thật sự khó có thể làm ra nói dối lấy lòng sự tình. Nàng dịch xe lăn đến cửa sổ hạ, tùy tay cầm một quyển thư tới lật xem. Trang sách thượng văn tự chậm rãi trở nên hư hóa. Thẩm Linh Dư nhìn trên sách văn tự, bắt đầu thất thần. Nàng trước mắt hiện lên Tạ Quan Giảo bước tiến lên tới khi biểu tình. Nàng giữa mày không tự giác mà hơi cho. Thân là thê tử Lý nên đi thích chính mình phu quân. Nhưng Thẩm Linh Dư lại cảm thấy hai cái xưa nay không quen biết người đã bái thiên địa thành thân, liền phải nỗ lực cho nhau thích thượng đối phương, vẫn là có chút khó khăn. Húng chi hiện giờ nàng liền hành động đều không thể tự nhiên, liền làm người thể diện đều thành xa xỉ, vì cái gì còn phải tốn tâm tư đi nỗ lực thích thượng người khác đâu. Có này tâm tư làm kia nhàn sự, không bằng đi làm chút chuyện khác. Thẩm Linh Dư hồi ức Tạ Quan tiến vào khi biểu tình. Hắn lúc ấy trên mặt căn bản không có biểu tình. Có lẽ nàng không nên miên man suy nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Linh Dư lắc đầu, làm chính mình càng chuyên tâm mà đọc sách. Sở Tinh Sơ ở hồi phủ sóc này trên xe ngựa không cấm phát ra chút cảm khái. Nàng 3-4 năm trước liền nhận thức Tạ Quan, lúc ấy Tạ Quan là phu quân bà con, tuy không tính quen thuộc lại sẽ có đi lại. Ban đầu Tạ Quan để lại cho nàng ấn tượng là nho nhã lễ độ, trong sáng hiền lành. Nàng còn nhớ rõ khi đó nàng cùng Du Ninh đính hôn còn không có thành hôn, nàng đi Du gia cấp Du gia trưởng bối mừng thọ, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Quan. Hắn cùng hắn vài vị huynh trưởng đứng ở cùng nhau. Kia một ngày mênh mông mưa phùn, Tạ gia vài vị lang quân ngồi ở trong đình, đem rượu ngôn hoan. Chọc đến trong hoa viên dự tiệc nữ lang nhóm liên tiếp vọng qua đi, má thượng sinh xuân. Trời cao không biết vì sao ở niết tiểu nhân khi cô đơn thiên vị Tạ gia lang quân, Tạ gia 9 vị lang quân, mỗi một vị đều là lóa mắt quan thượng ngọc. Chỉ xa xa vọng như vậy liếc mắt một cái, liền lệnh nhân tâm chỉ. Hùng chi Tạ gia gia phong hảo nội tình hậu, Tạ gia lang quân nhóm trừ bỏ trời sinh ốm yếu 8 lang, mỗi người văn võ toàn năng, quân tử lục nghệ không chỗ nào không tinh. 9 người bên trong có 7 vị có quân công, ra 2 cái trạng nguyên 1 cái thám hoa lang. Tạ gia xảy ra chuyện kia một năm xuân, Tạ gia cửu lang càng là lấy 12 tuổi thiếu linh thành kia một năm bảng nhãn. Sở Tinh Sơ khẽ thở dài một tiếng. Nàng tưởng cảm thán thiên đố anh tài, lại cảm thấy ông trời oan uổng, Tạ gia người uổng mạng rõ ràng là nhân họa. Mẫu thân vì cái gì thở dài? Bởi vì Mẫn Mẫn tiến cung thời điểm ngủ rồi sao? Mẫn Mẫn câu lấy mẫu thân cổ, ngây thơ mà nãi thanh hỏi. Không có. Sở Tinh Sơ đuổi đi suy nghĩ, bồi nữ nhi nói chuyện. Tới rồi ra, Du Ninh lập tức chào đón, từ Sở Tinh Sơ trong lòng ngực tiếp nhận ngủ say nữ nhi, thấp giọng hỏi, như thế nào? Sở Tinh Sơ lắc lắc đầu, đồng dạng thấp giọng nói chuyện, không cơ hội nói. Như vậy cũng hảo. Du Ninh khuôn mặt u sầu đầy mặt, có lẽ chúng ta hẳn là lại châm trước, tùy tiện đưa ra như vậy chủ ý nếu bệ hạ cho rằng hoàng hậu có tâm tư khác, cũng không phải chuyện tốt. Du Ninh cười khổ lắc đầu, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Hắn đây là nóng nội a. Sắc trời dần dần ám đi xuống, Thẩm Linh Dư trong tay thật dày một quyển sách phiên đến cuối cùng một tờ. Nàng đem trang sách khép lại. Nguyệt Nha Nhi từ bên ngoài tiến vào, nghi hoặc hỏi, bất truyền bữa tối sao? Rõ ràng đã qua dùng bữa tối thời điểm. Thẩm Linh Dư ngẩng đầu, nhìn phía tẩm điện cửa phương hướng. Lược chân chờ, nàng chính mình đẩy xe lăn hướng tẩm điện đi, nàng đứng ở cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, hướng trong nhìn lại. Tẩm điện nội ánh sáng tối tăm. Tạ Quan nằm ở cửa sổ hạ ghế nằm, hợp lại mắt, tựa hồ ngủ rồi. Nhu ấm hoàng hôn từ mở rộng ra cửa sổ chiếu tiến vào, sái lạc với hắn lạnh lùng giữa mày. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt, phân phó Nguyệt Nha Nhi đi truyền thiện. Nàng một mình đẩy xe lăn đi vào tầm điện, nhỏ giọng đến Tạ Quan bên cạnh người, nâng lên tay quay lại châm trên bàn ngọn đèn dầu. Thứ lạp một thanh âm vang lên, một thốc ánh lửa thứ lượng phòng trong tối tăm. Thẩm Linh Dư đem chụp đèn đắp lên, chuyển mắt nhìn phía Tạ Quan, mở miệng, "Bệ hạ, đừng ngủ." Lên dùng bữa tối. Tạ Quan không có phản ứng. Thẩm Linh Dư đánh bảo, đẩy xe lăn lại chiều hắn xê dịch, thật cẩn thận mà đem tay đáp ở hắn cánh tay thượng, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy. Vậy hạ. Tạ Quan mở mắt ra, lạnh nhạt mà liếc lại đây. Thẩm Linh Dư lập tức đem đáp ở hắn cánh tay thượng tay lùi về tới, nhỏ giọng lại mở miệng, "Bệ hạ ăn vài thứ ngủ tiếp." Tạ Quan không nói lời nào, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư trong lòng dần dần có chút hoảng. Nàng biết Tạ Quan ở nhìn chằm chằm hắn. Lại không có dùng sức dương mắt nhìn thẳng hắn. Đi qua đã lâu, nàng ở trong lòng đoán có lẽ hắn đã rời đi tầm mắt, nàng trộm nâng lên lông mi đi vọng liếc mắt một cái, vừa vặn đụng phải Tạ Quan ánh mắt. Thẩm Linh Dư giống cái bị đương trường bắt được tiểu tặc, chột dạ mà không biết nên đem ánh mắt dịch đi nơi nào. Nàng nghe thấy Tạ Quan bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếng cười mạc danh, làm nàng nghe không ra hắn cảm xúc. "Thẩm Linh Dư, ngươi đang sợ cái gì?" Tạ Quan hỏi. "Không, không có á." Thẩm Linh Dư ống thanh. Tạ Quan duỗi tay, lòng bàn tay dán ở Thẩm Linh Dư gương mặt, thông thả hạ di, ngược lại nắm lấy nàng cằm, nâng lên nàng mặt, làm nàng nhìn thẳng hắn. Thẩm Linh Dư bị bắt nhìn thẳng Tạ Quan, thấy hắn mặt mày treo cười, thần sắc nhàn nhã tự tại. Hẳn là nàng nghĩ nhiều, hắn căn bản là không để ý nàng câu nói kia, đúng hay không? Thẩm Linh Dư nhịn không được ở trong lòng nghĩ như thế. Tạ Quan buông lỏng ra Thẩm Linh Dư, từ ghế nằm đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Thẩm Linh Dư ngực một trận thình thịch mau nhảy, nàng hơi chút bình phục một chút hơi thở, mới dịch xe lăn đi ra ngoài. Bên ngoài, Tạ Quan ngồi ở thiện bên cạnh bàn, đã ở dùng bữa. Thẩm Linh Dư dịch qua đi, cầm lấy chiếc đũa, cũng bắt đầu cái miệng nhỏ mà ăn cái gì. Trong lúc, nàng trộm dương mắt đi nhìn Tạ Quan hai lần, thấy hắn thần sắc đều thực bình thường. Thẩm Linh Dư ở trong lòng càng thêm chắc chắn hắn cũng không có bởi vì nàng câu nói kia sinh khí. Nàng treo tiếng lòng lặng lẽ nuối lòng. Tạ Quan mới vừa buông chiếc đũa, Ngụy Học Hải ở bên ngoài bẩm lời nói có triều thần cầu kiến, Tạ Quan chưa nói cái gì, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư trong lòng có một chút biệt nữ mà khẽ khẽ ngón tay. Rõ ràng hắn không sinh khí là chuyện tốt, nàng cũng nói không rõ trong lòng bất an là vì cái gì. Buổi tối, Thẩm Linh Dư tắm gội lúc sau, ngồi ở lửa lò bên hong sắt tóc khi, Tạ Quan đã trở lại. Hắn liếc Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, đi lấy trên bàn dược hộp. Thẩm Linh Dư biết hắn phải cho nàng châm cứu. Nàng động tác có chút không quá tự nhiên mà lại lau một chút tóc, đem miên khăn bông, yên lặng chờ đợi. Tạ Quan trước đem dược hộp đặt ở viên mép giường, lại đi lại đây ôm Thẩm Linh Dư đi trên giường. Bị bế lên thời điểm, hai người khoảng cách lập tức kéo gần, Thẩm Linh Dư đem tay đáp ở Tạ Quan trên vai, gần gũi mà nhìn hắn. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên giường, xoay người lại cởi nàng váy quần. Nàng đai lưng bị Tạ Quan bước lên, ném tới trên mặt đất, hắn tay lại kéo lại Thẩm Linh Dư trong ngoài sở hữu quần. Thẩm Linh Dư vội vội vàng vàng đi Tạ Quan tay ngăn cản, bệ hạ, ngài lại. Tạ Quan trên tay động tác không đình, Thẩm Linh Dư một câu không có nói xong, nàng phía dưới trong ngoài sở hữu váy quần đều bị Tạ Quan xả đi. Thẩm Linh Dư trong lòng hơi kinh, ý thức được Tạ Quan là cố ý nàng theo bản năng mà duỗi tay kéo qua một bên chăn muốn che đậy. Góc chăn vừa mới che lại đây, lại bị Tạ Quan giương đi. Hắn thậm chí đem Thẩm Linh Dư chân đẩy phân. Thẩm Linh Dư trên mặt nóng rát, nhưng thật ra không có lại đi che. Nàng nâng lên mặt, nhìn phía Tạ Quan. Bệ hạ là sinh khí sao? Nàng chủ động trực tiếp hỏi ra tới. Vì cái gì sinh khí? Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt. Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi, thành khẩn mà nói, ta biết thân là thê tử hẳn là đi thích chính mình phu quân, chỉ là... Giống như... Thẩm Linh Dư, ngươi lời này còn rất kỳ quái. Tạ Quan đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, hỏi, ngươi phía trước không phải chưa bao giờ đem cô đường phu quân. Cũng không cảm thấy chúng ta là tầm thường phu thê quan hệ. Thẩm Linh Dư ngây ngẩn cả người. Nàng biết Tạ Quan lời này nói được không có sai. Nàng phía trước xác thật là như thế này tưởng a. Nàng cùng Tạ Quan chi gian đã trải qua rất nhiều sự tình, sớm đã không có khả năng là tầm thường phu thê. Như vậy nàng hôm nay kia thân là thê tử theo lý thường hẳn là có nghĩa vụ đi thích chính mình phu quân, ý tưởng lại như thế nào dừng bước. Nàng một phương diện cho rằng nàng cùng Tạ Quan đều không phải là bình thường phu thê quan hệ, một phương diện lại bởi vì thân là thê tử không có thích thượng chính mình phu quân mà cảm thấy tự trách. Này không mâu thuẫn sao? Này thực mâu thuẫn. Rốt cuộc là đầu óc không thanh tỉnh, hai cái lập trường ở đánh nhau, vẫn là trong đó một cái ý tưởng lặng yên ở nào đó thời điểm đã xảy ra chuyển biến. Thẩm Linh Dư trong mắt dần dần hiện lên hoang mang. Thẩm Linh Dư Tạ Quan lại mở miệng, ngươi chỉ là nói một câu ngươi ta trong lòng biết rõ ràng lời nói thật mà thôi. Cô không cần phải sinh khí. Hơi đốn, hắn lại lặp lại, không cần thiết. Hắn có cái gì nhưng tức giận. Nàng có thích hay không hắn quan trọng sao? Không quan trọng. Dù sao hắn cũng không như vậy thích nàng. Đối, cho nên hắn không tức giận. Một chút cũng không tức giận. Phần 47. Con mẹ nó một chút cũng không tức giận. Thảo. Tạ Quan ngực thập phần thong thả mà phập phồng một chút, hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh đi đến bác cổ giá bên, từ trên giá lấy một phen truy thủ. Lại đi nhanh lộn trở lại tới. Tạ Quan thượng viên giường, hai đầu gối tách ra quỳ đè ở Thẩm Linh Dư chân hai sườn, vòng nàng. Hắn giơ tay, trong tay chủy thủ một hoa, lập tức máu tươi như chú. Huyết châu nhi bắn tung tóe tại Thẩm Linh Dư trên má vài dọn, ở nàng như tuyết kiểu ỷ hiệp thượng là như vậy chói mắt. Thẩm Linh Dư trong mắt hoang mang còn chưa tan đi, nháy mắt bị trước mắt một màn này, cả kinh đáy mắt sinh ra không dám tin tưởng kinh sợ. Ngay sau đó, nàng bị Tạ Quan nâng lên mặt, niết khai miệng. Thẩm Linh Dư khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn Tạ Quan, trong miệng bị rót mãn tanh ngọt. Chương 41. Tạ Quan đem chính mình tay sườn nhét vào Thẩm Linh Dư trong miệng, máu tươi hào hạt trào ra tới, cuồn cuộn không ngừng hướng Thẩm Linh Dư trong miệng rót đi. Thẩm Linh Dư cả người dọa choáng váng, một cử động cũng không dám. Hắn máu tươi bị nàng hàm ở trong miệng, không dám nuốt. Nuốt xuống đi. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mở miệng mệnh lệnh. hắn thanh tuyến ngậm mất tự nhiên khàn khàn âm hối. Hắn tay lại đi phía trước đẩy, cho dù không có mệnh lệnh của hắn, Thẩm Linh Dư cũng không thể không đem hàm ở trong miệng này khẩu máu tươi nuốt vào. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư tế bạch cổ, nhìn nàng đem hắn máu tươi nuốt xuống đi. Tưởng tượng thấy hắn mới mẻ mang theo năng ý máu tươi xâm chiếm nàng khoang miệng, lại theo nàng thực quản chảy vào nàng trong bụng, dần dần cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể, tạ quan trong lồng ngực kia cổ hận dỗi, đột nhiên liền tan đi hơn phân nửa. Thẩm Linh Dư bởi vì đùi phải không chi giác vốn là không ngồi ổn. Tạ quan đột nhiên buông ra tay, nàng thân mình quơ quơ, bay thẳng đến ngửa ra sau nằm mà đi. Thẩm Linh Dư sau sống mới vừa dán ở huyền sắc tơ lụa đệm giường thượng, tạ quan đi theo áp lại đây. Hắn miết Thẩm Linh Dư cảm, lòng bàn tay đi mạt môi nàng dính máu tươi. Tựa hồ không hài lòng máu tươi không có đem nàng môi hoàn toàn nhiễm hồng, hắn lòng bàn tay dính máu thong thả ung dung mà mơn trớn nàng kiểu mềm môi, làm nàng môi hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Thẩm Linh Dư dương miệng mồm to thở gấp, máu tươi mùi tanh với môi răng gian dây dưa lan tràn, áp bách nàng. Tê kéo một tiếng nứt cầm thanh, là tạ quan sẽ rách Thẩm Linh Dư áo trên. Tạ quan cúi đầu, đi hôn Thẩm Linh Dư cổ. Hắn hôn, dọc theo máu tươi chảy xuôi quá quỹ đạo, một đường xuống phía dưới, cuối cùng ngừng ở Thẩm Linh Dư bụng dạ dày. Hắn chằn chọc tế hôn si thái, lại thiên quá mặt đem mặt kề sát Thẩm Linh Dư bụng, cách ra thịt, đi cảm thụ chính mình máu tươi ở thân thể của nàng tán dung. Nung liệt khoái cảm từ tạ quan trong lòng nảy sinh, nhẹ nhẹ từng đợt chiếm cứ mà thượng, đem hắn chỉnh trái tim đều bao bọc lấy. Hắn ôm Thẩm Linh Dư eo nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại. Xa vào tại đây một khắc tanh ngọt. Đi qua hồi lâu, tạ quan mở to mắt ngồi dậy, đi xem Thẩm Linh Dư, thấy nàng bị kinh đôi mắt. Tạ quan cười khẽ một tiếng, hỏi, thực dọa người. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thế nhưng không có lúc trước cấm u. Thẩm Linh Dư mắt nhân hoảng run mà đem hắn nhìn, không biết nên như thế nào trả lời. Tạ quan cũng không có khăng khăng muốn nàng trả lời. Nàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tạ quan duỗi tay, như cũ ở đổ máu tay muốn đi sờ Thẩm Linh Dư mặt, sắp sửa đụng tới nàng gương mặt khi, hắn liếc mắt một cái chính mình trên tay huyết, lại bắt tay thu hồi tới. Tạ quan đứng dậy, cũng nâng dậy Thẩm Linh Dư. Hắn mở ra đặt ở một bên dược hộp, đi lấy bên trong ngân châm túi, bắt đầu cấp Thẩm Linh Dư đuổi phải thi châm. Hắn du mắt, mặt mày ôn hòa an tĩnh. Thon dài tay méo từng cây thon dài ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư đùi phải huyệt vị thượng. Hắn mu bàn tay còn ở đổ máu, máu tươi một giọt lại một giọt dừng ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Như tuyết tượng ngọc trên đùi, tràn ra một đóa hồng mai. Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhìn tạ quan túi đầu chuyên chú châm cứu mặt mày, nàng động tác tiểu biên độ mà đi hợp lại bị xé hư áo trên. Tạ quan đem trong tay méo kia căn ngân châm đâm vào huyệt vị sau, đột nhiên dương mắt vọng lại đây. Thẩm Linh Dư tay cứng đờ. Lại là trong khoảng thời gian ngắn không dám lại hợp lại ý để. Tạ quan chưa nói cái gì, duỗi tay dùng sức xả một chút chính mình vào áo, đai ngọc tảng ra, áo trên bị hắn cởi ra. Hắn đem quần áo đáp ở Thẩm Linh Dư trước người, vì nàng che. Tạ quan lại lấy một cây ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư huyệt vị, đương cuối cùng một cây ngân châm cũng bị hắn đâm vào lúc sau. Hắn ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, duỗi tay đi dịch Thẩm Linh Dư tán loạn tóc mai. Nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, tạ quan nói, ngơ ngác, ngươi muốn nghe lời nói một ít. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, rũ mắt không dám nhìn hắn. Tạ quan đem ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư đùi phải thượng huyệt vị, muốn đỉnh 30 phút mới có thể đem ngân châm gỡ xuống tới. Tầm điện, yên tĩnh không tiếng động. Màu đen viên giường chung quanh treo màu trắng màn không gió tự động, nhẹ nhàng mà phất phiêu. Thẩm Linh Dư một tay để ở ngực, đè nặng tạ quan cho nàng phản khoác quần áo. Màu đen quần áo đem nàng nhỏ xinh thượng thân bọc, nàng ngồi ở huyền sắc cẩm đệm chung, đệm giường cùng quần áo chi gian, lộ nàng chắc mãn ngân châm chân. Trên đùi còn lạc tạ quan lưu lại chán huyết hồng mai. Thẩm Linh Dư nắm chặt vào áo, nhìn chính mình chân, chậm rãi đỏ vành mắt. Có chút sợ, là bản năng. Tạ quan nhìn nàng sợ hãi bộ dáng, nhíu mi. Hắn không hiểu. Nàng sợ cái gì? Hắn lại không có cắt tay nàng lưu nàng huyết, nàng có cái gì đáng sợ? Tạ quan đỡ mặt, đem mặt chuyển tới bên kia. Kia ngắn ngủi khoái ý tựa hồ lại lần nữa bị cắt đứt, càng nhiều tức giận nảy lên hắn ngực, ép tới hắn ngực buồn đau. Khó qua 30 phút rốt cuộc đi qua, tạ quan lạnh mặt nhất nhất gỡ xuống Thẩm Linh Dư trên đùi ngân châm. Liếc nàng trên đùi vết máu, tạ quan hỏi, đoan thủy lại đây cho ngươi lau khô, vẫn là đưa ngươi đi phòng tắm tắm gội. Tạ quan đợi trong chốc lát, không có chờ đến đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư, vừa vặn thấy một giọt nước mắt từ Thẩm Linh Dư hốc mắt rơi xuống, nặng trĩu mà dừng ở đôi ở nàng trên đùi và áo chung. Màu đen nhất có thể che giấu hết thảy, nước mắt rơi vào màu đen và áo, dấu vết thực mau đậm đi. Phảng phất chưa từng xuất hiện. Kia giọt lệ dấu vết đã nhìn không thấy, tạ quan còn chưa rời đi ánh mắt. Hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất cả người đều cương ở nơi đó. Tạ quan đi nâng Thẩm Linh Dư mặt, nhìn phía nàng đôi mắt. Thẩm Linh Dư nước mắt nhịn lâu lắm, đỏ lên hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương. Nàng gắt gao nhấp môi, trên môi vết máu dơ loạn bất kham. Không hảo uống sao? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, nhanh chóng lại lăn xuống tiếp theo viên nước mắt nhi tới. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nỗ lực nghẹn nước mắt bộ dáng, trầm mặc một hồi lâu, duỗi tay phủng nàng mặt, lại dùng lòng bàn tay đi lau nàng khỏe mắt nước mắt. Không có tiếp theo. Hắn nói. Nói xong lúc sau, Tạ Quan nghĩ lại một chút, lời này tựa hồ có nghĩa khác. Nàng sợ thành như vậy, có thể hay không đem lời này lý giải thành không chuẩn nàng tiếp theo phạm sai lầm. Hắn lại bổ một câu, không thích uống, về sau liền không uống. Thẩm Linh Dư hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, nhấp chặt môi giật giật, không hề răng. Tạ Quan đứng dậy đi phòng tắm, lại khi trở về, trong tay hắn bưng một cái chứa đầy nước gấm thao đồng, trong bồn ấm áp hơi nước không ngừng bốc lên. Hắn dùng tẩm ướt khăn trước lau Thẩm Linh Dư trên mặt, trên môi máu tươi, lại đi sát Thẩm Linh Dư trên đùi vết máu. Kia từng đóa khô cạn hồng mai lại từng đóa biến mất. Tạ Quan đem khăn ném vào thao đồng, nhìn chằm chằm khăn thượng vết máu một chút ở nước gấm tản ra, tràn ra bốn lượn đường cong. Hồi lâu lúc sau, trên cổ tay đột nhiên chấm xuống, Tạ Quan lập tức quay đầu đi xem, có chút ngoài ý muốn thấy Thẩm Linh Dư nắm lấy hắn tay háo rác. Thẩm Linh Dư nhìn hắn một cái, tầm mắt lại lướt qua hắn, hướng một bên đi xem. Tạ Quan theo nàng tầm mắt vọng qua đi, thấy đặt ở một bên dược hộp. Người muốn cái gì? Tạ Quan lập tức hỏi. Thẩm Linh Dư không nói chuyện. Nàng nắm chặt trước ngực và áo, rũ xuống đôi mắt, đi vọng Tạ Quan tay. Tạ Quan lại lần nữa theo nàng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên tay hắn miệng vết thương còn ở đổ máu. Hắn tay tùy ý đặt ở trên giường, vết máu đã đem chung quanh cẩm đệm nhiễm thấu. Kỳ quái, hắn thế nhưng một chút cũng không cảm thấy đau. Hắn vặn tay áo, ở trong nước tẩy đi này đôi tay thượng dính làm cho vết máu. Sau đó hắn đem tay đặt ở trong nước, nhìn ở nước gấm suối dục hạ, như cũ tư tư từ miệng vết thương ra bên ngoài quần quận ra máu tươi. Thẩm Linh Dư không rõ hắn đang làm gì, nàng chỉ biết hắn chạy thật nhiều huyết, miệng vết thương không thể vẫn luôn không xử lý. Chính là nàng bị dọa. Nhẹ nắm chặt một chút hắn tay háo làm nhắc nhở, dường như đã là cổ đủ dũng khí. Lại sau một lúc lâu, Tạ Quan mới đưa tay từ trong nước lấy ra tới. Hắn cầm khăn tùy ý xoa xoa trên tay thủy, khăn thượng lại dính chút chảy ra huyết. Hắn liếc đổ máu miệng vết thương, thầm nghĩ không thể không xử lý. Nàng như vậy sợ huyết, tổng không dùng tốt đổ máu tay đi ôm nàng ngủ. Nàng có lẽ phải làm ác mộng. Tạ Quan từ dược hộp nhảy ra cầm máu dược, có lệ mà giải chút. Sau đó đem chính mình tay cùng băng gạc đều đưa cho Thẩm Linh Dư. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng tới giúp nàng băng bó. Thẩm Linh Dư lấy tay, nhéo băng gạc đi truyền hắn tay, một tầng lại một tầng. Tay nàng, có một chút run. Thẩm Linh Dư thấy, Tạ Quan cũng thấy. Tạ Quan rời đi ánh mắt. Đệm giường một lần nữa đã đổi mới, Tạ Quan cầm bộ tân áo ngủ cấp Thẩm Linh Dư mặc tốt. Tầm điện tắt đèn, hai người nằm ở viên trên giường. Tạ Quan lần đầu tiên không có đem Thẩm Linh Dư vớt tiến trong lòng ngực, Thẩm Linh Dư đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Trầm đêm vắng vẻ. Thẩm Linh Dư đưa lưng về phía Tạ Quan, nắm chặt trước người chăn. Nàng trong miệng còn tàn mùi máu tươi nhi, nhắc nhở nàng hôm nay buổi tối phát sinh quá sự tình. Tại đây một khắc, Thẩm Linh Dư lần đầu tiên sinh ra đảo tẩu ý niệm. Nàng lúc ban đầu tới Tạ Quan bên người khi, là không muốn tìm chết cũng không sợ chết tâm thái, thế nào đều hảo, mỗi ngày mơ màng hồ đồ mà phơi nắng phát ngốc, có một ngày không một ngày mà quá. Chính là hiện giờ nàng muốn sống chứ. Nếu muốn sống, liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thức mà muốn càng tốt mà tồn tại. Nùng đêm chấm sắc, Thẩm Linh Dư giữa mày nhíu chặt. Nàng muốn thoát đi, cần phải như thế nào trốn? Một cái người bị liệt như thế nào trốn? Nửa đêm về sáng, Thẩm Linh Dư mới nặng nề ngủ. Nghe nàng hơi thở biết nàng ngủ rồi, Tạ Quan mới nhẹ nhàng mặt chiều nàng xoay người, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Hắn không dám giống thường lui tới như vậy đem Thẩm Linh Dư thân mình vặn lại đây, mặt hướng tới hắn ấn tiến trong lòng ngực hắn, chỉ ở nàng sau lưng ôm nàng. Ánh mặt trời đại lượng, Thẩm Linh Dư sắp sửa tỉnh lại khi, Tạ Quan đem một cái hôn thật cẩn thận mà dừng ở nàng cái gáy. Phần 48. Nàng tóc đen như thác nước, hắn sầu ti như mạc. Ngày hôm sau buổi sáng, Tạ Quan qua loa kết thúc buồn kẻ lâm triều. Các cung nhân thấy hắn không người né tránh, ai nấy đều thấy được bệ hạ sắc mặt không tốt. Tạ Quan đi thư phòng, hắn lười nhác mà ở án thư sau ngồi xuống, hai chân giao điệp đắp trong người trước trên bàn. Anh Vũ dừng ở trước mặt hắn trên án thư, nghiêng đầu đối hắn kêu, "Bạo quân." "Bạo quân." Tạ Quan phiền lòng, phất phất tay, anh Vũ suýt nữa không thể chấn cánh từ án thư ngã xuống đi. Ngụy Học Hải căng ra đầu bưng nước trà tiến vào. Hắn đem bước chân phóng đến cực nhẹ, phóng nước trà đặt ở trên án thư, liền chít thân lui ra ngoài. Hắn chỉ ngóng trông có thể bình an đi ra ngoài, không bị tâm tình không tốt Bạo quân gọi lại. Ngụy Học Hải trái tim run rẩy, vội vàng xoay người cung vòng eo, bệ hạ có cái gì phân phó? Tạ quan một tay chi cằm, hỏi, trước kia các hoàng đế đều là như thế nào sủng ái hoàng hậu? Ngụy Học Hải trong mắt nhanh chóng mà chuyển động một vòng, bẩm lời nói, sử thượng có vài vị đế vương thập phần ái mỹ nhân, đầy hứa hẹn sủng phi kiến đài cao, có phong hỏa hí chư hầu bác mỹ nhân cười, có chạy chết thiên lý mã áp giải quả vải, còn hưu hình ảnh không rời mang đi thượng triều. Tạ quan âm trầm mà trầm mặc một lát, nói, kiến, diễn, áp. Ngụy Học Hải sửng sốt, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Nay chờ hôn quân cử chỉ nếu chân thật hành, triều dã gian biết là hắn đề nghị, hắn chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Nhưng, chính là, tạ quan mắt lạnh liếc lại đây. Ngụy Học Hải nuốt khẩu nước miếng, bệ hạ anh minh. Bay đến cố định đèn giá thượng anh Vũ đột nhiên quay đầu, tê ơ, bạo quân. Bạo quân. Ngụy Học Hải mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Hắn trộm đi đánh giá bệ hạ thần sắc, lại thấy bệ hạ mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ ở thất thần. Tạ quan trước mắt hiện lên Thẩm Linh Dư ngồi ở án thư sau chuyên chú phê duyệt tấu chương bộ dáng. Kiến đài cao, trêu đùa chư hầu lại hoặc là mộ trái cây chưa chắc có thể thảo nàng niềm vui. Mang đi thượng triều không tồi, làm văn võ ba quan cũng lễ bái nàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tạ quan đứng dậy hồi Càn Tiêu cung. Càn Tiêu trong cung, Thẩm Linh Dư đang ở cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện. Nguyệt Nha Nhi không biết nói gì đó, nàng nhấp môi cười đến ôn nhu như ba tháng liêu hơi nhỏ vụ đám dương. Bệ hạ, dày nhỏ hành lễ. Thẩm Linh Dư chuyển mắt vọng lại đây. Tạ quan thấy Thẩm Linh Dư nhìn phía hắn khi, trên mặt tươi cười nháy mắt tiêu tán. Nàng luôn là đối mọi người ôn nhu mà cười, duy độc không đối hắn cười. Hiện giờ liền giả cười cũng buồn xịn. Chương 42. Tạ quan mặt vô biểu tình mà đi qua đi, lướt qua Thẩm Linh Dư, ở cửa sổ hạ ghế nằm xuống. Buổi trưa ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, vừa vặn dừng ở hắn trên mặt. Ấm áp chiếu sáng đến hắn phiền lòng, hắn cầm một quyển thư cái ở trên mặt. Thẩm Linh Dư hiện giờ là vừa thấy đến tạ quan, liền cảm thấy trong miệng phát canh. Thẩm Linh Dư làm Nguyệt Nha Nhi cùng dậy nhỏ lui xuống đi, đừng nhiễu tạ quan nghỉ ngơi. Một lát sau, từ cửa sổ lọt vào tới kia thốc quang gì đi, tạ quan tùy tay đem che mặt thư ném ra. Thẩm Linh Dư lúc này mới xác định hắn vẫn luôn không ngủ. Nàng ngước mắt nhìn phía tạ quan, chỉ nhìn thoáng qua lại bay nhanh mà rời ánh mắt về. Một lát sau, nàng lại lần nữa nhíu mày nhìn phía tạ quan. Trong lòng hơi dãy rùa lúc sau, nàng nhỏ giọng mở miệng, bệ hạ nhưng ngủ rồi. Tạ quan nháy mắt mở mắt ra, nằm ở trên ghế nằm quay đầu nhìn phía nàng, hắn trong mắt trong trẻo, nào có nửa phần buồn ngủ. Thiên Tiêu vật Thẩm Linh Dư căng ra đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng không xa cầu tạ quan còn nhớ rõ kia hôn một cái canh giờ 1000 lượng hoàng kim vui đùa lời nói, nàng chỉ ngóng trông tạ quan có thể cho nàng thân là hoàng hậu tiền tiêu vật. Rốt cuộc nàng đã cùng Sở Tinh Sơ nói qua, hôm nay sẽ đem tán cấp bá tánh tiền bạc đưa đi du phủ. Chính là tạ quan chưa cho tiền. Cái gì? Tạ quan nhíu mày, không phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Hắn quả thật là muốn quỵt nợ sao? Thẩm Linh Dư nhíu mày nhìn hắn, trong miệng lại bắt đầu phát canh. Nàng đơn giản bất chấp tất cả, thanh âm dầu dĩ, bệ hạ ngôi cửu ngũ nhất ngôn cửu đỉnh, ngài nói một canh giờ 1000 lượng hoàng kim. Ngày đó ít nhất có một canh giờ rưỡi. Càng là nói đến mặt sau, nàng thanh âm càng thấp. Tạ quan thế mới biết nàng đang nói cái gì. Ngụy Học Hải. Tạ quan đề thanh. 30 phút sau, quốc khố thật dày một chồng sổ sách đã đôi ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Vài vị quản sự rũ mi gật đầu, tất cung tất kính mà đứng ở một bên. Từ giờ khắc này khởi, quốc khố nội tất cả đồ vật nhậm Thẩm Linh Dư lãnh. Ngụy Học Hải cùng vài vị quản sự ở một bên bộ mặt vặn mẹo. Này! Quốc khố không phải chính mình ra nhà kho A. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính kế bệ hạ khi nào sẽ bị đuổi xuống đài. Không không không. Không cần. Thẩm Linh Dư cũng bị dọa, liên tục lắc đầu. Ngôi cửu ngũ nhất ngôn cửu đỉnh. Tạ quan dùng Thẩm Linh Dư vừa mới nói hồi nàng. Hắn quay đầu nhắm mắt lại, tiếp tục nhàn nhã ngủ. Thẩm Linh Dư sững sờ ở nơi đó, không biết làm thế nào mới tốt. Buổi chiều, Ngụy Học Hải tự mình mang theo tiền bạc đưa đi du phủ. Sở Tinh Sơ không nghĩ tới sẽ là Ngụy Học Hải tự mình đưa lại đây, cùng Du Ninh hai mặt nhìn nhau. Lại nghe nói bệ hạ đột nhiên đem quốc khố giao cho Thẩm Linh Dư xử lý, tiểu phu thê càng là khiếp sợ không thôi. Còn không có nghe nói qua đem quốc khố giao cho hoàng hậu xử lý, Du Ninh lẩm bẩm thanh. Ngụy Học Hải khoe miệng chịu chịu. Đó là xử lý sao? Đó là tặng lễ. Hai vợ chồng tặng Ngụy Học Hải, sóng vai trở về phòng, nhàn thoại trong chốc lát, Sở Tinh Sơ liền muốn ra cửa cấp Thẩm Linh Dư làm chuyện này. Việc này đã kinh động bệ hạ, kia tự nhiên muốn càng cẩn thận chu đáo chút. Nàng tính toán tán cấp bá tánh ăn mặc chi vật tự mình đi chọn lựa. Bất quá, Sở Tinh Sơ tự mình đi chọn lựa đồ vật phía trước, đi trước một chuyến Kim Hương lâu. Cái gì ngọc bội? Đan nương giơ tay đỡ tấn, trời sinh vũ mị đôi mắt tự mang một cổ tử sinh hương lười biếng. Chính là lần trước cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau lại đây chọn lựa bội ngọc, nhìn thấy kia khối tạ gia chi vật. Sở Tinh Sơ giải thích. Đan nương cấp Sở Tinh Sơ pha trà, nhũ cười hỏi, du phu nhân nghĩ như thế nào mua kia khối ngọc bội? Không phải ta. Sở Tinh Sơ giải thích, là hoàng hậu nương nương cảm thấy nếu là tạ gia chi vật, lý nên mua trở về. Đan nương pha trà động tác hơi đốn, nói, lý nên như thế. Chỉ là này khối ngọc bội tạm thời đã không ở ta trong tay, đã bị trong tiệm tiểu nhị cấp bán đi. Này nhưng đem Sở Tinh Sơ khó ở nàng cau mày nói, đan nương chiêu số nhiều, có thể hay không đem này mua trở về, ra không là vấn đề. Hiện giờ là hoàng hậu nương nương muốn đem đồ vật mua trở về, còn không biết bệ hạ ý tứ. Nếu bệ hạ muốn trở về, chỉ sợ cũng muốn sinh sự tình. Sinh sự tình? Sinh sự tình gì? Sở Tinh Sơ lời này nói được quyển chuyển, đan nương lại là nghe hiểu, nếu bệ hạ muốn, nơi nào sẽ tiêu tiền mua? Thậm chí qua tay người đều phải giết. Du phu nhân cho ta mấy ngày thời gian, ta mau chóng ngẫm lại biện pháp. Đan nương nhẹ giọng từ tốn, xác thật là ta sơ sẩy, nguyên tưởng rằng chỉ là một kiện tầm thường bội ngọc. Biết được là tạ gia chi vật khi, lý nên lập tức trình lên đi, mà không phải nhất thời sơ sẩy làm trong tiệm tiểu nhị tùy tùy tiện tiện bán đi ra ngoài. Ta đây chờ đan nương tin tức. Đan nương cười gật đầu. Sở Tinh Sơ còn muốn vội vã đi đặt mua đồ vật, không có ở lâu. Đan nương mặt mày mỉm cười mà đưa nàng bước lên xe ngựa. Đan nương xoay người trở lại Kim Hương lâu sau, mới thay đổi sắc mặt. Kia khối ngọc bội căn bản không ở nàng trong tay. Lần trước chỉ là bởi vì muốn hỗ trợ thay đổi hệ thẳng, mới bị nàng bắt được Kim Hương lâu tu lậu. Hiện giờ kia khối ngọc bội đã sớm vật quy nguyên chủ, ở Tạ Vân trong tay. Sắc trời đem ám chưa ám, đan nương đăng xe, chạy đến Vân Mộc hẻm. Cuối cùng một sợi ánh nắng trừ khử với dãy núi lúc sau khi, nàng mới đuổi tới tòa nhà. Tạ Vân đứng ở dưới hiên, đem mới vừa bốc cháy lên đèn lồng treo ở mái rác. Hắn nhìn đỏ sầm ngọn đèn dầu hảo một thời gian, nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người thấy tiểu phụ, gọi lại nàng. Hắn hỏi, vì sao năm nay ăn Tết như vậy quẳng cũ ẽ, cơ hồ không nghe thấy pháo hoa pháo trúc thanh. Viện này thế nhưng như vậy hẻo lánh sao? Tiểu phụ buột miệng thốt ra, bởi vì quốc tang không chuẩn khánh năm nha. Quốc tang? Tạ Vân nhíu mày. Tiểu phụ cắn hạ đầu lưỡi, kinh giác nói sai rồi lời nói. Bệ hạ sủng ái một cái công chúa qua đời. Đan nương từ viện ngoại đi vào tới. Lạnh lạnh gió đêm thổi bay áo choàng phiên phi, lộ ra nàng doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ. Tạ Vân nhìn phía đan nương, ánh mắt ôn nhu đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, đan nương đối hắn nhu nhu cười, chậm chậm chiều hắn đi qua đi, đi đến hắn bên người khi, động tác tự nhiên mà vặn hắn tay, cùng hắn cùng vào nhà đi. Buổi tối, Tạ Vân đối đan nương nói, đan nương, có một việc ta quyết ý đi làm. Đan nương ngước mắt nhìn phía hắn. Nhu mị trong mắt là một mảnh như nước quấn quýt si mê. Bệ hạ mỗi năm đầu xuân đều phải đi săn thú, đó là tốt nhất ám sát hắn cơ hội. Đan nương trên mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng nói, Vân Triệt, này quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Tạ Vân ôn ôn cười, lôi kéo đan nương tay cầm ở trong tay. Hắn nói, tạ gia xảy ra chuyện, ta ngươi may mắn chu toàn cứu giúp, hiện giờ tạ gia chỉ một mình ta lại có thể nào tham sống sợ chết. Đan nương sắc mặt trắng bệnh, vẫn là lắc đầu. Tạ Vân ôn nhuận mà cười. Dung an ủi ngữ khí tiếp tục nói, đừng lo lắng ta. Tuy rằng đều nói ta trời sinh ốm yếu, là tạ gia cửu lang trung duy nhất sẽ không võ nghệ kia một cái. Nhưng tạ gia rốt cuộc nhiều thế hệ võ tướng, ta đều không phải là chân chính tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Ngươi cứu ta tàng ta ở chỗ này, thời khắc lo lắng bị triều đình bắt được. Liên lụy ngươi đến tận đây, Vân Triệt vô cùng cảm kích. Nhưng ta không nghĩ lại giấu đi đi. Ngươi tổng khuyên chúng ta muốn đi phía trước xem đi phía trước đi, chính là không được. Tạ Vân lắc đầu mặt lộ vẻ chua xót, làm duy độc sống sót kia một cái tạ gia người, có đôi khi thậm chí sẽ tưởng còn không bằng chết ở kia một ngày. Đan nương, trời xanh làm ta sống sót. Không phải vì làm ta quên, mà là đi thảo một cái công đạo. Đan nương cặp kia vũ mị đôi mắt dần dần ướt đẫm. Mấy năm nay ở chung, nàng so với ai khác đều rõ ràng Tạ Vân đau. Tạ Vân nắm đan nương tay kéo đến môi trước, ngóng nhìn nàng ánh mắt ngậm áy náy, ngươi ta. Là ta rượu sau hồ đồ hưởng vì quân tử, ta xin lỗi ngươi. Ngày sau, cùng đan nương sự tình, hoàn toàn không phù hợp hắn hành sự. Đây là Tạ Vân tâm bệnh. Ta không muốn nghe. Đan nương đánh gậy hắn nói. Nàng trong lòng sinh ra sợ hãi, đó là sắp mất đi sợ hãi. Đừng khóc. Đan nương, ngươi đừng khóc. Đan nương ngược lại khóc đến càng hung. Nàng ngạnh thanh, Vân Triệt, ta lãnh. Ngươi ôm ta một cái được không? Phần 49. Tạ Vân đứng dậy, đi đến đan nương bên người, loan hạ lưng đến. Đem đan nương phát run thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đan nương nhắm mắt lại, nước mắt lộng ướt hắn vào áo, nàng lại đột nhiên giơ tay ôm lấy Tạ Vân cổ, chủ động đi hôn môi hắn, cùng hắn quấn quýt si mê. Nàng đứng dậy đi Khước Từ Vân, đem hắn đẩy ngồi ở một bên ghế dựa chung, nàng khóa ngồi đi lên, một bên rơi lệ một bên lưu luyến si mê mà hôn môi hắn. Nàng chiên chiến hôn một đường xuống phía dưới, Tạ Vân ánh mắt khẽ biến, liếc liếc mắt một cái tản ra quần áo, đem mặt thiên đến một khác sườn đi. Phòng trong ngọc lan hương thiêu đến nhiệt liệt, lưỡng đạo tương dung bóng dáng lật đi lật lại. Đêm đã khuya, đan nương mở to mắt, chi khởi nửa người trên, nhìn phía ngủ ở bên người Tạ Vân. Nàng thật cẩn thận mà duỗi tay, nhẹ nhàng đi vô hắn gương mặt. Nếu hắn biết được hắn đường huynh còn ở nhân thế, thả tàn sát Triệu thị, đăng cơ vi đế, hắn trong lòng tất nhiên vui mừng thật sự. Hắn cũng có thể làm hồi phong cảnh Tạ gia lang quân, mà không phải trốn ở chỗ này. Nhưng đan nương vẫn là đem Tạ quan sự tình tận lực giấu giếm, không nghĩ làm Tạ Vân biết được. Bởi vì nàng là cái ích kỷ hư nữ nhân, nàng tưởng vĩnh viễn có được Tạ Vân. Hắn là đến thuần phát ngọc, mà nàng lại trằn trọc điêu ở nước bùn. Nàng đậu khấu tuổi liền lưu lạc ở pháo hoa nơi, sau lại gả quá hai lần, hiện giờ tuy kinh doanh kim hương lâu ra tài bạc triệu, khá vậy rửa không sạch đê tiện quá vãng. Tạ Tám Lang, là nàng chỉ có thể nhìn lên người. Chính là hắn này khối Mỹ ngọc rớt vào nước bùn, rớt tới rồi bên người nàng. Nàng lòng tham mà muốn độc chiếm hắn. Tạ gia xảy ra chuyện khi, đan nương tạp rất nhiều tiền vận dụng sở hữu quan hệ, khuynh tận toàn lực, cơ hồ tiêu hết tích tụ mới mua Tạ Vân mệnh. Nàng đem hắn giấu ở tiếp xúc không đến người trong viện. Nàng cho rằng nàng cùng hắn sẽ nhất sinh nhất thế mà bên nhau, nhưng không nghĩ tới Tạ Thất Lang từ vùng biên cương sát trở về kinh thành. Đan nương rơi lệ. Tạ Vân rõ ràng liền ở bên người nàng, bọn họ vừa mới còn từng 10 ngón tay đan vào nhau phó cực lạc. Nhưng đan nương luôn là cảm thấy chưa bao giờ chân chính có được quá hắn. Tạ Vân quân tử đoan chính, cả đời này duy nhất hổ thẹn việc, đó là ở nơi này khi, một lần rượu sau hồ đồ, cùng đan nương có ra thịt chi thân. Nhưng Tạ Vân sẽ không biết, hắn không phải rượu sau hồ đồ, mà là bị đan nương hạ một chút thôi tình tán. Ta sẽ không tha ngươi đi, đan nương lẩm bẩm thanh. Rốt cuộc nàng là ích kỷ hư nữ nhân. Tạ Vân trong lúc ngủ mơ như mày. Đan nương biết hắn lại nghĩ tới chết thảm Tạ gia người. Nàng cũng đi theo như mày. Chính là nhìn ngươi khổ sở, ta tâm cũng đau quá, làm sao bây giờ? Đêm dài vắng vẻ, không người có thể cho đan nương một cái trả lời. Càn Tiêu trong cung, Tạ quan đang ở linh đường, cấp cung phụng Tạ gia bài vị dân hương. Nhìn rậm rạp bài vị, trước mắt hiện lên ngày xưa cùng mọi người trong nhà ở chung sớm tối. Làm duy nhất sống sót người, có đôi khi thật sự thực dày vò. Tạ quan vô số lần tưởng nếu Tạ gia thật sự chỉ có thể có một cái sống sót, hắn tình nguyện là người khác. Cho dù đã qua đi hơn 2 năm, những cái đó hận cùng đau, vẫn không thể tiêu tán. Tạ quan đi ra linh đường, trở lại tầm điện, thấy Thẩm Linh Dư ghé vào trên án thư ngủ rồi. Bị nàng mở ra chưa xem xong tấu chương đè ở nàng mặt hạ. Hắn tâm tình không tốt lắm, trầm khuôn mặt đi đến Thẩm Linh Dư bên người. Thẩm Linh Dư không có ngủ trầm, hắn vừa lại đây, nàng liền run lông mi mở mắt ra tỉnh lại. Tạ quan kéo ra một bên ghế dựa, sau đó đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn xách lên tới, hắn ở ghế dựa ngồi xuống. Làm Thẩm Linh Dư ngồi ở hắn trên đùi. Thẩm Linh Dư Tạ quan nói, cho ta sinh cái hài tử. Thẩm Linh Dư bởi vì hắn lời này ngây ngẩn cả người. Tạ quan nắm lấy Thẩm Linh Dư eo sườn, túi đầu rửa qua đi hôn môi nàng. Thẩm Linh Dư lại theo bản năng về phía sau trốn rồi một chút. Nàng lại thực mau phản ứng lại đây, biết chính mình không nên trốn, Tạ quan sẽ không cao hứng, lý trí không chuẩn chính mình trốn. Nàng thật nhỏ động tác không có tránh được Tạ quan mắt, hắn nắm Thẩm Linh Dư cằm, híp lại mắt, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi trốn cái gì? Thẩm Linh Dư nhấp chặt môi. Phía trước, nàng cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ bị Tạ quan nắm qua đi thân cái không dứt. Thẩm Linh Dư đều đã có chút thói quen. Chính là nàng hiện tại thấy Tạ quan, thân thể bản năng cảm thấy trong miệng tanh, sợ hắn đột nhiên biến sắc mặt, lại uy nàng một búng máu. Chương 43. Không có trốn. Thẩm Linh Dư sức sẹo mà tìm lấy cớ, không ngồi ổn. Nói, nàng ở Tạ quan trên đùi tiểu biên độ mà dịch một chút. Tạ quan liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không vạch trần. Hắn đảo mắt nhìn về phía trên án thư tấu chương, hỏi, xem ra ngươi rất thích xem sổ con. Lần sau làm cho bọn họ đừng chỉ chụp cô mông ngựa, cũng muốn nói tốt hơn nghe khen hoàng hậu. Thẩm Linh Dư không có phản bác, chính là nàng cũng đều không phải là thật sự thích phê duyệt tấu chương. Này đó chiêu chính, là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đồ vật, nàng có rất nhiều không hiểu địa phương, lan qua lộn lại mà xem khó tránh khỏi tối nghĩa buồn thể. Chỉ là nếu nàng không xem. Này đó sổ con liền sẽ vẫn luôn đôi ở chỗ này. Nàng không hy vọng lại phát sinh tình hình tai nạn bị đến trễ sự tình. Nên ngủ. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư đứng dậy. Vậy hạ. Thẩm Linh Dư vội vàng giữ chặt cổ tay của hắn, ta tưởng đem dư lại mấy phân xem xong. Tạ quan nhíu nhíu mày, đảo cũng không phản đối, một lần nữa ngồi xuống, làm Thẩm Linh Dư ngồi ở hắn trên đùi phê duyệt sổ con. Thẩm Linh Dư xem đến chuyên tâm, tạ quan có chút không kiên nhẫn, hỏi, còn muốn bao lâu? Thẩm Linh Dư phỏng chừng một chút, nói, đại khái còn muốn một canh giờ. Lâu lắm. Tạ quan đem không vui viết ở trên mặt. Thẩm Linh Dư giật mình, giơ tay đáp ở tạ quan trên cổ tay, doanh mắt nhìn hắn, bệ hạ giúp ta phê duyệt một bộ phận. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt hảo sau một lúc lâu, vô ngữ mà đem người từ trên đùi bỏ vào nàng xe lăn, hắn nửa người trên đi phía trước huynh, thế nhưng thật sự bắt đầu lật xem tấu chương. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan, trong lòng cảm thấy có một chút buồn cười. Rõ ràng là nàng giúp hắn xử lý sổ con, như thế nào trái lại thành nàng ương hắn hỗ trợ. Nhìn tạ quan khó được sẽ quan tâm một chút triều chính, Thẩm Linh Dư không từ bỏ cơ hội này, vội vàng hỏi, bệ hạ, địa phương thiếu quan viên quá nhiều, như thế nào bổ khuyết? Những người này sự điều động, ta thật sự không biết xử lý như thế nào. Ta không quen biết những cái đó thần tử. Cô cũng không quen biết. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, chán nản nhấp khởi môi. Nàng tổng cảm thấy như vậy cứ thế mãi không thể được, tạ quan vô tâm triều chính. Nàng nhưng thật ra có tâm, nhưng nàng tự biết năng lực hữu hạn. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư nhíu mày phạm sầu bộ dáng, hỏi, liền vì cái này khó khăn. Thẩm Linh Dư khó khăn sự tình thật sự quá nhiều, này xác thật là trước mắt thực khó giải quyết một kiện. Nàng vội vàng nói, lập tức liền phải kỳ thi mùa xuân, đến lúc đó có thể hay không phá lệ làm này đó cử nhân các lao ra lập tức đi địa phương nhậm chức. Chính là liền sợ nhân số còn chưa đủ. Kia lần này khoa cử, liền nhiều nạp những người này mới. Tạ quan một tay chi ngạch nhìn Thẩm Linh Dư nghiêm túc mặt mày. Nhưng một mặt thêm nhân số, bọn họ bên trong nếu có tài trí bình thường đâu. Biếm hạ lúc sau lại như thế nào chọn người bổ thượng. Thẩm Linh Dư lẩm bẩm thanh, khoa cử nếu không phải 3 năm một lần thì tốt rồi. Vậy mỗi năm một lần. Tạ quan nhìn nàng, ánh mắt chưa từng rời đi quá. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt nhìn tạ quan, hỏi, còn có thể như vậy sao? Không có gì không thể. Tạ quan để bút, bắt đầu viết chiếu thư. Cuối cùng một bút viết xong, tạ quan dương mắt, thấy phía sau cố định đèn đem hắn cùng Thẩm Linh Dư bóng dáng dừng ở trường án thượng. Tạ quan nhìn bọn hắn chằm chằm hai người bóng dáng, lưỡng đạo bóng dáng gắt gao dựa gần, có chút phu thê lưu luyến hình dáng. Hắn còn nhớ rõ sắp sửa cùng Thẩm Linh Dư thành hôn trước, hắn cũng từng khát khao quá hôn sau hai người dưới đèn dựa ngồi tán gẫu, quang đời còn lại cộng độ. Gió thổi khởi màu trắng màn, như cờ trắng màn đem tạ quan suy nghĩ kéo trở về, làm hắn rõ ràng mà minh bạch chính mình thân ở nơi nào. Sáng sớm hôm sau, tạ quan quả nhiên muốn mang theo Thẩm Linh Dư đi thượng triều. Thẩm Linh Dư khuyên hai câu, thấy khuyên bất động hắn, liền an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, từ tạ quan cho nàng mặc quần áo trang điểm. Phượng bao mặc ở Thẩm Linh Dư trên người, tạ quan nhìn lại xem, vẫn là cảm thấy xấu. Hắn lại ba lượng hạ đem Thẩm Linh Dư trên người xiêm y rìa lột đi, cho nàng lấy một thân phấn nộn váy trang. Người kiều như ngày xuân chi đầu đào. Tạ quan xem đến đôi mắt thoải mái, nhưng lại cảm thấy mất hoàng hậu trang trọng. Hắn hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi tưởng xuyên cái gì? Thẩm Linh Dư này sáng sớm đã bị hắn thoát tới xuyên đi lăn lộn mấy cái qua lại, không nghĩ lại lăn lộn, nàng trái lương tâm mà nói, đều rất đẹp, vậy hạ ánh mắt đều thực hảo. Tạ quan đột nhiên hỏi, vậy ngươi tưởng xuyên long bào sao? Long bào là tưởng xuyên là có thể xuyên sao? Thẩm Linh Dư kinh sợ, ngạc nhiên nhìn tạ quan, liên tục lắc đầu. Tạ quan chính mình đem ý tưởng này không, long bào cùng phượng bào giống nhau, đều thực nặng nề, khó coi. Hắn ngồi xổm xuống, cấp Thẩm Linh Dư mặc vào giày. Bệ hạ thật sự muốn mang ta đi vào triều sớm sao? Thẩm Linh Dư lại một lần nhỏ giọng hỏi. Tạ quan không ngẩng đầu, nắm Thẩm Linh Dư mắt cá chân đem này bỏ vào giày. Hắn nói, nếu mệt nhọc mệt mỏi tưởng như xí, lập tức nói với ta. Hắn đứng dậy, đẩy Thẩm Linh Dư ra cửa. Vẫn luôn chờ tới rồi đại điện, Thẩm Linh Dư vẫn là không có đoán được tạ quan vì sao phải mang nàng tới vào chiều sớm. Ở bên trong hoạn tế giọng nói bẩm báo trong tiếng, chạm mãn đại điện văn võ bá quan quỳ xuống đi lễ bái. Cùng kêu lên vạn tuế lúc sau, to như vậy đại điện lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Vì thế, Thẩm Linh Dư xe lăn một viên nghiền quá thanh âm trở nên thập phần rõ ràng. Quỳ xuống đất các đại thần, nhìn tạ quan dày trải qua, mới dám lặng lẽ ngẩng đầu tò mò vọng qua đi. Nhìn thấy ngồi ở xe lăn Thẩm Linh Dư khi, đều là khiếp sợ không thôi. Hậu cung từ trước đến nay không thể tham gia vào chính sự, càng không thể quang minh chính đại đi theo đế vương thượng triều A. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi tối thượng đầu, liếc mắt một cái minh hoàng long ỷ, này thượng phô thật dày nhung thảm, ngồi muốn so xe lăn thoải mái rất nhiều. Hắn hỏi, ngươi muốn ngồi xe lăn, vẫn là nơi đó. Quỳ xuống đất văn võ bá quan đều bị để ra một hơi. Thẩm Linh Dư làm sao không phải huyền một hơi, cẩn thận trả lời, xe lăn. Tạ quan biết Thẩm Linh Dư băn khoăn nhiều, hắn cũng không kiên trì, chính mình ở long ỷ ngồi xuống. Trong điện văn võ bá quan ở bình thân trung đứng dậy, liền thấy hoàng hậu nương nương ngồi ở bên cạnh bệ hạ, bệ hạ chính cong eo, đi cho nàng sửa sang lại cái ở trên đùi thảm mỏng. Có kia miệng đầy chi, hồ, giả, giã lao thần hít sâu một hơi, nếu không phải sợ chết, nhất định phải một bên bước dâu một bên hô to, quá kỳ cục. Bất quá vẫn là có kia không sợ chết thần tử hướng phía trước bán ra một bước, cao giọng, bệ hạ, hậu cung không thể tham gia vào chính sự là tổ tiên truyền xuống tới. Bệ hạ vào chiều sớm khi, lệnh hoàng hậu nương nương bạn tại bên người, thật sự không ra thể thống gì, không muốn viết ở sách sử thượng chỉ trích ta. Vọng bệ hạ tam tư. Tạ quan có chút hiếm lạ mà nhìn cái này văn thần. Tạ quan cho rằng, tự nhiên hoàng đế lúc sau, giết như vậy nhiều người, đã không có người dám ngỗ nghịch hắn. Hôm nay cư nhiên có người ở trên triều đình công nhiên phê phán hắn hành vi. Phần 50. Hiếm lạ, thật hiếm lạ. Tổ tiên. Cô tổ tiên đã chết sạch, quản không được cô. Tạ quan cười như không cười, cô chán ghét nhất bị quản chế, ngươi nói nhiều, ban rút lưới. Bệ hạ. Tần Bân Uy tiến lên một bước, lâm đại nhân khổ tâm tiến gián, có tội gì? Tần Bân Uy đúng là hiện giờ trong tay nắm trọng binh Tô Tần Nhị đem chi nhất. Bất kính chi tội. Tạ quan trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm Tần Bân Uy. Tiến gián khủng không phải võ tướng chi trách. Mãn điện văn thần võ tướng đại khí không dám xuyễn. Mọi người trong lòng toàn truy nhiên, chẳng lẽ bệ hạ muốn giáng tội Tần tướng quân không thành. Thẩm Linh Dư quả quyết không nghĩ tới thượng triều là cái dạng này, vừa mới lại đây, tạ quan liền phải rút người đầu lưỡi. Tần Bân Uy không hề sợ hãi, ngẩng đầu đỡ ngực, thần lĩnh tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Hắn nhìn thẳng tạ quan, đang đợi tạ quan giáng tội, cũng đang chờ đợi tạ quan rốt cuộc có thể hay không giáng tội. Mãn điện tĩnh mịch. Thẩm Linh Dư lo lắng mà nhìn phía Tần Bân Úy. Nàng nhớ rõ nàng cùng tạ quan thành hôn kia một ngày, Tần Bân Úy là thượng tân. Lưng hùm vai gấu vĩnh viễn túc mặt đại tướng quân cười ha ha, chỉ vào tạ quan, thất lang, còn không mau lại đây cho ta kính một ly rượu mừng. Ở một mảnh trong lòng run sợ tĩnh mịch, tạ quan rốt cuộc lạnh giọng mở miệng, đã Tần tướng quân khăng khăng, vậy phạt ngươi thân hành rút lươi chi hình. Tần Bân Úy hơi giật mình, tiện đà nhíu mày. Tạ quan lạnh như băng mà bổ sung, nếu không muốn hành hình, kia liền. Bệ hạ. Thẩm Linh Dư đột nhiên mở miệng đánh gãy tạ quan nói. Tạ quan có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn Thẩm Linh Dư. Phía dưới lập văn võ bá quan cũng nhìn phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy. Nàng cảm thấy chính mình thật là điên rồi, cư nhiên dám ở trên triều đình đánh gãy tạ quan nói, trước mặt mọi người ngỗ nghịch hắn. Bởi vì sợ hãi, nàng hai má lấy một loại thực mau tốc độ tái nhợt đi xuống. Nàng đè xuống tim đập, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng. Bệ hạ lần trước đáp ứng thần thiếp, nếu thần thiếp có không hiểu việc có thể hướng triều thần dò hỏi còn làm không tính. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Thẩm Linh Dư khẽ cắn một chút đầu lưỡi, làm chính mình thanh tuyến không đến mức phát run. Nàng đợi không được tạ quan nói tiếp, liền không hề chờ, căng ra đầu nói, thần thiếp đang có một chút sự tình tưởng hướng Tần tướng quân, lâm đại nhân cô vấn, học tập. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch mà nhảy, lấy hết can đảm khỏe môi xả cười mà cùng tạ quan đối diện. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư trắng bệnh sắc mặt, hỏi, ngươi lạnh không? A. Thẩm Linh Dư ngốc ngốc, không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nàng mờ mịt mà lắc đầu. Tạ quan quay đầu, nhìn phía trong điện đen nghìn nghị thần tử, biểu tình hề phải hỏi, còn có chuyện gì muốn bẩm? Cả triều văn võ ngẩn người, mới phản ứng lại đây bệ hạ đây là bỏ qua cho Lâm Đại Nhân cùng Tần Tướng Quân. Bệ hạ khi nào thu hồi quá mệnh lệnh đã ban ra? Này mấy tháng triều thần khuyên can, hắn có từng tiếp thu quá? Không tưởng bệ hạ hôm nay thế nhưng bởi vì hoàng hậu nương nương nói mấy câu buông tha Lâm Đại Nhân cùng Tần Tướng Quân. Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết chính mình hẳn là thông minh một chút ngoan một chút tự cố một chút, nàng đã tự thân khó bảo toàn thật sự không nên nhiều chuyện quản người khác sự. Chính là nàng làm không được ngồi yên không nhìn đến, phàm là có một đường khả năng, nàng luôn muốn đi thử thử một lần. Hạ chiều khi, tạ quan mặt lệnh đẩy Thẩm Linh Dư hồi Càn Tiêu Cung. Không có lần sau. Hắn nói. Đúng vậy. Thẩm Linh Dư vội vàng ứng. Tạ quan đáp ở xe lăn lưng ghế thượng tay buông ra, hắn lại nói, còn có, không cần dùng thần thiếp cái này tự xưng, ta không thích. Là. Thẩm Linh Dư lại lần nữa lập tức ứng. Hôm nay trên triều đình, là Thẩm Linh Dư lần đầu tiên dùng cái này tự xưng. Nàng lúc ấy nghĩ là ở trên triều đình, tự nhiên mà vậy liền dùng này tự xưng, không biết tạ quan sẽ không mừng. Tạ quan không lại lý Thẩm Linh Dư, nâng bước đi đến cửa sổ hạ, ở ghế nằm lười nhác nằm xuống, hợp mục nghỉ ngơi. Biểu tình hề và nhiên. Thẩm Linh Dư xe lăn ngừng ở cửa, nàng có chút vô thố mà nhìn phía tạ quan. Đi qua hồi lâu, tạ quan mở miệng mệnh lệnh, đi, lấy quyển sách tới cấp ta cái mặt. Là Thẩm Linh Dư nhìn mắt từ cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời, dịch xe lăn đến một bên gần đây bác cổ giá, đi lấy thư. cái này bác cổ giá thượng thả rất nhiều sách, đều là tạ quan. Thẩm Linh Dư phía trước sẽ không chủ động chạm vào đồ vật của hắn. Nàng một tay chống cái giá, một tay cử đi lui lấy bãi ở thượng một ô vuông sách. Sách bắt lấy tới, nàng chống ở trên giá tay lại không cẩn thận đem ngăn kéo mang theo kéo ra một ít. Thẩm Linh Dư tùy ý thoáng nhìn, thấy bên trong phóng bạch ngọc hộp. Lúc trước ở Kim Hương lâu đấu giá hội thượng, tạ quan thiếu chút nữa dùng cái này bạch ngọc hộp đi trang thanh bách trong mắt. Bạch ngọc hộp mông lung có thể thấy được bên trong thả đồ vật, không biết bị tạ quan thả cái gì, cọ sát cái gì. Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư vội vàng đem ngăn kéo khép lại, xoay người dịch xe lăn tới gần tạ quan, thật cẩn thận mà đem sách triển khai đặt ở tạ quan trên mặt. Nhìn không thấy tạ quan mặt, Thẩm Linh Dư trong lòng lại có một loại thần kỳ thả lỏng cảm. Thẩm Linh Dư ngồi ở một bên, an tĩnh mà nhìn hắn một hồi lâu, trung quy vẫn là chủ động mở miệng, bệ hạ, tần tướng quân là tạ gia bạn cũ nha. Nàng thanh âm nho nhỏ, ngầm thật cẩn thận thật sự quá rõ ràng. Tạ quan lấy ra đặt ở trên mặt chắn quan sách, mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Hắn vốn định làm Thẩm Linh Dư câm miệng đừng xảo hắn ngủ, khả đối thượng nàng nhu lệ trong sáng con ngươi, từ trước đến nay không thích hướng người khác giải thích hắn nói, Thẩm Linh Dư, tần bân úy không ngươi nghĩ đến như vậy sạch sẽ. Chương 44. Tạ quan lời này là có ý tứ gì? Thẩm Linh Dư có chút không rõ. Nàng vắt hết óc nghĩ nghĩ, hỏi, hắn là muốn tạo phản sao? Tạ quan muốn nói lại thôi. Nhìn Thẩm Linh Dư nắm khởi tiểu mày, hắn giơ tay, gập lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, hỏi, ngươi nhọc lòng nhiều như vậy làm cái gì? Tạ quan không có phủ nhận, Thẩm Linh Dư cho rằng chính mình đoán đúng rồi. Nàng không rõ tạ quan không sao cả thái độ, nàng hỏi, kia làm sao bây giờ đâu? Cái gì làm sao bây giờ? Tạ quan vẻ mặt không thể hiểu được. Thẩm Linh Dư cau mày. Nàng không hiểu tạ quan vì sao như vậy không sao cả thái độ, nàng thanh âm có một chút cấp, có người muốn tạo phản nha. Vậy tạo a? Tạ quan nói, ta chính là soán vị đi lên, người khác tưởng soán vị cũng thực bình thường. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Tạ quan cũng không hiểu Thẩm Linh Dư nôn nóng. Hắn hỏi, Thẩm Linh Dư, ta như vậy ngu ngốc bạo quân, bị đuổi xuống đài không phải thực bình thường sao? Hắn duỗi tay, nắm lấy Thẩm Linh Dư eo nhỏ, đem nàng từ xe lăn xách lên tới, đặt ở trên người hắn. Hắn lại kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đặt ở hắn trên mặt, đi chắn từ cửa sổ chiếu tiến vào kia một mặt đáng chết quang. Ghế nằm thực hẹp, Thẩm Linh Dư bị tốn tới ghé vào tạ quan trên người có một chút không thoải mái. Nàng kéo không cảm giác đùi phải, tiểu biên độ mà dịch một dịch thân, hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Tạ quan hô hấp đột nhiên cứng lại, hắn một thanh, đừng lộn xộn, ngươi cái này ngơ ngác. Thẩm Linh Dư không rõ nguyên do, nàng nói, lại dịch một chút liền hảo. Nàng một tay bị tạ quan bắt lấy đi che ở trên mặt hắn. Nàng ghé vào tạ quan trên người quay đầu, một cái tay khác đi dọn dịch chính mình đùi phải. Thẩm Linh Dư đột nhiên nghe thấy tạ quan thở dài. Lại lộn xộn, ngươi sẽ hối hận. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư vô tội mà nâng lên đôi mắt, nhìn phía tạ quan, nghi hoặc hỏi, áp đau bệ hạ sao? Tạ quan nắm cổ tay của nàng dịch khai nàng che ở trên mặt hắn tay, đối thượng nàng cặp kia vô tội đôi mắt. Trầm mặc một tức, hắn nắm Thẩm Linh Dư tay đưa qua đi, làm nàng đi sở. Thẩm Linh Dư nắm năng lòng bàn tay. Cả người dọa choáng váng. Nàng nghe thấy tạ quan thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, hắn hỏi, còn muốn lộn xộn sao? Không, bất động Thẩm Linh Dư liên tục lắc đầu. Nàng lại đang âm thầm dùng sức chuyển động thủ đoạn, đem chính mình tay từ tạ quan dưới trưởng giải cứu ra tới. Tay nàng tâm như cũ một trận bị năng quá tê dại, Thẩm Linh Dư lặng lẽ thu nạp ngón trỏ nắm một chút quyền, lại bung ra, lại nắm. Chậm rãi đi tán đi ngoài tâm khắc thường. Từ mở ra khung cửa sổ chiếu tiến vào quang. Sái lạc ở Thẩm Linh Dư thính hai, đêm này phơi thành mất tự nhiên hồng. Nàng biết, thính hai hồng chỉ sợ không chỉ là bị này vào đông ấm dương sở phơi. Nàng cũng ẩn ẩn minh bạch, có một số việc tựa hồ mau gần. Nàng ghé vào tạ quan ngự thượng, trong lòng chậm rãi nảy sinh ra một chút sợ. Hôm nay lâm triều, bệ hạ mang theo hoàng hậu thượng triều sự tình quả nhiên ở trong triều nhấc lên sóng to gió lớn. Trong triều đình, không phải tất cả mọi người có Lâm đại nhân đứng ra dũng khí. Trong lén lút bọn họ lại top 5 top 3 tụ ở bên nhau túi đầu dâm chân. Du Ninh bước nhanh xuyên qua đám người, bước lên hồi phủ xe ngựa. Phía trước, hắn thậm chí từng có ý tưởng xúi dục hoàng hậu thượng triều, chưa thực hành, không nghĩ tới bệ hạ chủ động mang theo hoàng hậu thượng triều. Cùng mặt khác triều thần bất mãn bất đồng, Du Ninh lại cảm thấy này không phải chuyện xấu. Ít nhất hoàng hậu sẽ nhìn một cái sổ con, có người quản sự tổng so sở hữu đưa lên đi sổ con đều đã chìm đáy biển muốn hảo rất nhiều. Lại nói, hôm nay trong triều đình hoàng hậu cư nhiên có thể khuyên động bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, này xác thật thực lệnh người ngoài ý muốn. Du Ninh thúc giục xe ngựa mau chút trở về nhà, muốn đem việc này cùng Sở Tinh Sơ thương lượng. Nhưng Sở Tinh Sơ cũng không ở nhà, nàng đang ở trong kinh Vạn Phúc hẻm, đáp thiệt lều, hướng ba tánh phát mễ, bố. Bất đồng với trong kinh phồn hoa, Vạn Phúc hẻm lại là toàn bộ kinh thành bần dân nhiều nhất địa phương. Nàng đã đáp ứng rồi Thẩm Linh Dư, tự nhiên muốn đem chuyện này làm tốt. Thiện lều một đáp chính là 5 ngày, 5 ngày mọi người ba tánh đều có thể lại đây lánh một túi gạo một túi mặt, còn có hai thất bố. Quý Ngọc Xuyên ngồi xe ngựa, trải qua Vạn Phúc hẻm, hắn đẩy ra bên cạnh xe buông rèm nhìn phía xếp hàng đám người. Hắn trước mắt thật cảnh dần dần biến hư, chậm rãi thành thời trước tình cảnh. Hắn nhớ tới thời trước mỗi năm ăn Tết trước sau, bồi Thẩm Linh Dư bên người làm việc thiện tình cảnh. Quý Ngọc Xuyên hồi ức một chút, Thẩm Linh Dư từ 8 tuổi khi liền bắt đầu làm việc này. Đừng nhìn lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, làm khởi việc thiện tới, cũng không phải chỉ phát bạc, mà là tự tay làm lấy. Nàng sẽ cau mày cùng hắn thương lượng chi tiết, tận lực đem sự tình làm được tốt nhất. Hắn nhịn không được khen, quận chúa thiện tâm, bá tánh chi phúc. Thẩm Linh Dư lại lắc đầu, nói, ta cũng có tư tâm. Nàng một tay chống cằm ngưỡng mặt nhìn xanh thẳm màn trời trung phiêu vân, nói, đại hòa thượng nói đây là con cái vì phụ mẫu tích phúc. Ta tưởng nhiều làm tốt hơn sự, mong mẫu thân kiếp sau sống lâu trăm tuổi. Quý Ngọc Xuyên từ suy nghĩ kéo trở về, nhìn bận trước bận sau Sở Tinh Sơ. Nghe nói gần nhất Sở Tinh Sơ thường xuyên tiến cung bồi hoàng hậu nói chuyện. Này việc thiện, là nàng ý tứ đi. Nàng bắt đầu để ý chuyện khác, này có phải hay không chứng minh nàng không hề cả ngày vây ở góc dầu gì không vui. Quý Ngọc Xuyên mặt mày hiện lên cười, trong lòng lực tùng. Một trận vào đông gió lạnh thổi qua tới, Quý Ngọc Xuyên buông buông rèm, không lưng từng đợt khụ. Màu đen huyết loang lổ điểm điểm mà dừng ở trong tay hắn phương khăn thượng. Quý Ngọc Xuyên thở dài, lệnh Sa Phu tiếp tục đánh xe. Trên xe ngựa mang theo bọc hành lý, hắn phải rời khỏi kinh thành. Phần 51. Xe ngựa mau đến cửa thành trước, một khắc chiếc xe ngựa ở phía sau hợp lực đuổi theo mà đến. Thanh Bách phát hiện mặt sau đuổi theo xe, bẩm báo Quý Ngọc Xuyên. Quý Ngọc Xuyên kinh ngạc nhìn lại, nhận ra đó là Thẩm gia xe ngựa, đối người tới cũng trong lòng hiểu rõ. Hắn làm xe ngựa ngừng ở ven đường, xuống xe ngựa chờ. Thẩm Linh Xu từ trên xe ngựa nhảy xuống, thở hồng hộc mà chạy chậm đến Quý Ngọc Xuyên trước mặt, "Quý công tử phải rời khỏi kinh thành sao?" Quý Ngọc Xuyên mỉm cười nhẹ gật đầu. Thẩm Linh Xu có chút gấp, hồng con mắt truy vấn, "Người muốn đi đâu?" "Trời cao thủy trường, bốn mùa giai cảnh, thế gian này thiên địa rộng lớn, lý nên đi xem." Thẩm Linh Xu đối hắn này hồi đáp không hài lòng, này cùng không có trả lời có cái gì khác nhau. Nàng lắc đầu, nỉ non lặp lại hỏi, người muốn đi đâu? Quý Ngọc Xuyên than nhẹ một tiếng, nói, nghe nói Vu tộc phong cảnh nhân văn toàn cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, đi nơi đó nhìn xem. Thẩm Linh Xu cắn môi. Hắn thật sự là bởi vì Vu tộc phong cảnh nhân văn toàn cùng Trung Nguyên bất đồng mới muốn trèo đèo lội suối đi kia nguy hiểm nơi sao? Thẩm Linh Xu biết không phải. Vu tộc, nổi tiếng nhất là Vu Y Y. Thẩm Linh Xu rất tưởng hỏi hắn, có phải hay không muốn đi Vu tộc cấp tỷ tỷ tìm trị chân phương pháp? Chính là Thẩm Linh Xu không hỏi, nàng đã biết đáp án. Trân trọng. Quý Ngọc Xuyên mỉm cười ôn thanh, xoay người đăng xe. Thẩm Linh Xu đứng ở đôi tuyết hoang vu ven đường, nhìn theo Quý Ngọc Xuyên xe ngựa rời đi. Nhịn lâu như vậy nước mắt, rốt cuộc từ nàng hốc mắt lăn xuống. Cho dù biết Quý Ngọc Xuyên trong lòng chỉ có tỷ tỷ, Thẩm Linh Xu vẫn là không thể ức chế mà đem hắn lặng lẽ đặt ở trong lòng. Hiện giờ liền xa xa nhìn hắn đều không thể. Sắc trời ám đi xuống, Thẩm Linh Xu mới đưa ánh mắt thu hồi tới, nàng cuối cùng vọng liếc mắt một cái Quý Ngọc Xuyên rời đi phương hướng, lưu luyến không rời mà đăng xe về nhà. Xe ngựa trải qua Vạn Phúc hẻm, nàng xe ngựa cùng Sở Tinh Sơ xe ngựa gặp thoáng qua. Hôm nay là Sở Tinh Sơ giúp Thẩm Linh Dư làm việc thiện tả sau một ngày, Du phủ tiểu nhị đang ở tháo dỡ thu thập thiện lều. Sở Tinh Sơ đều không phải là trở về nhà, mà là mang theo sổ sách tiến cung đi. Dù sao cũng là giúp Thẩm Linh Dư làm chuyện này, tuy rằng Thẩm Linh Dư sẽ không truy vấn, nhưng mỗi một bút chướng, Sở Tinh Sơ đều nhớ rõ rành mạch, cần thiết muốn vào cung cấp Thẩm Linh Dư công đạo. Hơn nữa nàng cũng muốn đem kia cái tạ gia ngọc bội đưa cho Thẩm Linh Dư. Sắc trời đã không còn sớm, Sở Tinh Sơ có một chút lo lắng đi tìm Thẩm Linh Dư khi, sẽ gặp được tạ quan. Cái kia hỉ nộ vô thường bạo quân thật sự là làm cho người ta sợ hãi, có thể không tiếp xúc vẫn là không tiếp xúc vi diệu. May mắn Sở Tinh Sơ đến Càn Tiêu cung khi, tạ quan cũng không ở. Sở Tinh Sơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười cũng sáng lạn nhiều. Tỷ tỷ đã nhiều ngày vất vả. Thẩm Linh Dư mỉm cười nên đón nàng. Không vất vả, hoạt động gần cốt khá tốt, ngày thường quá nhàn. Sở Tinh Sơ thay thế Nguyệt Nha Nhi, tự mình đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Đây là sổ sách. Sở Tinh Sơ hướng thị nữ ý bảo, thị nữ đem sổ sách đặt lên bàn. Thẩm Linh Dư tự mình đề ra ấm trà, cấp Sở Tinh Sơ châm trà, cũng không đi xem sổ sách. Còn có cái này. Sở Tinh Sơ từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Thẩm Linh Dư. Này cái ngọc bội bị bán đi, may mắn đan nương lại chẳng chọc cấp mua trở về. Thẩm Linh Dư từ túi tiền lấy ra kia cái tạ gia bình ăn ngọc, tức khắc có chút cảm khái. Nàng thành tâm nói lời cảm tạ, phiền toái tỉ tỉ. Cùng ta khách khí cái gì? Sở Tinh Sơ xảo tiếu xinh đẹp, đúng rồi, ta đang muốn cùng ngươi nói. Sở Tinh Sơ đem đã nhiều ngày làm việc thiện khi gặp được hữu sự, thú vị sự nhất nhất giảng cấp Thẩm Linh Dư. Hai người thân mật mà tán gẫu, trên bàn kia hồ trà chậm rãi đang cười nói chung uống cạn. Canh giờ không còn sớm, ta phải về nhà. Sở Tinh Sơ nói. Thẩm Linh Dư lược làm do dự, ấy nay nói, có thể hay không lại phiền toái tỉ tỉ giúp ta một sự kiện. Nàng bị nhốt tại đây trong cung, nếu muốn tránh tạ quan làm việc, thật sự quá khó. Lại cùng ta khách khí. Vốn đã kinh đứng lên Sở Tinh Sơ lại lần nữa ngồi xuống, đi kéo Thẩm Linh Dư tay, ôn nhu, sự tình gì. Thẩm Linh Dư đẻ thấp thanh âm, ta muốn tránh tử dược. Sở Tinh Sơ trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Việc này nhưng không tính việc nhỏ, nếu Thẩm Linh Dư mang thai, kia chính là lòng tự a. Nàng chân chờ, làm tỉ tỉ khó xử. Thẩm Linh Dư cũng biết chuyện này không dễ làm, cũng không bắt buộc Sở Tinh Sơ đúc kết tiến vào. Nguyệt Nha Nhi bước nhanh từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo, bệ hạ hướng bên này. Cái này muốn tránh tạ quan đề tài, lập tức đình chỉ. Chờ tạ quan tiến vào thời điểm, Sở Tinh Sơ đã trước tiên một bước đi rồi. Tạ quan tựa hồ tâm tình không tồi, vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, thoáng nhìn trên bàn túi tiền, liếc mắt một cái nhìn ra không phải trong cung vật, hỏi, thứ gì? Thẩm Linh Dư chủ động đem bên trong bình an ngọc lấy ra, đưa cho tạ quan. Tạ quan ánh mắt hơi ngưng. Hắn dừng một chút, mới rôi tay đi tiếp. Tạ ra xảy ra chuyện thời điểm, trong phủ đồ vật đều bị cướp đoạt, này ngọc bội chẳng chọc bán quá vài lần, hiện giờ mua đã trở lại. Thẩm Linh Dư nói, không biết là vị nào huynh trưởng, bỏ vào linh đường đi. Tạ quan du mắt, lòng bàn tay vướt ve ngọc bội thượng lồi lon hoa văn, nói, tiểu tám. Thẩm Linh Dư có điểm ngoài ý muốn. Chín cái ngọc bội rõ ràng giống nhau như lúc, tạ quan cư nhiên có thể nhận ra tới. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư trơ mắt nhìn tạ quan sắc mặt lánh đi xuống, thấy hắn hẹp dài mắt dần dần đáy mắt đỏ thắm, âm u nguy hiểm. Tạ quan là nhớ tới tám lang sao. Thẩm Linh Dư nhíu mày, cũng nhớ tới tạ vân. Tạ vân trời sinh ốm yếu, đặc biệt biến thiên khi, càng là khụ cái không ngừng suy yếu khó đi. Thẩm Linh Dư nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tạ vân khi, tạ ra mặt khác vài vị lang quân toàn lập, duy hắn ngồi ở trên xe lăn. Tạ quan ở hắn phía sau vì hắn đẩy xe lăn. Sau lại Thẩm Linh Dư gả qua đi, từ tạ minh nếu trong miệng biết được, tạ vân xe lăn là tạ quan thân thủ làm. Thẩm Linh Dư giơ tay, nắm lấy tạ quan góc áo nhẹ nhàng lắc lắc, duẫn tễ. Tạ quan ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cúi đầu, nhìn phía vẻ mặt yêu thương Thẩm Linh Dư. Hắn trầm giọng, mỗi lần tưởng tượng đến những người đó vọt vào trong nhà, đem mẫu thân cùng mẫu thân tỉ mỉ trồng trọt hoa cỏ dẫm lạ, sau đó đem người trong nhà trói lại, buộc bọn họ quỳ xuống. Chém tới bọn họ đầu. Tạ quan hơi đốn, suýt nữa nói không được. Hắn liếc liếc mắt một cái trong tay bình ăn ngọc, tiếp tục nói, ngươi nói này ngọc bội bị kéo xuống tới thời điểm, là ở Duẫn Triệt tồn tại thời điểm, vẫn là ở bị chém tới đầu lúc sau. Thẩm Linh Dư, ta tưởng tượng đến bọn họ chết thảm, liền muốn giết người. Tạ quan khom lưng tới gần, duỗi tay xoa Thẩm Linh Dư mặt, hắn hỏi, ngươi nói, hôm nay giết ai tới giải hận. Chương 45. Thẩm Linh Dư gần gũi mà nhìn tạ quan màu đỏ tươi đáy mắt. Giờ khắc này, nàng biết tạ quan là thật sự phải dùng giết người phương thức đi tiết hận. Rõ ràng là thực huyết tinh đáng sợ sự tình, nhưng Thẩm Linh Dư thế nhưng một chút không cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy hắn hảo đáng thương. Thù lớn chưa trả khi, dựa vào một khang báo thù chấp niệm đi đến hôm nay. Hắn đã báo thù, những cái đó chết thảm người nhà lại vĩnh viễn đều không thể sống lại. Cô muốn đi huyên bích cung, chảo một con đáng thương quỷ, thân thủ cắt thành từng khối đút cho thiềm thử. Tạ quan ngồi dậy, xoay người đi ra ngoài. Duẫn Tễ. Thẩm Linh Dư đỡ xe lăn tay vịn đứng lên, theo bản năng mà bán ra chân trái. Nàng người đi phía trước bán ra một bước, chính là đùi phải vô pháp chống đỡ nàng lại đi trước. Nàng duỗi tay đi bắt tạ quan vào áo, đầu ngón tay đụng tới hắn sống lưng, lại dọc theo hắn bối trượt xuống. Nàng hai chân cong đi xuống, lại ở té ngã phía trước bị tạ quan cầm cánh tay. Tạ quan một tay nắm chống nàng cánh tay, ánh mắt tẩm lạnh lẽo. Thẩm Linh Dư, không cần ở cô muốn giết người thời điểm một lần lại một lần cầu tình. Thẩm Linh Dư trở tay nắm lấy tạ quan thủ đoạn, nói, chính là liền tính bệ hạ đi bắt người đánh tới tiết hận, cũng tiêu không xong trong lòng đau, chỉ biết vẫn luôn trầm ở qua đi. Tạ quan buồn cười mà cười khẽ một tiếng, hắn hỏi, kêu y hoàng hậu ý tứ, cô hẳn là lạc quan tích cực mà hưởng thụ sinh hoạt ôm tương lai. Nay quá buồn cười, tạ quan thấp thấp mà cười. Hắn từng vô số lần tưởng, nếu lúc trước ở vùng biên cương khi, trưởng huynh không có liều chết cứu hắn, đem kia duy nhất sinh cơ để lại cho hắn. tồn tại sát trở về người là trưởng huynh nên thật tốt. Nhưng này ham ở thù hận sống một mình thật sự là gian nan, hắn lại không bỏ được làm trưởng huynh tới thừa. Thẩm Linh Dư nắm hắn cánh tay chống đỡ, nỗ lực nâng lên chân trái lại chiều hắn bán ra một bước, tới gần hắn. Nàng nắm ở tạ quan trên cổ tay tay buông xuống, đi ôm hắn vòng eo. Nàng ôm lấy tạ quan, mu bàn tay vòng qua hắn vòng eo, với hắn sống lưng vỗ nhẹ. Bọn họ đều là rất tốt người, trời cao sẽ không cô phụ người tốt, bọn họ đời này mất sớm, trời cao nhất định sẽ bồi thường bọn họ kiếp sau sống lâu trăm tuổi vạn sự trôi chảy. Thẩm Linh Dư càng dùng sức mà đi ôm chặt tạ quan, có lẽ bọn họ hiện tại đã vào tân luân hồi, có tân nhân sinh. Tạ quan trầm mặc mà đứng ở nơi đó, tùy ý Thẩm Linh Dư ôm lấy hắn, nhậm nàng nói liên miên nói bừa. Nàng cư nhiên tới chụp hắn phía sau lưng, này tính cái gì? Hống tiểu hài tử sao? Thật buồn cười. Tạ quan du mắt thấy nàng, đáy mắt màu đỏ tươi lực tiêu, phát hiện hắn giống như không phải như vậy muốn đi giết người. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, ngươi nói nhiều như vậy chính là vì làm cô không đi giết người. Thẩm Linh Dư ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt nhìn phía hắn, tạ quan lúc này mới phát hiện nàng đôi mắt lặng yên ướt đẫm. Nàng lắc đầu, đúng sự thật nói, không được đầy đủ là. Tạ quan trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng hảo một thời gian, duỗi tay hủy diệt nàng đôi mắt muốn rơi không rơi một giọt nước mắt. Tạ quan đệ nặng ngực điên cuồng muốn đi giết người chấp dục, trầm giọng, cô có thể không đi giết người, nhưng là ngươi đến làm cô cắn giải hận. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, cô cắn đi lên không huyết nhục mơ hồ không bỏ qua. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, tiện đà nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, nàng và táo cũng đã bị kéo ra, lộ ra tảng lớn tuyết trắng vai cổ. Tạ quan túi đầu tới gần, Thẩm Linh Dư hai vai nhẹ tủng, sợ nhiên mà nhắm mắt lại, chính là không có trốn. Tạ quan thiên quá mặt nhìn về phía nàng giữa mày trói chặt sợ hãi bộ dáng. Hắn đột nhiên cong lưng, cánh tay tìm được Thẩm Linh Dư dưới gối đem nàng bế lên tới, đi nhanh chiều tẩm điện bên trong đi, hắn đem Thẩm Linh Dư ném tới viên trên giường. Viên giường êm dày, Thẩm Linh Dư bị ném đi lên, nhỏ sinh thân mình nhẹ đạn. Nàng không biết tạ quan muốn làm cái gì, cánh tay chống đỡ, chân trái gập lên tới, muốn sau này dịch. Tạ quan nắm lấy nàng mắt cá chân, đem nàng kéo qua tới. Hắn đứng ở mép giường, nâng lên hữu đầu gối quỳ đè ở Thẩm Linh Dư bên cạnh người giường, một cái tay khác đi xả Thẩm Linh Dư trên người hệ mang, nảy sinh ác độc mà túm hạ nàng trên đùi váy quần, sau đó khom lưng túi đầu. Thẩm Linh Dư trong lòng hoảng loạn, sợ đến nắm chặt đệm giường. Tạ quan cắn thượng Thẩm Linh Dư đùi phải, dùng sức mà cắn, thẳng đến ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng lưu lại dấu vết, nếm đến máu tươi mùi tanh nhi. Thẩm Linh Dư hoảng loạn tim đập chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, nàng nắm chặt đệm giường tay cũng buông ra. Nàng an tĩnh mà nhìn tạ quan. Hồi lâu lúc sau, tạ quan nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Hắn trên môi dính Thẩm Linh Dư huyết, đem hắn môi mỏng nhiễm đến đỏ thắm. Lần sau không cần ở cô muốn giết người thời điểm loạn cầu tình. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư cảnh cáo, ánh mắt nguy hiểm. Chính là Thẩm Linh Dư đùi phải không cảm giác, nàng sẽ không đau. Đau chỉ có hắn. Thấy nàng ngây ra, tạ quan duỗi tay, bàn tay đè nặng nàng sau cổ, làm nàng tới gần, lại lần nữa trầm giọng cảnh cáo, có nghe thấy không? Thẩm Linh Dư gật đầu, rồi lại đột nhiên nhỏ giọng nói, vậy hạ lần sau cũng có thể cắn. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng, muốn nói cái gì, lại tính. Hắn buông ra Thẩm Linh Dư, trực tiếp nằm ngã vào một bên, nhắm mắt lại ngủ. Đi qua thời gian rất lâu, Thẩm Linh Dư mới xác định hắn là thật sự liền như vậy ngủ. Nàng nhìn tạ quan trên môi dính huyết, ở trong lòng nói thầm, ít nhất xúc cái khẩu ngủ tiếp A. Phần 52. Thẩm Linh Dư thật cẩn thận mà dịch xuống giường, đem chính mình an trí tiến xe lăn, đi cái bàn bên kia cầm khăn, lại bưng lên trên bàn ấm nước hướng khăn thượng đảo một chút thủy ướt một ướt khăn. Nàng dịch hồi viên giường, lại tay chân nhẹ nhàng mà đem chính mình dịch đến trên giường đi, tiến đến tạ quan bên người, cầm ướt khăn đi lau hắn trên môi dính huyết. Tạ quan đột nhiên mở to mắt. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, đánh thức bệ hạ sao? Ta là nghĩ. Tạ quan hít sâu một hơi, trầm giọng, Thẩm Linh Dư, ngươi ở trong phòng loạn đi thời điểm có thể hay không trước đem quần mặc vào. Thẩm Linh Dư đỏ mặt lên, vội vội vàng vàng đi xả một bên chăn tới cái. Nàng ninh mi, ở trong lòng nói thầm, cho rằng bệ hạ ngủ rồi. Nàng còn ở sửa sang lại cái ở trên đùi chăn, tạ quan duỗi tay nắm lấy nàng vòng eo, đem nàng xách đi lên một ít, hắn một cái xoay người đè xuống, trực tiếp hôn đổ mà đến. Bị hôn lên thời điểm, Thẩm Linh Dư trong đầu chỉ có một ý tưởng, hảo tanh. Bất quá nàng thực mau tới không kịp tưởng mặt khác, tạ quan không có cho nàng tâm thần đi nhiều tư, đem nàng môi lưỡi gian đảo đến đáp ứng không xuể. Đương tạ quan hôn dừng ở nàng ngực thời điểm, Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình trừ bỏ không cảm giác đùi phải, hoàn toàn căng chặt lên. Nàng ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, không có bất luận cái gì cự tuyệt động tác, chính là lại toàn thân tâm đều ở cự tuyệt. Bất quá tạ quan chỉ là hôn một cái mà thôi, liền buông ra nàng. Tạ quan thuận tay hủy đi nàng phát thượng một chi cây châm, ném đi, cố định đèn một trận đông đưa, tiện đà diệt quang. Tẩm điện lâm vào hắc ám. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư tún tiến trong lòng ngực ôm, đem mặt chôn ở nàng bên gáy, ngủ. Một mảnh trong bóng tối, Thẩm Linh Dư tùy ý Tạ quan ôm nàng. Nàng biết chuyện đó càng ngày càng gần, này không thể không làm nàng nhíu mày khó khăn. Cũng may ngày hôm sau Sở Tinh Sơ lại tiến cung tới, mang cho Thẩm Linh Dư muốn đồ vật. Đi Ngọt Xuân Các mua chút thủy kẹo, hương vị ngọt mà không nhị, nhan sắc tươi đẹp nhìn liền có mùa xuân cảm giác. Cũng thuận tiện cấp nương nương mang đến một ít. Sở Tinh Sơ cười đem hộp mở ra. Ngăn nắp một cái hộp, bị phân thành 6 cách, mỗi một cái ô vuông trang một loại đường. Thẩm Linh Dư tùy tay mở ra một hộp, nhéo một khối màu tím đường bỏ vào trong miệng. Quả nho chua ngọt lập tức ở môi răng gian hóa khai. Nàng gật đầu, mi mắt cong cong, ăn rất ngon. Sở Tinh Sơ cũng cười, nàng để sát vào Thẩm Linh Dư, thấp giọng, màu trắng kia một hộp là ngươi muốn đổ vỡ. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, mới rôi tay cầm lấy cái kia màu trắng cái hộp nhỏ, đem này mở ra, thấy bên trong từng viên màu trắng viên đường. Sở Tinh Sơ lại thấp giọng, xong việc 12 canh giờ uống thuốc dùng một viên. Thẩm Linh Dư gật đầu, cảm kích mà nhìn phía nàng, đa tạ tỉ tỉ. Sở Tinh Sơ cười lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Linh Dư mu bàn tay. Thẩm Linh Dư cùng nàng muốn này dược, nàng không có hỏi nhiều. Nàng cũng từng nghĩ tới nhẫn tâm không tham dự việc này, miễn cho chọc hậu hoạn. Rốt cuộc luyến tiếp Thẩm Linh Dư bất lực. Nghĩ đến nàng ngày ngày bạn ở bạo quân bên người, cũng là không dễ dàng, có nàng khó xử. Sở Tinh Sơ lại dặn dò một câu, Linh Dư, không thể dùng quá thường xuyên. Để ý ảnh hưởng ngày sau sinh dục. Thẩm Linh Dư gật đầu, lại không thế nào để ý có thể hay không ảnh hưởng sinh dục. Tự đắc này dược, Thẩm Linh Dư cho rằng chính mình cũng coi như miễn cưỡng làm tốt chuẩn bị. Chính là Tạ quan cũng không có muốn làm cái gì ý tứ, chỉ là ở mỗi đêm ngủ trước, như cũ cùng nàng thân thượng non nửa cái canh giờ. Đảo mắt liền đến cuối tháng, cũng tới rồi muốn khởi hành đi sứ động tương thời điểm. Nguyệt Nha Nhi ngũ quan ninh ba lên, dầu dĩ không vui, thật sự muốn trèo đèo lội suối đi động tương sao. Bệ hạ liền không thể đáng thương ngài hành động không tiện. Thẩm Linh Dư lúc ban đầu cũng không nghĩ đi, cũng từng dùng chính mình hành động không tiện lý do đi thử thuyết phục Tạ quan. Nhưng mà Tạ quan chỉ là khinh phiêu phiêu mà liếc lại đây, Thẩm Linh Dư liền biết được hắn quyết ý đã định. Thẩm Linh Dư, ngươi không bồi ta, ta cũng không muốn đi. Tạ quan nói, nếu không đổi được hắn chủ ý, Thẩm Linh Dư đành phải điều chỉnh chính mình tâm thái. Tuy nói động tương rất xa, trên đường vất vả chút, khá vậy tính ra kinh thành nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Không có gì, ta cũng nghĩ ra đi xem. Tổng không thể cả đời vây ở kinh thành. Thẩm Linh Dư xoa bóp Nguyệt Nha Nhi khuôn mặt, an ủi nàng. Thẩm Linh Dư lại dặn dò Nguyệt Nha Nhi cẩn thận thu thập đồ vật. Một ít không quá trọng yếu, lại rất hữu dụng tiểu đồ vật, nhưng đều nên mang lên. Thẩm Linh Dư. Tạ quan đi nhanh từ bên ngoài tiến vào. Thẩm Linh Dư cấp Nguyệt Nha Nhi đưa mắt ra hiệu, Nguyệt Nha Nhi lập tức quy củ mà chiều Tạ quan nhún người hành lễ, sau đó lui xuống đi thu thập đồ vật. Đây là chủ tớ hai cái ăn ý, Tạ quan ở thời điểm, Nguyệt Nha Nhi có thể tránh liền tránh. Tạ quan cầm lấy trên giá áo choàng khoác ở Thẩm Linh Dư trên người, lại đem nàng từ trên trường kỷ bế lên tới, an trí tiến xe lăn, hắn nói, cho ngươi làm ra hai chỉ khỉ lông vàng, mang ngươi đi xem. Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn hắn. Tạ quan nhìn nàng này mở mịt bộ dáng, hỏi, không phải ngươi muốn nhìn khỉ lông vàng sao? Nga Thẩm Linh Dư ngoài miệng như vậy đáp lời, trên mặt như cũ là vẻ mặt mở mịt. Tạ quan thâm nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, không lại giải thích, mang nàng ra cung. Bị Tạ quan đẩy ra đi trên đường, Thẩm Linh Dư còn ở trong lòng liều mạng hồi ức nàng khi nào đối Tạ quan nói qua muốn nhìn khỉ lông vàng. Nàng chính mình như thế nào một chút ấn tượng cũng đã không có. Vân Mộng Hẻm. Đan Nương đôi tay phủng nấu tốt chén thuốc đệ đặt ở Tạ Vân trước mặt, nhíu mày nói, vào đông hàn, như thế nào liền nhiễm phong hàn. Tạ Vân xoa xoa mặt mày, nói, tìm mấy ngày cũng không tìm được kia khối ngọc. Đan Nương nhấp môi không nói lời nào. Ngươi biết đến, đó là ta bên người duy nhất Tạ gia chi vật. Đan Nương ngực đau xót, thấp giọng, ta lại giúp ngươi tìm xem. Tính. Tạ Vân nói, không cần phí tâm tư tìm kia ngọc, chỉ là ta thác ngươi giúp ta tìm độc có thể tìm ra tới rồi. Đan Nương gật đầu, tìm được. Nhưng là ngươi tưởng ám sát bệ hạ kế hoạch chỉ sợ muốn chậm lại. Vì sao? Tạ Vân ngữ khí có một chút cấp. Năm nay đầu xuân săn thú hủy bỏ, bệ hạ muốn đi sứ động tương. Tạ Vân giữa mày một mảnh ốc sắc, hắn thiên quá mặt đi nhịn không được từng đợt hụ. Đan Nương vội vàng đứng lên, đi đến hắn bên người, một bên đem tay đắp ở hắn bối thượng nhẹ nhàng vỗ trụ, một bên nói, chúng ta lại chờ một chút, chờ bệ hạ từ động tương trở về, thu săn thời điểm. Thu săn. Tạ Vân thanh âm ngậm buồn bã. Hắn thật sự không muốn chờ. Đan Nương ôn nhu an ủi, chờ đến thu săn khi, chúng ta thời gian cũng càng dư giả chút, có thể làm càng nhiều chuẩn bị. Tạ Vân Sườn xoay người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đan Nương đôi mắt, cẩn thận đi nhìn nàng biểu tình. Hắn hỏi, Đan Nương, bệ hạ thật sự hủy bỏ xuân săn muốn đi động tương. Ngươi không tin ta sao? Đan Nương hỏi. Ngươi vẫn luôn không hy vọng ta đi báo thủ. Đan Nương nu mị cười, nàng kéo Tạ Vân tay, ôn nhu, lại chờ một chút, chờ thu săn thời điểm, Đan Nương bồi làng quân cùng đi. Chờ đến lúc đó, ta bồi ngươi đi gặp người nhà của ngươi. Sau đó cùng ngươi vĩnh biệt. Chương 46. Tạ Vân Thâm nhìn Đan Nương liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi đến một bên tủ trước, hắn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quả hạch điêu. Đó là một con tưởng với Thụy Vân phía trên hùng lưng. Đan Nương đi qua đi, mới lạ mà nhìn, ôn nhu, lang quân điêu. Thật xinh đẹp. Tạ Vân xoay người lại, kéo Đan Nương tay, đem hạch điêu đặt ở Đan Nương lòng bàn tay. Đan Nương kinh ngạc mà nhìn hắn, một đôi ôn nhu mắt doanh kinh hỉ. Nàng hỏi, tặng cho ta sao? Tạ Vân mỉm cười đối nàng gật đầu. Đan Nương pha cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cẩn thận nhìn trong lòng bàn tay hạch điêu. Nho nhỏ hạch điêu ngồi ở nàng lòng bàn tay, lại nặng trĩu. Nàng mảnh khảnh tay có chút câu nệ mà cương ruôi, sợ đem nó ngã. Như thế nào sẽ là một con hùng lưng? Đan Nương tò mò hỏi. Đan Nương ở Duẫn Triệt trong lòng đúng là hùng lưng. Đan Nương hơi giật mình, tiện đà liên tục lắc đầu. Lang quân lời này nói được Đan Nương nhưng thừa không dậy nổi. Nào có đem nữ tử so thành hùng lưng? Tạ Vân đi phía trước bán ra một bước. Bàn tay đỡ ở Đan Nương eo sườn, đem Tiêm Vũ nữ nhân ôm ở trong ngực. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, Đan Nương cũng không phải là tầm thường nữ tử, ngươi đảm phách cùng năng lực là tầm thường nữ tử sở không thể cập. Ở Duẫn Triệt trong lòng, Đan Nương chính là hùng lưng. Đan Nương đáy mắt tư phù một tầng ảm, bất quá nàng thực mau đem này mà tạm đạm xua đuổi, đối người trong lòng vũ mị mà cười. Tạ Vân nhìn Đan Nương nhu vũ mặt mày, lòng bàn tay nhẹ vỗ về nàng đôi mắt. Nàng có một đôi trời sinh mị nhãn, chỉ là nhợt nhạt cười, mị cốt thiên thành. Cũng đúng là bởi vì Đan Nương trời sinh sinh đến vũ mị nhiều vẻ, lại vận mệnh nhiều trông gai, trong kinh không thiếu đối nàng chỉ trích. Kim Hương lâu kỳ tuyệt chân bảo vô số, lão bản nương càng là nhất tuyệt. Tạ Vân còn nhớ rõ trước kia trong kinh những cái đó cậu ấm thường xuyên lấy Đan Nương nói chút chuyện hài thô tục. Khi đó hắn thượng niên thiếu, bị đồng bạn trông cậy vào qua đi, cái kia chính là Đan Nương, ngươi tuổi còn trẻ nhưng đừng chứ này chỉ hồ ly tinh nói nhi. Mẫu đơn vì sức trên đài cao, Đan Nương một thân váy đỏ đôi mắt đẹp sán hề thước tha như huyễn. Ngày hôm sau, Tạ Vân cơ duyên xảo hợp lại gặp phải Đan Nương. Đột nhiên một trận mưa, người qua đường cảnh tượng vội vàng. Chưa mang dù Tạ Vân, bước chân vội vàng bước lên dài quá rêu xanh thêm đá, muốn đi mặt trên trong đỉnh tránh mưa, gặp được ỷ lan nghỉ ngơi Đan Nương. Tạ Vân hơi giật mình, tiện đà lui về phía sau. Đan Nương mở to mắt vọng lại đây, Tạ Vân chắp tay thi lễ khiểm thanh, vô tình đường đột. Đan Nương nhẹ nhàng cười. Tám lang lại lui liền phải gặp mưa. Hắn rảo bước tiến lên trong đỉnh tránh mưa, đứng ở cùng nàng rất xa địa phương tị hiểm. Không bao lâu, Đan Nương tùy tùng bước lên tới nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, lại nhìn phía Đan Nương. Đan Nương nói, bẩm. Người đã bắt được. Đan Nương lười biếng mà ngáp một cái, ngữ khí tùy ý, đánh chết xong việc. Tạ Vân vọng qua đi, thầm nghĩ thật đúng là cái rắn giết mỹ nhân. Cũng không biết trời cao vì sao như vậy an bài, hắn sau lại vài lần gặp được Đan Nương. Hoặc là nàng phân phó người đi giết người, hoặc là nàng thân thủ giết người. Tối tăm hẻm nhỏ, đỏ tươi nhu sa giải lụa choàng trên ở Đan Nương trên tay, nàng mặt mày vũ mị, thủ hạ lại tàn nhẫn, đem giải lụa choàng vòng ở nam tử trên cổ, đem người sống sờ sờ lạc chết. Mặt trời lặn cuối cùng một mặt dư quang chụp xuống tới, đem nàng mặt mày chiếu đến minh sán lắc lắc. Nàng đột nhiên dương mắt, phát hiện đứng ở hẻm nhỏ khẩu Tạ Vân, hơi giật mình lúc sau, Đan Nương đem ngón trỏ dựng ở môi trước, đối Tạ Vân vũ mị cười. Lang quân suy nghĩ cái gì? Đan Nương giơ tay, ở Tạ Vân trước mặt quơ quơ. Tạ Vân tử vãng tích trong trí nhớ lấy lại tinh thần, đối Đan Nương khẽ cười một tiếng, nói, nhớ tới phía trước Đan Nương như thế nào cảnh cáo ta. Phần 53. Có sao? Đan Nương hỏi. Có. Tạ Vân ngữ khí chắc chắn, Đan Nương nói ta cũng không phải là người tốt, tám lang gặp được quá nhiều không nên thấy, cần phải để ý. Đan Nương nhíu mày nhu cười, lại thiên qua đi mặt, có chút không rất cao hứng mà nói. Cũng không biết trời cao là như thế nào an bài, tổng làm ngươi nhìn thấy ta cực bất thiện một mặt. Đan Nương đột nhiên nhấp môi. Nàng ở trong lòng tưởng này có lẽ là trời cao ở cảnh cáo Tạ Vân ly nàng cái này ích kỷ hư nữ nhân xa một ít. Đan Nương. Tạ Vân đột nhiên nghiêm túc lên, nếu ta có thể ở ám sát hoàng đế lúc sau toàn thân mà lui, ngươi nhưng bỏ được cùng ta rời đi kinh thành. Đan Nương kinh ngạc mà nhìn hắn. Tạ Vân giữa mày phù một tầng úc sắc, hắn nói. Ngươi muốn xá đi trong kinh bạc triệu gia tài, cùng một cái đảo phạm lang bạt kỳ hồ. Hơn nữa, ta chú định sẽ không trường thọ. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Vân cảm thấy chính mình thật sự quá lòng tham. Chính mình không phải trường thọ người, đã liên lụy đan nương quá nhiều, cần gì phải chậm trễ nàng quãng đời còn lại vinh hoa phú quý. Tạ Vân đỡ ở đan nương eo sườn tay, buông xuống. Đan nương ở ngắn ngủi hoảng hốt lúc sau, nhón chân tiến đến Tạ Vân bên hai, "Mị Thanh, lang quân nếu có thể hảo hảo thân thân ta, chân trời góc biển đan nương cũng cùng lang quân đi." Nàng nhả khí như lan, Tạ Vân thính thai phiếm hồng. "Vẫn là ban ngày." Tạ Vân thấp giọng nhắc nhở, nhưng lại tùy ý đan nương đem hắn hướng trên giường kéo túm. Giường chiếu chi gian, đan nương từ trước đến nay nhiệt tình chủ động, thường xuyên làm Tạ Vân không thể chống đỡ được. Đan nương vai ngọc nửa lộ mà ghé vào Tạ Vân trên người, lòng bàn tay vô về hắn gương mặt, thấp giọng mang xuyễn, "Lang quân có phải hay không không thích ta như vậy?" Những lời này, đan nương với giường chiếu chi gian đối Tạ Vân hỏi vô số lần. Liên tính Tạ Vân phản bác nàng, nàng vẫn là sẽ hỏi. Tạ Vân nói thích. Hắn bùi ngùi một tiếng mà xoay người, đem ửng đỏ mặt chôn ở đan nương trong lòng ngực, rồi lại nhẹ nhàng mà hôn. Hắn biết đan nương chỉ là muốn nghe hắn nhất biến chính miệng nói thích. Bách thú trong vườn dưỡng chút cung cấp hoàng gia người chọc cười chân thú. Nay vẫn là Tạ Quan tự xưng đế tới nay, lần đầu tiên tới bách thú viên. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư xuyên qua rừng cây, hướng bách thú viên chỗ sâu trong đi đến. "Tới rồi." "Ở kia." Tạ Quan chỉ cấp Thẩm Linh Dư xem. Thẩm Linh Dư theo Tạ Quan tay vọng qua đi, thấy hai chỉ khỉ lông vàng ngồi ở trên cây cào mặt hoàng đuôi. "Làm ra." Tạ Quan phân phó. Lập tức có thú viên cung nhân bước nhanh qua đi, đi bắt ngồi ở trên cây kia hai chỉ khỉ lông vàng. Con khỉ động tác nhanh nhẹn, thân thủ nhanh nhẹn mà ở chạc cây gian nhảy tới đang đi. Kia chảo khỉ lông vàng các cung nhân, lại có một cái buồn cười mà ngã té ngã. Tạ Quan cười ha ha. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng trên mặt tuy rằng cũng hiện lên một tầng cười nhạt. Té nhào cung nhân vốn tưởng rằng sông đại họa, nghe bậy hạ cười, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác chảo khỉ lông vàng mấy cái cung nhân, cũng cố ý giả xuẩn làm cho hề. Trong lúc nhất thời, này đó chảo con khỉ các cung nhân so trên cây nhảy tới nhảy lui khỉ lông vàng còn muốn càng buồn cười buồn cười. Bệ hạ Thẩm Linh Dư mỉm cười nhìn phía Tạ Quan, "Đừng làm cho cung nhân bắt, khiến cho chúng nó ở trên cây lợi đi." Thẩm Linh Dư vừa dứt lời, trên cây một con khỉ lông vàng đột nhiên chiều nàng nhảy qua tới. Đột nhiên gần gũi phóng đại hầu mặt, không chỉ có khó coi còn có một chút dọa người, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà nâng lên cánh tay hoành ở mặt trước che đậy. Khỉ lông vàng tự nhiên không có nhảy đến Thẩm Linh Dư trên người đi. Thẩm Linh Dư mở to mắt, thấy Tạ Quan vẻ mặt ghét bỏ mà bắt lấy khỉ lông vàng hai chỉ chân trước, khỉ lông vàng bị Tạ Quan xách theo mấy hoa gọi bậy, hai điều chân sau hoàng đá, muốn đi đá Tạ Quan. Tạ Quan trên mặt ghét bỏ càng trọng. Hắn duỗi dài cánh tay, làm này chỉ khỉ lông vàng tận lực ly chính mình xa một chút, hắn nói, "Thẩm Linh Dư, ngươi vì cái gì thích ngoạn ý như này?" Thẩm Linh Dư kinh ngạc. Nàng thích khỉ lông vàng. Nàng chính mình như thế nào không biết. Hơi đốn, Thẩm Linh Dư nói, "Vậy hạ thả nó đi, tiểu tâm bị nó chảo thương. Làm chúng nó chính mình chơi, nhìn cũng có hứng thú." Tạ Quan nhẹ buông tay, nay chỉ bị xách theo khỉ lông vàng lập tức thoán tiến bụi cỏ. Nó lấy thực mau tốc độ nắm lên cung nhân đặt ở trên mặt đất đầu uy quả tử, sau đó luôn mai hai hạ nhảy tới nhánh cây tối cao địa phương. Nó ngồi ở chỗ cao, lập tức nhai răng, đem trong tay quả tử chiều Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan tạp qua đi. Tạ Quan sắc mặt trầm xuống, lập tức sần xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng để lại cho đáng chết con khỉ, che ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng nghe nói người theo bản năng hành động nhất có thể thể hiện nội tâm. Đương nhiên, các cung nhân không có khả năng từ to gan lớn mật con khỉ thật sự đem quả tử hướng đế hậu trên người ném tới. Vẫn luôn cảnh giác chờ ở một bên cung nhân, lập tức giơ lên đại dù, đem đế hậu bảo vệ. Cung nhân vội vàng căng ra đầu giải thích, "Bệ hạ, này hai chỉ khỉ lông vàng vừa mới làm ra, còn không kịp dạy dỗ, chờ bệ hạ lần sau tới khi, chúng nó tất nhiên sẽ thực ngoan thực ngoan." Tạ Quan đã là phiền chán đến cực điểm, liền lời nói đều lười đến nói. Thẩm Linh Dư lại cảm thấy ẩn thân ở dưới dù tránh né khỉ lông vàng công kích có chút buồn cười. Nàng khỏe môi hơi cong, đi nắm chặt Tạ Quan tay háo giác, nói, "Bệ hạ mang ta đi dạo thú viên đi, lặng lẽ khác điều thú." Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư cười, lại một lần nói, "Xem ra ngươi là thật thích này quỷ đồ vật." Thẩm Linh Dư nhấp môi. Nàng cười cũng không phải là bởi vì này hai chỉ khỉ lông vàng. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư ở thú trong vườn khắp nơi đi dạo, đi xem khắc quý hiếm loài chim bay điều thú. Thẩm Linh Dư một bên dạo thú viên, một bên nỗ lực hồi ức về khỉ lông vàng ký ức. Tạ Quan vì cái gì nói nàng thích khỉ lông vàng? Xem ra này hai chỉ khỉ lông vàng vẫn là Tạ Quan cố ý vì hống nàng vui vẻ, từ nơi khác làm ra. Dạo khổng tức viên thời điểm, Thẩm Linh Dư đột nhiên nghĩ tới. Có một năm trung thu, mỗ vị điện hạ ở xương viên tổ chức một hồi ngắm hoa yến, thanh thế to lớn khách khứa tụ tập. Ở lần đó trong yến hội, Yến Chính và phụ nơi xa vận tới hai chỉ khổng tước. Có thể hay không thấy khổng tước dương cánh từ trước đến nay là xem vận khí sự tình, chính là kia hai chỉ khổng tước lại hiếm lạ thật sự. Chúng nó bị lanh đến trên đài đi, nhạc sư một tấu nhạc, chúng nó lập tức dương cánh. Hoa lệ tức đuôi đong đưa, lưu quang nhấp nháy. Kinh diễm mọi người. Nhưng ngày ấy Thẩm Linh Dư tâm tình không tốt, cũng không có tâm tình đi xem khổng tước. Bên người bạn nữ phát hiện nàng đối trên đài theo nhạc khúc dương cánh khổng tước không có gì hứng thú, tò mò hỏi, tiểu quận chúa không thích khổng tước sao? Vừa lúc ấy nhạc sư chỉ hạ một khúc kết thúc, làm chung quanh không ít người nghe thấy được này hỏi chuyện. Rất thú vị. Thẩm Linh Dư thỏa đáng mà nhợt nhạt cười. Một cái khác bạn nữ vây đi lên, cười khanh khách hỏi nàng, tiểu quận chúa không thích khổng tước, kia thích cái điều thú. Thẩm Linh Dư thất thần, thuận miệng nói, khỉ lông vàng. A bạn nữ há to miệng, kinh ngạc hỏi, khỉ quậy có cái gì đẹp? Thẩm Linh Dư cười cười, có lệ nói, nhảy tới nhảy lui, hoạt bát đáng yêu. Thẩm Linh Dư từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nàng xác định đây là nàng quá vãng cùng khỉ lông vàng duy nhất một đoạn liên hệ. Kia một ngày, là nàng 13 tuổi sinh nhật. Thẩm Linh Dư ngước mắt, nghi hoặc mà nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan híp lại mắt, nhìn nơi xa trầm vân, nói, chạng vạng khả năng muốn hạ tuyết, ở thú viên ở một đêm, ngày mai lại hồi cung. Nga Thẩm Linh Dư rũ xuống đôi mắt. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư rời đi nơi này, hướng chỗ ở đi. Cung nhân sớm đã đem chỗ ở thu thập thỏa đáng. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư vào nhà, vẻ mặt ghét bỏ mà kiểm tra phòng trong bố trí. Tạ Quan nói, thú trong vườn có suối nước nóng. Trong chốc lát dùng qua cơm tối, mang ngươi đi nơi đó thả lỏng thả lỏng. Ta tưởng trước đổi thân xiêm y gì lại dùng bữa tối. Tổng cảm thấy trên người dính thú trong vườn khí vị nhi. Thẩm Linh Dư nói. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới, phóng nàng ngồi ở trên giường, lại đem nàng đi theo mang quần áo đặt ở mép giường. Sau đó Tạ Quan liền đi ra ngoài, hắn muốn đi hỏi rõ kia hai chỉ khỉ lông vàng khi nào có thể nghe lời. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên giường thay quần áo, trước đổi tương đối khó làm cho váy quần, lại thay y để bởi vì nàng có tâm sự, liền Tạ Quan khi nào trở về cũng không biết. Một bóng ma chụp xuống tới, Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, phục hồi tinh thần lại nhìn phía đứng ở trước người Tạ Quan. Nàng hậu chi hậu giác chính mình chính phủng cởi xuống tới đầu y để phát ngốc, trên mặt đột nhiên một tay, nàng nhanh chóng phủng đầu y để giơ tay đi che. Mục chỗ vật bị che, Tạ Quan ánh mắt hơi đốn, hắn dương mắt cùng Thẩm Linh Dư đối diện, cô có thể thân một thân sao? Thẩm Linh Dư lưỡng đốc. Hắn thân nàng từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ, như thế nào đột nhiên hỏi nàng. Thẩm Linh Dư đỏ mặt lên, thực mau hiểu được Tạ Quan muốn thân, không phải miệng. Chương 47. Không, không thể. Thẩm Linh Dư cơ hồ là bản năng cự tuyệt. Nàng ngực thình thịch nhảy, nói không lựa lời nói năng lộn xộn, suối nước nóng ở đâu? Vãn, buổi tối ăn cái gì? Tạ Quan tại bên người ngồi xuống, nghiêng đi thân nhìn nàng đôi mắt, lặp lại lần nữa, ngơ ngác, ta muốn hôn trong chốc lát. Thân, trong chốc lát. Vẫn là trong chốc lát. Thẩm Linh Dư nắm chặt trong tay che đậy đâu y kìa, tiếp tục nói năng lộn xộn, bệ hạ không thích thân ta miệng sao. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Linh Dư hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Tạ Quan cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhếch cười, hỏi, không chê tanh. Thẩm Linh Dư có một chút ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn còn biết. Tạ Quan dần dần tới gần, Thẩm Linh Dư bởi vì đùi phải quan hệ từ trước đến nay ngồi không xong, theo Tạ Quan tới gần, nàng theo bản năng về phía sau lui, người trực tiếp nằm ngửa trên giường. Đầu đụng tới giường sườn điệp tốt chăn, chăn tán trượt xuống dưới, che lại nàng diện mạo. Tạ Quan dựa lại đây, duỗi tay muốn đem đè ở Thẩm Linh Dư diện mạo thượng chăn dịch khai, Thẩm Linh Dư lại nắm lấy chăn, đà điểu giống nhau muốn chăn ngăn trở nàng mặt. Tạ Quan không có kiên trì, ngược lại là dùng sức lôi kéo, đem chăn toàn bộ túm xuống dưới. Hắn ẩn vào trong chăn, phủ đè ở Thẩm Linh Dư trên người. Thêu long phượng lộ phí chăn gấm cái ở hai người trên người. Trong chăn một mảnh u ám, Thẩm Linh Dư túng trận tròn mắt, cũng thấy không rõ Tạ Quan biểu tình, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt sáng quắc. Tạ Quan phủng trụ Thẩm Linh Dư mặt, nói, thích. Thích cái gì? Thẩm Linh Dư phản ứng có một chút trì độn, hậu chi hậu giác Tạ Quan ở trả lời nàng vấn đề. Ngay sau đó, Tạ Quan liền hôn lên tới. Hắn môi nhẹ nhàng dán Thẩm Linh Dư môi tả hữu tiểu biên độ mà nhẹ dịch. Cấp hai người đồng thời mang đến một trận hơi lật. Tạ Quan luôn là thực thích mút ngáo Thẩm Linh Dư môi trâu. Kia một chút mượt mà mềm mại đột ra, luôn là sẽ làm hắn thần hồn điên đảo. Hắn cũng đồng dạng thích dùng đầu lưỡi đi cậy Thẩm Linh Dư lõm vào đi mềm mại môi phùng. Thẩm Linh Dư tay cầm đâu ý thì che ở ngực, cách nàng ấy náy tim đập cùng Tạ Quan tim đập. Nàng giống như có một ít sợ hãi, sợ Tạ Quan nghe thấy nàng hỗn độn tim đập. So với Tạ Quan đấu đá lung tung lực hồn, Thẩm Linh Dư càng chịu không nổi hắn như vậy thong thả ung dung ôn nhu tế hôn. Nàng tình nguyện tạ quan hung một chút tàn nhẫn một chút làm nàng không thể chống đỡ được vô pháp miên man suy nghĩ, mà không phải tại đây loại nhu tình mật ý vây quanh hạ dần dần đem nàng cắn ướt. Nàng chủ động hé mở môi răng, đi nên đón hắn. Tạ quan dùng đầu lưỡi để một để nàng tàng nằm lưỡi, liền ưu nhãm mà lui ra ngoài, lại lặp lại đi ôn nhu tế hôn nàng ngôi. Thẩm Linh Dư đầu lưỡi lại theo bản năng mà đi theo tạ quan, tiến vào hắn trong miệng. Thẩm Linh Dư thực mau phản ứng lại đây, đem chính mình hoảng sợ, hốt hoảng mà muốn thoát đi, chính là tạ quan sẽ không chấp thuận, lược nàng lưỡi ở trong miệng chấm nếm. Tạ quan ở trong chăn sờ đến Thẩm Linh Dư tay, hắn đem Thẩm Linh Dư đôi tay thủ đoạn giao điệp đặt ở nàng đỉnh đầu, chỉ một bàn tay ngăn chặn, một cái tay khác đẩy ra che ở hai cái thân hình chi gian đầu y y. Phần 54. Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Rất dài một đoạn thời gian lúc sau, tạ quan tiến đến Thẩm Linh Dư bên thai thấp giọng, liền trong chốc lát. Thẩm Linh Dư có thể không đáp ứng sao? Không thể. Cái ở hai người trên người long phượng chăn gấm trượt xuống dưới đi một ít, Thẩm Linh Dư diện mạo từ trong chăn ám hắc lộ ra tới, lại không có lộ ra tạ quan diện mạo. Thẩm Linh Dư mở to mắt, nhìn nửa huyền nửa rũ giường màn theo gió nhẹ nhàng mà hoảng. Thiên còn không có đêm đen đi, phòng trong ánh nắng chói lọi. Sáng ngời đến làm nàng thực mau nhắm mắt lại, bị thai trộm chung mà muốn giấu trong hắc ám. Lại đi qua rất dài một đoạn thời gian, đại khái hơn nửa canh giờ, tạ quan mới buông ra Thẩm Linh Dư tay. Bị áp với đỉnh đầu đôi tay mới vừa đạt được tự do, Thẩm Linh Dư lập tức đi túng chăn, đem chính mình diện mạo che lại. Chính là, đem diện mạo giấu ở trong chăn Thẩm Linh Dư liền đối với thượng tạ quan ánh mắt. Phòng trong ánh nắng chưa bao giờ cái kín mít chăn khe hở lậu đi vào, một mặt chiếu sáng lượng hai người tương vọng đôi mắt. Tạ quan đè ép hạ xuyễn, bàn tay phủng vô về Thẩm Linh Dư gương mặt, hỏi, vừa mới đang ngẩn người cái gì? Thẩm Linh Dư nhấp một chút môi, đồng dạng đi đè xuống hơi loạn hơi thở, mới nhỏ giọng nói, Duẫn Tế, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ân, ngươi, là khi nào nhận thức ta? Thẩm Linh Dư hoài nghi tạ quan nhận thức nàng ở nàng nhận thức hắn phía trước, nàng hoài nghi hai năm trước tạ quan cầu thú đều không phải là nhất thời việc. Tạ quan trầm mặc một tức, đột nhiên lại khẽ cười một tiếng. Hắn thò lại gần ở Thẩm Linh Dư nhíu lại giữa mày nhẹ nhàng hôn một cái, vui đùa lời nói, có thể là đời trước. Đây là cái gì lạn trả lời? Thẩm Linh Dư mày nhăn đến càng khẩn. Tạ quan ngồi dậy, đi kéo Thẩm Linh Dư trên người chăn. Thẩm Linh Dư tay ở trong chăn sườn nắm chặt, không chịu làm tạ quan đoạt khai. Nàng nói, ta chính mình xuyên. Tạ quan không khăng khăng. Hắn bôi xoay người sang chỗ khác, nói, mau xuyên, ôm ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Muốn trời tối. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rõ ràng vừa mới vẫn là ánh nắng chính thịnh. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái tạ quan sống lưng, cánh tay chống đỡ ngồi dậy, cầm lấy một bên quần áo mặc tốt. Hệ mang hệ hảo, mềm mại lụa mang phục thuận mà dán nàng vòng eo. Thẩm Linh Dư ngước mắt, nhìn phía tạ quan, lược chân chờ, vươn ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng ở tạ quan phía sau lưng chọc một chút. Tạ quan quay đầu tới, Thẩm Linh Dư nhanh chóng rũ xuống mí mắt, thấp giọng, mặc xong rồi. Nàng nghe thấy tạ quan cười khẽ một tiếng. Tạ quan hôm nay cười rất nhiều lần, Thẩm Linh Dư ở trong lòng lặng lẽ nghĩ như thế. Tạ quan đứng lên, lại khom lưng đem Thẩm Linh Dư từ trên giường bế lên tới, chiều xe lăn đi đến. Đông nhiên mà để sát vào, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà đem tay đặt ở ngực. Tạ quan thoáng nhìn nàng động tác nhỏ, đem người đặt ở xe lăn thời điểm, hỏi, làm đau ngươi? Không có Thẩm Linh Dư ong thanh. Đã biết. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư ngẩn người. Hắn lời này là có ý tứ gì? Nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn phía tạ quan, trong lòng mạc danh có một loại dự cảm bất hảo. Hắn khinh phiêu phiêu này ba chữ phảng phất đang nói hắn biết lần sau cắn đi lên lực độ. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi ra ngoài, đến sảnh ngoài dùng bữa tối. Các cung nhân bưng từng đạo đồ ăn tiến vào, bày biện ở bàn vương thượng. Cầm đầu tiểu thái giám cười hì hì nói, thú trong vườn lộc nhũ cùng sữa bò, sữa dê đều là mới mẻ nhất. Còn có này sáng trong nhũ bánh, vũ nhũ canh, đều là thú viên đầu bếp sở trường nhất đồ ăn. Tạ quan liếc đi liếc mắt một cái. Thẩm Linh Dư trộm nhìn thấy tạ quan liếc này liếc mắt một cái. Mới vừa uống một ngụm trà hoa nàng, đột nhiên liền sặc tới rồi. Tạ quan rất có thâm ý mà nhìn nàng một cái, đứng dậy đi đến Thẩm Linh Dư bên người, duỗi tay cho nàng một chút lại một chút mà nhẹ nhàng vỗ. Hắn ý vị thâm trường mà nói, hoàng hậu đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta không có Thẩm Linh Dư nhỏ giọng mà phản bác. Tạ quan không nói cái gì nữa, thấy nàng khí thuận không khụ, hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chiếc đũa gấp một khối sáng trong nhũ bánh. Này sáng trong nhũ bánh so sủi cảo hơi chút lớn hơn một chút. Tạ quan dùng chiếc đũa gấp một khối đặt ở trước mắt tinh tế nhìn nhìn, mới đưa tới trước mồm táp tới một nửa. Hắn nghiêm túc mà nhấm nháp, cũng nghiêm túc mà bình luận, rất tinh tế tơ lụa, vị không tồi. Thẩm Linh Dư cúi đầu, đem đầu thấp lại thấp. Tạ quan nhìn phía nàng, lại nói, chính là có chút quá ngọt. Hoàng hậu giúp cô ăn xong. Nói, hắn đem cắn một nửa sáng trong nhũ bánh đệ đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt nho nhỏ không đĩa. Xanh đen tiểu viên đĩa, đột ngột mà bị bỏ vào một khối tuyết sắc sáng trong nhũ bánh, bị táp tới một ngụm tiết diện, tàn một chút Tạ Quan lưu lại dấu răng. Thẩm Linh Dư gương mặt không thể hiểu được mà thiêu hồng. Tiểu thái giám hầu ở một bên, quy củ mà cúi đầu, hắn cái gì dị thường cũng không nghe ra tới, chỉ cảm thấy đế hậu cảm tình thật tốt, dùng bữa khi có thể nhàn thoại việc nhà, còn sẽ phân thực cùng khối điểm tâm. Hoàng hậu không muốn ăn sao? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư cầm lấy chiếc đũa đi kẹp kia nửa khối sáng trong nhũ bánh. Nàng nhìn thoáng qua một bên tiểu thái giám, đột nhiên ở cái bàn hạ nhẹ nhàng đá một chút Tạ Quan cẳng chân. Tạ Quan vi lăng, tiện đà rũ xuống mắt, trầm mặc mà bưng lên lộc nhũ, tràn đầy uống một hớp lớn. Xên xệt lộc nhũ bị hắn ướt, hắn gật đầu, hạ uống. Thẩm Linh Dư muốn chừng hắn, lại thấy hắn thần sắc như thường, giống như thật sự chỉ là ở lợi bình này thú trong vườn mới mẻ lộc nhũ. Có phải hay không nàng đa tâm? Thẩm Linh Dư cúi đầu, cái miệng nhỏ mà ăn cái gì? Nàng ăn cơm, rau xanh cùng thịt cá, một ngụm cũng không có lại đụng vào những cái đó nhũ chế phẩm. Đãi bữa tối dùng xong, sắc trời đã đen đi xuống. Các cung nhân nâng bộ liễn hướng suối nước nóng đi. Bộ liễn phía trên, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan ngồi chung. Hướng suối nước nóng đi, Tạ Quan chưa cho Thẩm Linh Dư mang xe lăn, cái này làm cho Thẩm Linh Dư trong lòng có một chút bất an. Nàng ngồi ở bộ liễn thượng, có một ít tâm thần không yên. Tạ Quan sốc sốc mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, cô còn không địch lại xe lăn hữu dụng. Thẩm Linh Dư ở trong lòng nói thầm, ngài này nguy hiểm nguyên, thật đúng là không địch lại xe lăn đáng tin cậy. Bất quá nàng ở Tạ Quan bên người, từ trước đến nay sở hữu sự đều chỉ có thể từ hắn, liền tính nàng có xe lăn cũng không có tác dụng gì. Thẩm Linh Dư quay mặt đi, không đi xem Tạ Quan. Nàng trông thấy màn đêm bên trong lập lòe từng viên đầy sao. Nàng có bao nhiêu lâu không có xem qua ngôi sao ánh trăng, thưởng thức quá phong cảnh. Trên đường không có việc gì, Thẩm Linh Dư ngưỡng một khuôn mặt nhìn màn đêm bên trong đầy sao. Tinh nguyệt đều là tầm thường vật, vừa nhấc đầu là có thể thấy. Nhưng mỗi lần trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn lại, thường xuyên là bất đồng tâm cảnh. Tạ Quan thiên quá mặt, ngóng nhìn Thẩm Linh Dư ngước mắt ngưng thần mặt mày. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới năm ấy Tết thượng nguyên đêm, hắn theo huynh trưởng tụ với Nhã Đình, cùng trong kinh các trong phủ lang quân nhóm đem rượu ngôn hoan lại ngẫu hứng làm thơ vẽ tranh. Hắn từ trước đến nay không thích này đó trong kinh quyền quý nhóm thích gái nhã sự. Chính là hắn đã về tới kinh thành trở về nhà, không thể làm chính mình không hợp nhau. Mặt ngoài, hắn vĩnh viễn ôn tồn lễ độ thân thiện đa tài, cùng những cái đó quý công tử nhóm không có gì khác nhau. Mấy chén rượu mạnh nhập bụng, cuốn pháo hoa tiêu ý gió đêm thổi quét Tạ Quan, hắn với náo nhiệt bên trong lẻ loi mà quay đầu, từ mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Pháo hoa cùng đầy sao đem màn đêm thắp sáng, cũng đem náo nhiệt phố xá đốt thành ban ngày. Người đến người đi trên cầu, Thẩm Linh Dư mang nửa thanh mặt nạ, một tay giơ đồ chơi làm bằng đường một tay đầy váy, bước chân vui sướng mà xuyên qua đám người. Nùng diễm pháo hoa cùng tinh nguyệt đều không địch lại nàng bên môi nhẹ vãn một tia tàn cười. Cho dù nàng mang mặt nạ, Tạ Quan vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Thậm chí, cho dù là Thẩm Linh Dư một cái bóng dáng, Tạ Quan cũng có thể dễ như trở bàn tay mà nhận ra nàng. Các nàng thành hôn khi, Tạ Quan với Thẩm Linh Dư mà nói chỉ là một cái người xa lạ. Nhưng đối Tạ Quan tới nói, hắn đã nhận thức nàng 5 năm. Từ lúc ban đầu có ấn tượng, đến sau lại thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành ngây thơ thiếu niên động tình, lại đến sau lại giấu ở đáy lòng muốn một mình chiếm hữu vực sâu. Tạ Quan nhớ kỹ Thẩm Linh Dư rất nhiều sự, chẳng sợ những cái đó sự tình Thẩm Linh Dư chính mình đều đã quên đi. Thẩm Linh Dư. Tạ Quan đột nhiên mở miệng, gọi lại nàng. Chính nhìn lên đầy trời đầy sao Thẩm Linh Dư quay mặt đi, nghi hoặc nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan đột nhiên duỗi tay, căng thắc ở Thẩm Linh Dư sau cổ, đem nàng kiều ỷ hiệp đưa đến trước mặt. Hắn ở Thẩm Linh Dư khiếp sợ trong ánh mắt, tới gần nàng, hôn lên nàng. Đây là ở trên đường. Bọn họ ngồi ở không chỗ nào che bộ liễn phía trên. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy, vội vàng duỗi tay đi khước từ xem. Tạ Quan rửa thế ngắn ngủi mà rời đi Thẩm Linh Dư môi, hắn tới gần Thẩm Linh Dư bên tai, hạ giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói nhỏ nói, này đó nâng bộ liễn cung nhân chỉ biết túi đầu đi trước, ngươi ra tiếng bọn họ mới có thể phát hiện. Tạ Quan bước lên một bên khỏe môi, xả ra một cái ở Thẩm Linh Dư xem ra có chút ác liệt cười. Hắn một lần nữa hôn lên tới, ở tinh đêm trăng không dưới, ôn nhu mà đi tế hôn Thẩm Linh Dư. Muốn hôn môi nàng, từng vây ở Tạ Quan vô số đêm ngộng bên trong, làm hắn ở vô số ban đêm trằn trọc khó miên. Thẩm Linh Dư mở to hai mắt, toàn bộ thân mình băng khẩn. Tạ Quan như thế nào có thể như vậy? Nàng ngực phanh nhảy, sợ bị người phát hiện này màn trời chiếu đất hoang đường. Nhưng nàng nhớ rõ Tạ Quan nói, không dám phát ra một đinh điểm thanh âm. Chương 48. Cũng may Tạ Quan biết Thẩm Linh Dư khẩn trương đến không được, hắn chỉ là động tác ôn nhu mà ở Thẩm Linh Dư trên môi hôn trong chốc lát, liền buông ra nàng. Hắn xem Thẩm Linh Dư lại ngốc lại kinh bộ dáng, khẽ cười một tiếng, tự nói thấp giọng, ngờ ngác. Thẩm Linh Dư trong lòng nhảy dựng, cơ hồ buột miệng thốt ra, không cho phép ra thanh. Con hảo này bốn chữ ở nàng đầu lưỡi thượng đánh cái cuốn nhi, lại bị nàng kịp thời nuốt đi xuống. Nàng dùng khỏe mắt dư quang trộm đi xem nâng bộ liễn cung nhân, thấy bọn họ mỗi người cúi đầu đi phía trước đi, giống như xác thật không biết vừa mới kia không ra thể thống gì sự tình. Thẩm Linh Dư ngực treo kia khẩu khí mới hơi tùng. Bất quá nàng tạm thời có một chút không dám nhìn tới Tạ Quan, nàng đem mặt chuyển tới bên kia, đi xem không ngừng về phía sau thối lui bên đường cảnh sắc. Độ ánh trăng gió đêm ôn nhu mà thổi quét nàng gò má. Thẩm Linh Dư trong lòng đống nhiên sinh ra cảm khái, nhân sinh lộ không ngừng đi phía trước đi, tất nhiên nếu không đỉnh mà cùng trải qua phong cảnh làm cáo biệt. Thẩm Linh Dư trong lòng không thể hiểu được mà buông lỏng, nàng cũng không hiểu giờ khắc này nhẹ nhàng sung sướng đến từ nơi nào. Nàng bên môi phủ một tầng cười nhạt, mi mắt cong cong mà nhìn lên màn đêm bên trong đầy sao. Ngôi sao ở đối nàng nháy mắt, nàng thập phần có lễ phép mà dùng sức mà chớp chớp mắt đáp lại. Tạ Quan vẫn luôn nghiêng mặt nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng đối ngôi sao nháy mắt, buồn cười mà bình phán một câu, ngờ ngác. Chuyện gì? Thẩm Linh Dư cho rằng Tạ Quan kêu nàng, quay đầu vọng lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư ở Tạ Quan đấy mắt thấy ý cười. Nàng hậu chi hậu giác, lập tức bay nhanh mà quay mặt đi, nàng mới không chịu thừa nhận này nhũ danh. Đánh chết không thừa nhận. Lại qua 15 phút, liền tới rồi thú viên sau núi suối nước nóng. Nâng bộ liễn các cung nhân dừng lại, cầm đầu tiểu thái giám lúc này mới nâng lên một trương gương mặt tươi cười, tất cung tất kính mà bẩm báo tới rồi. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn lại, suối nước nóng bị tươi tốt rừng cây vây quanh ở trong đó. Ánh trăng bóng dáng rơi xuống, chiếu sáng lên sóng mắt mờ mịt suối nước nóng, nước gợn liễm diễm, tựa như ảo mộng. Tạ Quan từ bộ liễn đi xuống, vòng đến bộ liễn này một bên, đem Thẩm Linh Dư ôm xuống dưới, chặn ngang ôm vào trong ngực, chiều suối nước nóng đi đến. Hắn thấy nằm ngang ở trong lòng ngực hắn Thẩm Linh Dư tò mò mà quay đầu nhìn xung quanh cách đó không xa suối nước nóng, không nghĩ nàng mệt cổ, Tạ Quan điều chỉnh ôm tư, một tay ôm nàng, làm nàng dựng ngồi ở hắn trong khuỷu tay. Thẩm Linh Dư động tác tự nhiên mà ôm lấy Tạ Quan cổ, một đôi mắt còn ở tò mò mà đánh giá suối nước nóng. Thẩm Linh Dư cũng không biết, Tạ Quan bởi vì nàng cái này ý thức mà ôm lấy hắn, trong lòng sinh ra so nước ôn tuyển còn có ôn nhu ấm áp. Suối nước nóng cảnh sắc thực mỹ, chính là Thẩm Linh Dư lại nhíu mày. Phần 55. Nàng trong lòng có băn khoăn. Này thủy thâm không thâm? Thẩm Linh Dư ngữ khí trần trờ hỏi. Hẳn là con hảo. Tạ Quan nói. Hắn cũng không có đã tới nơi này xác thực mà biết được này nước ôn tuyển chiều sâu. Thẩm Linh Dư ninh mi, trong lòng sinh ra biệt biệt nữ nữ sợ. Đương nhiên là bởi vì nàng chân. Nàng cho rằng suối nước nóng là trải qua nhân công cải tạo, kiến ở một phương sạch sẽ trong ao. Không phải nói nàng ghét bỏ này trong rừng suối nước nóng không sạch sẽ, mà là lo lắng không biết sâu cạn, một chân không cảm giác nàng vô pháp ứng đối. Nàng quay mặt đi tới nhìn phía Tạ Quan, đáp ở Tạ Quan vai tay, mất tự nhiên mà hơi hơi dùng sức đi nắm chặt hắn trên vai vật liệu may mặc. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, vậy hạ, ta không nghĩ đi xuống. Tạ Quan ôm nàng đã muốn chạy tới suối nước nóng bên cạnh. Hắn dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào trong khuỷu tay Thẩm Linh Dư ảm đạm nhẹ rũ mặt mày. Màn đêm chung đầy sao một chút lại một chút mà chậm gì gì mà nháy đôi mắt, hòa hoãn hai người chi gian bất thình lình trầm mặc. Tạ Quan mặc mặc, mới mở miệng hỏi, ta vẫn luôn ôm ngươi không buông ra, cũng không nghĩ đi xuống. Thẩm Linh Dư không có lập tức trả lời. Nàng ngắn ngủi mà trầm mặc trong chốc lát, làm chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng nghĩ kỹ rồi, sau đó đối Tạ Quan lắc đầu. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm giác được Tạ Quan sắc mặt lạnh xuống dưới. Thẩm Linh Dư minh bạch hỉ nộ vô thường bạo quân lại muốn phát giận. Hắn đây là lắm miệng hỏi nàng này một câu, hắn nếu khăng khăng, Thẩm Linh Dư không hề biện pháp. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư ánh mắt thay đổi lại biến, hắn trầm giọng hỏi, nếu là Nguyệt Nha Nhi mang ngươi đi xuống đâu? Ngươi có phải hay không liền nguyện ý? Thẩm Linh Dư buột miệng thốt ra, càng không muốn. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Quan vi lăng. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư nương tinh nguyệt quan mang, rõ ràng mà thấy Tạ Quan đáy mắt trầm sắc biến mất. Hảo. Tạ Quan nói. Hắn thậm chí đáy mắt ngậm cười mà gật đầu, lại nói, chúng ta không đi xuống, ngồi một lát liền trở về. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi mà rũ xuống đôi mắt. Nàng đương nhiên càng thêm không có khả năng nguyện ý Nguyệt Nha Nhi mang nàng xuống nước ga. Nguyệt Nha Nhi kia vịt lên cạn căn bản không thông biết bơi, thậm chí rất sợ thủy. Suối nước nóng biên có rất nhiều bị nước suối cọ rửa quá mượt mà cục đá. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư tìm trong chốc lát, muốn tìm một cái thích hợp xem ngôi sao ẩn nấp địa phương. Ôm Thẩm Linh Dư lại thân một thân. Tạ quan rốt cuộc tìm được rồi một chỗ vừa lòng địa phương. Hắn không có đem Thẩm Linh Dư bông, mà là ôm nàng ngồi xuống, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Tuy rằng bởi vì này một ôm suối nước nóng, chung quanh một chút cũng không lạnh, không có vào đông hàn, ngược lại ấm như ngày xuân. Tạ quan vẫn là cởi xuống trên người áo lông trồn áo khoác, khóa lại Thẩm Linh Dư trên người, sợ nàng chọc phong hàn. Thẩm Linh Dư đột nhiên duỗi tay, đi chỉ phía trước suối nước nóng, nói, xem, tuyết rơi. Tạ quan theo Thẩm Linh Dư tay vọng qua đi, nương ánh trăng chiếu rọi, quả thực nhìn thấy linh tinh tuyết mịn chậm rãi bay xuống. Dung với ám dạ toái tuyết không dễ phát giác, kia suối nước nóng trên không tuyết mịn lại xem đến rõ ràng. Vụ vặt đông tuyết ở suối nước nóng trên không đánh cuốn nhi mà phiên phi, ngắn ngủi phiên phi phương hoa một hồi, cuối cùng chậm rãi tan chảy ở nước ôn tuyển trung. Thẩm Linh Dư bị này hoa lệ một cảnh hấp dẫn trụ. Nhưng Tạ quan lại rời đi ánh mắt, chỉ là nhìn nàng. Hắn cân nhắc nếu Thẩm Linh Dư cảm thấy nơi này cảnh sắc thực mỹ, kia chẳng phải là thực thích hợp lại đại thân một hồi sao. Trong bóng tối, tinh tinh điểm điểm mũi tên mang lặng yên không một tiếng động mà nhắm ngay Tạ quan. Tạ quan vừa muốn mở miệng mời Thẩm Linh Dư tới một hồi tuyết trung nụ hôn dài, đối nguy hiểm nhạy bén cảm làm hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt. Một cổ hàn ý tự hắn chung quanh đẩy ra, khác thường không khí làm Thẩm Linh Dư cũng có tất cả giác. Nàng nghi hoặc mà sườn quay mặt đi nhìn phía Tạ quan. Túi đầu. Tạ quan lại đột nhiên đè nặng nàng vai, bách nàng cong lưng. Mà hắn cũng theo đi theo cong lưng, toàn bộ thân hình che ở Thẩm Linh Dư trên người. Thẩm Linh Dư bị ép tới có một chút khó chịu. Chính là giờ phút này không phải so đo này đó thời điểm, nàng rõ ràng mà nghe thấy được phá tiếng gió. Này hai chân không có quăng ngã hư phía trước, nàng cũng từng đón gió cưỡi ngựa ban cung, cho nên nàng thực mau nghe ra tới là mũi tên nhọn phóng tới thanh âm. Là có thích khách gần nút ở chung quanh. Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình bị Tạ quan hộ tại thân hạ, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể nghe thấy một đạo lại một đạo dồn dập bắn tên thanh. Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy được tiếng bước chân, rút kiếm thanh, kêu rên thanh. Rốt cuộc thế nào? Thẩm Linh Dư có một chút hoảng loạn, sợ nhiên mà chiều Tạ quan vươn tay. Tay nàng vừa mới nâng lên mặt, Tạ quan lập tức đem tay nàng nắm ở trong tay. Đừng sợ. Gió đêm mang đến Tạ quan nói, cọ qua Thẩm Linh Dư bên hai. Trận này ám sát tới đột nhiên, kết thúc đến cũng thực mau. Che chở Thẩm Linh Dư Tạ quan ngồi dậy, cũng đem khom lưng Thẩm Linh Dư nâng dậy thân. Thẩm Linh Dư lập tức quay đầu nhìn phía hắn. Bị hộ ở Tạ quan dưới thân ngắn ngủi thời gian, Thẩm Linh Dư lại cảm thấy là như vậy dài lâu đến cũng đủ nàng đem trước kia xem qua thoại bản tương tự đoạn ngắn toàn bộ nhớ tới một lần. Thoại bản giáp, nam chủ bảo hộ nữ chủ, không bị phóng tới mũi tên đâm trúng. Nhưng những cái đó mũi tên lại đâm trúng nam chủ, dẫn tới nam chủ bệnh nặng một hồi. Nữ chủ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cô thật lâu, mâu thuẫn giải trừ, hai người hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Thoại bản ất, nam chủ theo bản năng bảo hộ nữ chủ, sau đó huy kiếm nên địch, đem thích khách giết được phiến giáp không lưu. Nữ chủ nai con chạy loạn, tâm động không thôi. Thoại bản bính, nam chủ vì bảo hộ nữ chủ mà bị thương, trên vai có độc, nam chủ đi đời nhà ma. Nữ chủ khóc lớn một hồi rút kiếm tự vận. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan, trước mắt lo lắng, vội vàng hỏi. Bệ hạ có hay không bị thương? Tạ quan nhìn nàng mau khóc ra tới đôi mắt, kinh ngạc nói, sao có thể? Thân là đế vương, tự nhiên lúc nào cũng có ám vệ bảo hộ. Bất quá này đàn phế vật cư nhiên có thể làm thích khách tiềm tàng nơi này. Hắn nhíu mày xem Thẩm Linh Dư hồng hồng đôi mắt, đè nặng ngực tức giận, hỏi, dọa. Tạ quan lạnh mặt, quay đầu nhìn chằm chằm chạy tới quỳ xuống đất thỉnh tội kinh dạ, hắn âm trầm mà mở miệng, phế vật. Tung máu lạnh không sợ kinh dạ, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Thẩm Linh Dư giơ tay, đem tay đáp ở Tạ quan trên cổ tay, có chút nghĩ mà sợ mà nói, chúng ta trở về đi. Tạ quan thâm xem một cái Thẩm Linh Dư sắc mặt, tạm thời không xử lý kinh dạ, ném xuống một câu tự đi lãnh phạt, trước ôm Thẩm Linh Dư trở về. Cũng không biết là bởi vì bị kinh, vẫn là bởi vì đột nhiên thay đổi giường, Thẩm Linh Dư đêm nay ngủ đến không quá an ổn. Tạ quan vẫn luôn không ngủ. Mỗi khi Thẩm Linh Dư xoay người hoặc nhíu mày nói mơ khi, hắn đều sẽ lập tức mở to mắt đi nhìn nàng biểu tình. Thẳng đến mau hừng đông thời điểm, Thẩm Linh Dư mới ngủ trầm. Tạ quan xác định nàng ngủ thật, mới đưa nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại cũng ngủ. Thẩm Linh Dư ngủ đến vãn, ngày hôm sau tỉnh đến cũng muộn. Hai người ở thú trong vườn trì hoãn trong chốc lát, chờ Thẩm Linh Dư tùy Tạ quan từ thú viên trở lại trong cung khi, đã là buổi chiều. Trở lại Càn Tiêu cung, Tạ quan rốt cuộc bỏ được đem Thẩm Linh Dư thả lại xe lăn, nói: "Ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta ra cung một chuyến." Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan chớp chớp mắt, không nói chuyện. Lại là một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Tạ quan ở trong lòng đoán một chút, suy đoán nàng có phải hay không tưởng cấp kinh dạ cầu tình. Nàng luôn là thực thiện tâm, có thể cứu giúp người luôn muốn cứu một phen. Tạ quan ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, lười biếng mở miệng, nói đi, có nói cái gì tưởng nói. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, thanh âm rầu rĩ mà nói, bệ hạ nói. Thân là đế vương, tự nhiên lúc nào cũng có ám vệ bảo hộ. Đây là đêm qua ám sát lúc sau, tạ quan đối Thẩm Linh Dư nói qua nói. Tạ quan gật đầu. Thẩm Linh Dư tế mi ninh lên, dùng ngậm một chút trách cứ ánh mắt nhìn chằm chằm tạ quan, muốn thanh. Bệ hạ nói những cái đó nâng bộ liễn cung nhân chỉ biết túi đầu đi trước, ta ra tiếng bọn họ mới có thể phát hiện. Đây cũng là đêm qua tạ quan nói qua nói. Hắn lại gật đầu. Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm tạ quan, không hề răng. Chờ chính hắn nghĩ lại. Tạ quan trầm ngâm một lát, thoáng chốc bừng tỉnh. Nâng bộ liễn cung nhân sẽ không ngẩng đầu loạn xem, chính là ẩn thân với chỗ tối ám vệ tất nhiên thấy bọn họ hai người ở bộ liễn thượng hôn môi. Tạ quan ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói bữa, kỳ thật kinh dạ là cái người mù. Ân, thủ hạ của hắn cũng đều là người mù. Thẩm Linh Dư hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đi. Nơi nào sẽ có người như vậy không nói lý. Tạ quan bỗng nhiên sung sướng mà cười ha ha, đột nhiên phủng Thẩm Linh Dư mặt, ở nàng trên má dùng sức hôn một cái. Nguyệt Nha Nhi tránh ở trong phòng, nghe thấy tạ quan tiếng cười, kinh ngạc trộm từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Tạ quan nhạy bén mà đột nhiên dương mắt liếc hướng Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi hoảng sợ, theo bản năng về phía sau nhảy hai bước. Kinh hồn chưa định mà lại không dám loạn xem. Tạ quan thu hồi ánh mắt xoa bóp Thẩm Linh Dư dầu dĩ không vui gương mặt, đứng dậy ra cung đi. Đại tạ quan đi rồi, Nguyệt Nha Nhi mới vô bộ ngực từ trong phòng ra tới. Nàng không biết đêm qua Thẩm Linh Dư gặp giờ phút này, cười khanh khách mà tới đón Thẩm Linh Dư. Nàng nói, nhị nương tử tới. Thẩm Linh Dư có một chút ngoài ý muốn. Từ cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, nàng không còn có cùng Thẩm gia chủ tớ tiếp xúc quá, bao gồm cái này muội muội. Nguyệt Nha Nhi giải thích. Tới có non nửa cái canh giờ, ở phòng khách chờ đâu. Nàng một bên đẩy Thẩm Linh Dư vào phòng, một bên hỏi, ngài có thấy hay không nàng? Nếu là không nghĩ thấy, ta đi đem nàng đuổi rồi. Chương 49. Thẩm Linh Xu đứng ở đãi khách phòng khách phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mọc lan tràn nhánh cây, thấy tạ quan đưa Thẩm Linh Dư trở về. Đồng dạng cũng thấy tạ quan như thế nào ngồi xổm Thẩm Linh Dư trước mặt đối nàng cười, lại như thế nào phủng Thẩm Linh Dư gương mặt thân nàng. Dây nhỏ cười cười, nói. Nhị nương tử lại đây ngồi chờ đi. Thẩm Linh Xu đi qua đi ngồi xuống, nhìn dày nhỏ cho nàng châm trà, nàng hỏi, Càn Tiêu cung cung nhân cũng không giống như nhiều. Tiểu dày ân một tiếng, thuận miệng giải thích, bệ hạ không thích người nhiều. Càn Tiêu trong cung cung nhân làm xong sự tình, đều phải lui ra. Thẩm Linh Xu đôi tay phủng dày nhỏ để buông tha tới chén trà, trà nóng ấm áp nhẹ nhẹ từng đợt cách chén trà thấu đến tay nàng tâm, giảm bớt vào đông không chỗ không ở hàn. Thẩm Linh Xu lại ở phòng khách đợi trong chốc lát. Thẩm Linh Dư mới lại đây. Thẩm Linh Dư đi về trước thay đổi thân xiêm y rỉ. Tỷ tỷ. Thẩm Linh Xu đứng dậy. Nàng lại hậu chi hậu giác tỷ tỷ hiện tại thân phận không bình thường. Nàng hướng Thẩm Linh Dư hành lễ, cũng sửa miệng xưng hô hoàng hậu. Thẩm Linh Dư là Nguyệt Nha Nhi đem chính mình đẩy qua đi. Nàng trực tiếp hỏi, tìm ta sự tình gì? Nàng sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng là. Thẩm Linh Xu cẩn thận đi biện, cũng không biện ra tỷ tỷ cảm xúc. Phần 56. Thẩm Linh Xu nhìn dạy nhỏ liếc mắt một cái. Dạy nhỏ không cần Thẩm Linh Dư phân phó, chính mình chủ động lui xuống. Ngồi đi. Thẩm Linh Dư nói. Thẩm Linh Xu ngồi xuống. Nàng nhìn tỉ tỉ, trong lòng có một bụng lời nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, đương nàng mở miệng, câu đầu tiên đó là, bệ hạ đối tỉ tỉ thực hảo. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không có nói tiếp. Nàng cùng cái này muội muội, từ trước đến nay quan hệ không tính thân cận. Chúng chi hiện giờ nàng đã cùng Thẩm gia chặt đứt quan hệ. Thẩm Linh Xu cười cười, tiếp tục nói tiếp, bệ hạ đương nhiên đối tỷ tỷ hảo. Trước kia bệ hạ liền tổng chú ý tỷ tỷ. Hiện giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi cũng coi như hoạn nạn phu thê. Bệ hạ tự nhiên càng sủng tỷ tỷ. Bệ hạ giống như trước đây, về tỷ tỷ sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải biết. Năm trước còn tới trong nhà hỏi tỷ tỷ bị thương sự tình, đem phụ thân dọa cái chết khiếp. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà nghe Thẩm Linh Xu lời nói, chậm rãi ninh mi. Tạ quan trước kia tổng chú ý nàng sao? Hắn khi nào đi qua Thẩm gia? Thẩm Linh Xu nhìn Thẩm Linh Dư biểu tình, kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ không biết. Thẩm Linh Dư cũng không có truy vấn, nàng còn đang chờ đợi Thẩm Linh Xu chủ động nói lên hôm nay lại đây mục đích. Thẩm Linh Xu nói hảo chút lời nói, Thẩm Linh Dư trước sau lòng hiếu kỳ thiếu phụng. Thẩm Linh Xu ở trong lòng từ từ thở dài. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn là như vậy. Ở bên ngoài thời điểm sáng loá, đối người khác thường xuyên thi lấy viện thủ. Chỉ có ở trong nhà thời điểm, đối người nhà hờ hững mà cự chi ngàn dặm ở ngoài. Thẩm Linh Xu cũng không nghĩ lại một đầu nhiệt mà hàn huyên. Nàng hỏi, tỷ tỷ nhưng biết được quý công tử ly kinh. Thẩm Linh Dư gật đầu, nghe nói. Quý Ngọc Xuyên tuy rằng từ ám lao bị thả ra, lại giam lỏng ở trong phủ. Hắn trước cấp Tạ Quan đệ sổ con, được Tạ Quan chuẩn dẫn, mới có thể ly kinh. Tạ Quan thực sảng khoái mà chuẩn hắn ly kinh, hận không thể hắn ly kinh thành càng xa càng tốt. Tỷ tỷ hẳn là đã tha thứ hắn đi. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng ta biết hắn nhất định là đi cấp tỷ tỷ tìm trị chân phương thuốc. Thẩm Linh Xu có chút bất an mà rào khăn, bệ hạ đối tỷ tỷ tuy rằng thực hảo, nhưng hắn dù sao cũng là cái hỉ nộ vô thường lấy giết người làm vui bạo quân. Thẩm Linh Xu thanh âm phóng thấp. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, nàng cũng sợ họa là từ ở miệng mà ra. Chính là có chút lời nói, nàng thật sự nghẹn lâu lắm. Tỷ tỷ. Thẩm Linh Xu duỗi tay nắm lấy Thẩm Linh Dư tay, lời nói khẩn thiết, ta hy vọng trên đời này hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, tỷ tỷ có thể tưởng tượng quá rời đi hoàng cung đi tìm quý công tử. Thẩm Linh Xu ngực thình thịch nhảy, đột nhiên khẩn trương lên. Nàng nói, ta nguyện ý giúp tỷ tỷ thoát đi hoàng cung. Thẩm Linh Dư nhìn Thẩm Linh Xu nhíu mày. Hiển nhiên, Thẩm Linh Dư không quá lý giải muội muội này bộ lý do thoái thác. Nàng cùng Quý Ngọc Xuyên chi gian hiểu lầm có hay không giải trừ, nàng cùng Quý Ngọc Xuyên đều không thể. Xác thực mà nói, mặc kệ Tạ gia có hay không xảy ra chuyện, mặc kệ nàng chân có hay không té bị thương. Tự nàng quyết định gả đi Tạ gia, với Hương Lê Đình bên trong, đem Linh Vũ vòng còn cấp Quý Ngọc Xuyên kia một khắc khởi, nàng cùng Quý Ngọc Xuyên đã lại vô khả năng. Cho nên, Thẩm Linh Dư không hiểu Thẩm Linh Xu phen nói chuyện này. Chính như nàng không hiểu Tạ Quan những cái đó không thể hiểu được ý. Thẩm Linh Dư lắc đầu, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, không nghĩ tới. Cũng không cần ngươi hỗ trợ. Bị Tạ Quan làm sợ khi, Thẩm Linh Dư xác thật từng có rời đi Tạ Quan bên người ý tưởng. Nhưng cho dù muốn kế hoạch rời đi Tạ Quan, nàng cũng tuyệt không khả năng làm Thẩm Linh Xu hỗ trợ. Thẩm Linh Xu ánh mắt buồn bã, cơ hồ nỉ non, tỷ tỷ thật đúng là đoạn đến sạch sẽ, nhẫn tâm thật sự. Cũng là, có thể cùng chính mình phụ thân đoạn tuyệt quan hệ người. Sao có thể do dự không quyết đoán, sao có thể không nhẫn tâm? Thẩm Linh Dư không có phủ nhận. Nàng nhìn muội muội một bộ bị thương bộ dáng, có chút nghi hoặc nàng vì cái gì đột nhiên tới giúp nàng, các nàng hai cái nhưng cho tới bây giờ không phải thân mật tỉ muội. Thẩm Linh Dư thực mau bừng tỉnh. Nàng nói, ngươi nếu thích hắn, liền chính mình đi tìm hắn. Nói cho hắn tâm ý của ngươi. Loại này dắt tơ hồng giúp người trong lòng cùng khác nữ lang ở bên nhau buôn ba, rất không cần thiết. Ta không có Thẩm Linh Xu ánh mắt trốn tránh. Thẩm Linh Dư khẽ thở dài một tiếng, lại mở miệng khi ngự khí hơi chút nhu hòa một ít. Nàng nói, Quý Ngọc Xuyên làm người sắc thật không tồi, nếu ngươi có thể cùng hắn tình đầu ý hợp cũng coi như lương duyên một cọc. Chỉ là hắn hiện giờ thân thể suy nhược, lại lòng có chấp niệm. Ngươi nếu đau khổ đơn tư, không duyên cớ chậm trễ chính ngươi tuổi tác. Thẩm Linh Xu tạch một tiếng đứng lên, tức giận, ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh. Thẩm Linh Dư bị nàng này một giống. Theo bản năng về phía sau nhích lại gần, sống lưng dán xe lăn lưng ghế. Nàng đối cái này muội muội từ trước đến nay lãnh đạm, thật vất vả nói vài câu thiệt tình lời nói, còn bị nàng cấp giống lên. Quả thực vẫn là hẳn là thiếu xen vào việc người khác. Ai ở kia đại xảo hét lớn, khi dễ cô hoàng hậu. Tạ Quan vẻ mặt lệ khí, từ bên ngoài tiến vào. Thẩm Linh Xu gương mặt soát phấn thoáng chốc tái nhợt, chật vật mà quỳ xuống, cho bệ hạ thỉnh an. Dân nữ không dám. Tạ Quan huệ vải liếc quỳ gối bên chân ngoạn ý nhi. Rất tưởng một chân đem nàng đá ra đi. Bất quá rốt cuộc là Thẩm Linh Dư muội muội, Tạ Quan chịu đựng chán ghét đi hỏi Thẩm Linh Dư, giết hay không. Thẩm Linh Dư lắc đầu, nói, bệ hạ, chỉ là nói chuyện phiếm khi thanh âm lớn chút. Làm nàng đi thôi. Tạ Quan không hề để ý tới Thẩm Linh Xu. Hắn đi đến Thẩm Linh Dư phía sau, đẩy nàng hồi tẩm điện. Ở Tạ Quan xem ra, đem thời gian lãng phí ở dâu ria nhân thân thượng, nào như chỉ cùng hắn ngơ ngác đơn độc đại ở một khối. Trải qua Thẩm Linh Xu bên người thời điểm, Thẩm Linh Dư nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Linh Xu từ nhỏ liền rất hâm mộ Thẩm Linh Dư, hâm mộ nàng từ khi vừa sinh ra liền có quận chúa thân phận, hâm mộ nàng không người có thể cập mỹ mạo, hâm mộ nàng làm chuyện gì đều như vậy ưu tú, cũng hâm mộ nàng nhân duyên hảo, tất cả mọi người thích nàng. Kỳ thật, Thẩm Linh Dư cũng từ lúc còn rất nhỏ liền hâm mộ cái này muội muội. Hâm mộ Thẩm Linh Xu từ nhỏ có được cha mẹ làm bạn, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư đi ra ngoài hảo một thời gian, Thẩm Linh Xu mới sủi lơ mà té ngã trên mặt đất. Nàng biết chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết. Bạo quân muốn giết người là thật sự sẽ không hề lý do đi giết. Thẩm Linh Xu nhìn đế hậu rời đi phương hướng, nàng hậu chi hậu giác phòng khách không có ngạch cửa. Lại một đốn, nàng kinh giác toàn bộ hoàng cung đều không có ngạch cửa. Vì tỷ tỷ sao? Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư trở lại tầm điện, động tác tự nhiên mà đem nàng từ xe lăn bế lên tới. Hắn với trường kỷ ngồi xuống, làm Thẩm Linh Dư ngồi ở hắn trên đùi. Hắn nói, thích khách là Triệu Duệ người. Thẩm Linh Dư có một chút đoán được. ai nhất muốn giết Tạ Quan? Tự nhiên là Triệu Thị. Hiện giờ Tạ Quan xưng đế không lâu, nay triều đình, trong kinh như cũ tiềm tiền triều chi chúng. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan thần sắc có một chút nghiêm túc, nàng nói, kia bệ hạ phải để ý chút. Tạ Quan có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Linh Dư, tựa hồ ở vì nàng câu này không biết là thật hay là giả quan tâm, kinh tới rồi. Hắn lại mở miệng, nói với ngươi cái này, là tưởng nói cho ngươi, lần này đi động tường, trên đường tất nhiên cũng sẽ không thái bình. Thẩm Linh Dư giật mình, liếc Tạ Quan sắc mặt, thật cẩn thận mà nói, ta hành động không tiện, nếu trên đường gặp được nguy hiểm, chỉ biết liên lụy bệ hạ. Cho nên ta không theo bệ hạ đi đi. Tạ Quan bứt lên khóe môi, cười lạnh một tiếng. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, cô nói với ngươi cái này, là cảnh cáo ngươi trên đường thành thật đãi ở bên cạnh cô, nửa bước không chuẩn ly. Thẩm Linh Dư bởi vì lại một lần bị cự tuyệt không nghĩ đi động tường, trong lòng có một chút hề hoài, dầu dĩ mà rũ xuống đôi mắt, thuận miệng nói, bệ hạ nói đùa. Ta vốn là một bước khó đi, chỉ cần bệ hạ không bỏ qua ta, ta tự nhiên sẽ thành thật đãi ở bên cạnh bệ hạ. Tạ Quan bế Thẩm Linh Dư nhẹ rũ mặt mày, muốn nói lại thôi. Hắn sao có thể bỏ qua nàng? Thẩm Linh Dư Tạ Quan nói, ngươi cùng cái kia ai đối thoại, cô đều nghe thấy được. Không phải vô tình nghe thấy, mà là cố ý nghe lén. Thẩm Linh Dư đôi mắt nhanh chóng mà xoay chuyển, hồi ức một lần cùng Thẩm Linh Xu nói chuyện với nhau nội dung, giống như không có gì không thể làm Tạ Quan nghe thấy nói. Nàng nâng lên mắt, vô tội mà nhìn Tạ Quan, chờ hắn kế tiếp nói. Chính là Tạ Quan không nói cái gì nữa. Đứng ở phòng khách ngoại, nghe thấy Thẩm Linh Dư nói tới Quý Ngọc Xuyên thời điểm, Tạ Quan trong lòng sinh ra một tia khác thường sợ. Không phải bởi vì Thẩm Linh Dư nhớ thương Quý Ngọc Xuyên, tương phản, bởi vì Thẩm Linh Dư không hề lưu niệm. Nàng tưởng cắt đứt một đoạn cảm tình thời điểm, sắc thật thập phần dứt khoát. Như vậy nếu hắn chọc nàng thương tâm, nàng có phải hay không cũng sẽ không chút nào lưu niệm mà xoay người liền đi. Lại cùng người khác nhắc tới hắn khi, mặt mày bất biến ngữ khí nhàn nhạt. Bệ hạ, Thẩm Linh Dư nhẹ gọi. Tạ Quan thu hồi suy nghĩ, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, sắc mặt chậm rãi lanh đi xuống. Tạ Quan đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn lo lắng quá xa xôi. Hắn lo lắng Thẩm Linh Dư ngày sau sẽ vì cái gì sự tình không hề thích nàng. Nhưng không hề thích tiền đề là trước thích thượng. Mà hiện tại, nàng căn bản không thích hắn. Tạ Quan ngực chậm rãi phập phồng, thật sâu hít vào một hơi. Thẩm Linh Dư mở mịt nhìn hắn giận nhiên ánh mắt, vô thố hắn vì cái gì không cao hứng. Ngươi không có cơ hội này. Tạ Quan hung tợn mà trừng mắt Thẩm Linh Dư. Tạ Quan đột nhiên giơ tay, ở Thẩm Linh Dư váy quần thượng dùng sức một xé, mềm mại nguyên liệu bị kéo ra, lộ ra Thẩm Linh Dư chân. Tạ Quan cong lưng, cho hả giận ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng cắn thượng một ngụm. Nhưng lại không bỏ được lại rào phá, chỉ có thể hàm ở trong miệng đây. Thẩm Linh Dư ngạc nhiên mà nhìn nằm ở nàng trên đùi Tạ Quan. Một lát sau, Thẩm Linh Dư nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt ở Tạ Quan phía sau lưng, sau đó một chút lại hạ ôn nhu mà vỗ trụ an ủi. Tuy rằng không biết Tạ Quan vì cái gì sinh khí, nhưng là vẫn là đừng nóng giận. Lại quá hai ngày, liền đến khởi hành ly kinh nhật tử. Sáng sớm tinh mơ, Tạ Quan liền đem Thẩm Linh Dư từ trong ổ chăn bắt được tới, trước đem nàng ôm vào trong phòng tắm, cho nàng rửa mặt, lại tự mình cho nàng chọn quần áo, thay quần áo. Tạ Quan khó được chủ động cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, do hỏi Thẩm Linh Dư đồ vật nhưng đều mang tể. Hắn thậm chí tự mình kiểm tra rồi một lần. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, nhìn Tạ Quan chính cẩn thận kiểm tra nàng muốn mang dược. Thẩm Linh Dư đột nhiên tưởng, nếu Tạ Quan vẫn là Tạ Thất Lang nên thật tốt. Tạ Quan kiểm tra xong, đi tới đẩy xe lăn. Chính là hắn mới vừa đẩy Thẩm Linh Dư đi rồi hai bước, chưa tới cửa, đột nhiên dừng lại. Từ từ, hắn lộn trở lại đi, đứng ở tường trước bác cổ giá trước tìm kiếm thứ gì. Thẩm Linh Dư tò mò mà vọng qua đi. Tạ Quan thực mau xoay người, chiều Thẩm Linh Dư đi tới. Thẩm Linh Dư thấy Tạ Quan đem cái kia bạch ngọc hộp hợp lại ở trong tay áo. Lần này ly kinh, Tạ Quan đối Thẩm Linh Dư muốn mang đồ vật thập phần chu đáo, chính hắn đồ vật lại liền hỏi đến đều không có. Chính là hắn muốn mang theo cái kia bạch ngọc hộp. Thẩm Linh Dư không khỏi tò mò hộp trang thứ gì, chẳng lẽ thật là ai trong mắt. Chương 50. Tạ Quan lần này ra cung, không chỉ có là muốn đi động tương, mà là bao gồm động tương ở bên trong nhiều phiên bang nơi. Ấn lệ, mỗi năm ăn Tết khi, các phiên bang nơi sẽ phái sứ thần tới triều cung bái. Nhưng năm nay có mấy cái phiên bang lấy cớ quốc tang, lấy biểu kính ý, tương lai trung nguyên quấy rầy. Đương nhiên, ai đều biết đây là lấy cớ, bất quá là bởi vì Tạ Quan mới vừa xưng đế không lâu, cố ý nhạy đãi. Cho nên này một chuyến du phiên bang, vừa không là du ngoạn cũng không phải hữu hảo giao lưu, càng nhiều đại biểu một loại thị uy chân áp. Tạ Quan mang theo 10 vạn gót sắt đồng hành. Nay một chuyến lộ trình không gần, phải tốn thời gian rất lâu ở trên đường. Long Dư rộng mở đến như một gian nhà thất, này nội bố trí đầy đủ mọi thứ, liền giường cũng có. Bất quá này giường lại là hẹp giường, chỉ có thể cung một người thoải mái mà nằm xuống ngủ yên. Vì này một chuyến đi ra ngoài chuẩn bị các cung nhân cũng không nghĩ tới bệ hạ sẽ làm hoàng hậu nương nương vẫn luôn đại ở Long Dư trong vòng. Nếu sớm biết như thế, bọn họ tất nhiên làm này trương hẹp giường lại khoan thượng vài phần. Bất quá Ngụy Học Hải cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc toàn bộ bên trong xe ngựa đều phô thật dày nhung thảm, hoàng hậu nương nương ngủ ở thùng xe mặt đất cũng là không hề vấn đề. Hoàng hôn lạc sơn, đem màn trời phía trên đám mây thiêu đến tối nát. Mùa đông thời điểm, ban ngày có ấm dương thượng hảo, nhưng nếu ngày rơi xuống sơn, lập tức liền cảm thấy từng đợt hàn ý. Không có ấm dương bọc gió lạnh thổi tới, vô cùng bất nhập mà từ thùng xe khe hở chui vào đi. Tạ quan ngồi ở bên trong xe mặt đất, chính diện vô biểu tình mà xem bổ câu đưa tin mới vừa đưa tới tin. Phía sau rất nhỏ tiếng vang làm tạ quan quay đầu, nhìn phía hẹp giường. Thẩm Linh Dư nhíu lại mi, trong miệng phát ra thấp nhu tiệm tô nói mớ. Tạ quan giơ tay, đem mới vừa xem xong mật tin đặt ở trên bàn ánh nến thượng tiêu hủy. Thẩm Linh Dư chậm rãi thức tỉnh, nàng đem đôi mắt mở một cái phùng, mắt buồn ngủ mông lung mà hư nhìn liếc mắt một cái, rồi sau đó giơ tay, chống xe vách tường ngồi dậy. Nàng nhìn tạ quan liếc mắt một cái, lẩm bẩm thanh, ta như thế nào ngủ rồi. Nàng nhớ rõ chính mình vừa mới ở đọc sách giải trí tống cổ thời gian, không biết như thế nào liền dựa đến một bên ngủ rồi. Tạ quan đứng dậy, ngồi ở hẹp mép giường, duỗi tay nhéo một chút Thẩm Linh Dư mặt. Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn hắn, nghe hắn nói, không ốm, giống như còn béo điểm. Thẩm Linh Dư giơ tay, dùng chỉ bối cọ cọ chính mình gương mặt. Nàng có biến béo sao? Nàng chính mình cũng không có cảm thấy. Ngụy Học Hải ở bên ngoài dò hỏi muốn hay không đưa bữa tối đi vào, được đến Duẫn Thanh, đoàn xe dừng lại tạm nghỉ dùng cơm. Đương nhiên, đưa cho đế hậu đồ ăn trước hết đưa vào trong xe. Thùng xe nhóm mở ra, Ngụy Học Hải hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, không khỏi ngẩn người. Hoàng hậu nương nương ngồi ở hẹp trên giường, nhìn mới vừa tỉnh bộ dáng, mà bệ hạ ngồi dưới đất đâu? Ngụy Học Hải vội vàng thu hồi tầm mắt, hắn đứng ở thùng xe trước, từ nhỏ bọn thái giám trong tay tiếp nhận từng đạo đồ ăn, bày ở trong xe trên bàn nhỏ. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái bày ở trên bàn nhỏ đồ ăn, sau đó đem ánh mắt đầu đến tạ quan trên người, an tĩnh chờ đợi. Nàng xe lăn không ở nơi này, thùng xe lớn như vậy tiểu nhân địa phương, mỗi lần hoạt động đều là tạ quan ôm nàng qua đi. Tạ quan đổ một chút ngọt rượu, mới đứng dậy chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Hắn mới vừa đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, Thẩm Linh Dư động tác tự nhiên mà nâng lên tay. Giơ tay trong nháy mắt kia, Thẩm Linh Dư nhân chính mình động tác mà sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng người đã bị tạ quan ôm lên. Nàng đem tay đáp ở tạ quan trên vai, gần gũi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thực mau thu hồi ánh mắt. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở ghế tròn thượng, chính mình ngồi ở đối diện. Có ngọt rượu. Hắn nói. Thẩm Linh Dư bưng lên lưu ly thùng rượu. Uống một ngụm, thoải mái thanh tân vị ngọt nhi lập tức ở môi lưới gian lan tràn khai, đem nàng mới vừa tỉnh ngủ cuối cùng một tia lười quyện cũng đuổi đi. Nay ngọt rượu, là mấy ngày trước đây trải qua một thôn trang khi, Ngụy Học Hải mua trở về. Thẩm Linh Dư nếm cảm thấy ngọt, có một chút thích cái này hương vị. Mua trở về một bầu rượu uống cả khi, đoàn xe đã rời đi kia thôn trang 3 ngày. Cho nên, đưa ngày thứ 5 dùng bữa lại đưa tới này rượu khi, Thẩm Linh Dư mới có thể hơi hơi kinh ngạc. Nàng kinh ngạc tạ quan lại phái người trở về mua rượu, cũng kinh ngạc tạ quan sẽ phát giác nàng thích này ngọt rượu. Bữa tối dùng xong, đoàn xe tiếp tục đi phía trước, Ngụy Học Hải lại tặng thiện sau điểm tâm tiến vào. Nếm thử cái này. Tạ quan đem một đĩa hạnh nhân tô đệ đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt, Ngụy Học Hải nói đầu bếp tân nghiên cái cách làm. Thẩm Linh Dư cầm lấy một khối tới nếm. Nàng cắn một cái miệng nhỏ, lưu răng đem giòn giòn hạnh nhân tô một chút cắn. Thẩm Linh Dư đôi mắt lượng lượng. Tạ quan liếc mắt một cái nàng đôi mắt. Liền biết nàng thích này hạnh nhân tô. Nàng trước kia chính là như vậy, nếu là ăn đến thích đồ vật, đôi mắt sẽ rất nhỏ mà lượng một chút. Nàng vốn là sinh một đôi sáng ngời sáng lạn con ngươi, nếu không phải cẩn thận nhìn, là nhìn không ra tới. Chỉ là mới vừa cùng nàng gặp lại thời điểm, nàng mỗi ngày ngồi ở trên xe lăn phát ngốc, đối cái gì đều không có hứng thú. Hiện giờ nhìn nàng lại sẽ bởi vì ăn đến ăn ngon đồ vật mà vui mừng, tạ quan trong lòng cũng vui mừng. Chính là ngay sau đó, tạ quan tưởng tượng đến Thẩm Linh Dư hiện giờ thoải mái là bởi vì biết Quý Ngọc Xuyên không có phản bội nàng. Tạ quan sắc mặt đột ngột mà lạnh xuống dưới. Đáng tiếc Thẩm Linh Dư hồn nhiên bất giác, nàng sở hữu tâm thần đều bị tô tô ngọt ngào hạnh nhân tô hấp dẫn, một ngụm tiếp theo một ngụm mà cắn. Tạ quan âm chắc chắc mà nhấc lên mí mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư chính chuyên tâm ăn hạnh nhân tô, bị tạ quan nhìn chằm chằm hảo sau một lúc lâu mới phát giác, nàng hơi cong đôi mắt nghi hoặc mà nhìn phía tạ quan. Nàng trong miệng hạnh nhân tô còn không có ăn xong, nhu môi như cũ bởi vì nhấm nuốt mà nhẹ ma. Thiền hồng trên môi dính một chút hạnh nhân tô mảnh vụn. Nàng cắn hạnh nhân Tô Thúy Thanh, vụ vặt. Tạ quan bị nàng ngây thơ mở mịt bộ dáng khí cười. Hắn hỏi, ăn ngon. Ân. Thẩm Linh Dư gật đầu. Nàng không hiểu tạ quan vì cái gì không cao hứng. Nàng nghĩ nghĩ, buổi sáng tạ quan tựa hồ từng nói qua trên đường nhàm chán. Là lại ngại nhàm chán sao? Thẩm Linh Dư cầm lấy một khối hạnh nhân tô đưa tới tạ quan trước mặt, nói, ăn rất ngon, bệ hạ nếm thử. Tạ quan im lặng hít sâu một hơi, trầm giọng, lại đây uy ta. Thẩm Linh Dư chậm gì gì mà chớp chớp mắt, nàng trong miệng cuối cùng kia một chút hạnh nhân tô cũng bị nàng nhai toé nuốt đi xuống. Tạ quan như cũng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư không thể không nói, ta không qua được. Thẩm Linh Dư không hiểu, tạ quan như thế nào luôn là làm nàng qua đi, hắn rõ ràng biết nàng hành động không tiện. Tạ quan không lý nàng, đứng dậy đi hẹp giường ngồi xuống, cầm lấy đầu giường kia một quyển thư, đúng là buổi chiều Thẩm Linh Dư ngủ trước mở ra tông cổ thời gian thoại bản sách giải trí. Thẩm Linh Dư tay còn nâng, vẫn duy trì hướng tạ quan đệ hạnh nhân tô động tác. Nàng chần chờ một chút, đem lấy tay về, tiếp tục ăn hạnh nhân tô. Nàng cắn hạnh nhân tô thanh thúy tiếng vang rõ ràng rất nhỏ, lại giống như ở tạ quan bên thai tạc vỡ ra. Tạ quan dương mắt nhìn chằm chằm nàng không có việc gì người đạm nhiên biểu tình, đem trong tay thoại bản một quăng ngã. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, bản năng rụt hạ vai, quay đầu nhìn phía hắn. Tạ quan cúi đầu, nhìn về phía ném tới trên mặt đất thoại bản. Hắn trầm mặc một lát, khom lưng đem này nhặt lên tới, sau đó đem nó mở ra, phiên đến Thẩm Linh Dư đọc được địa phương, khấu đặt ở đầu giường. Thẩm Linh Dư có điểm không ăn đủ hạnh nhân tô, nhưng lại không thể lại không để ý tới tạ quan, nàng cầm lấy một khối thực mau cắn ăn xong, lại đối tạ quan nói, bệ hạ, có thể hay không ôm ta qua đi. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, mới vẻ mặt không cao hứng mà đứng dậy đem nàng ôm lại đây, đặt ở hẹp trên giường, sau đó hắn quay mặt đi, không xem nàng. Thẩm Linh Dư dọn chính mình đùi phải điều chỉnh một chút dáng ngồi, sau đó giữ chặt tạ quan tay háo giác, ôn nhu hỏi, bệ hạ là nhàm chán sao? Tạ quan không lý nàng. Thẩm Linh Dư lại mở miệng, ta bồi bệ hạ. Chơi cờ được không? Tạ quan cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là nhàm chán người hái làm nhàm chán sự. Thẩm Linh Dư như mày, chơi cờ như thế nào liền nhàm chán? Nàng nắm chặt tạ quan tay háo giác tay chậm rãi buông xuống, lại mặc không lên tiếng mà rũ xuống mí mắt. Tạ quan ngược lại quay đầu vọng qua đi, xem nàng nhăn lại giữa mày, thăm nàng biểu tình. Là lời hắn nói quá mức sao? Thẩm Linh Dư, ta hiện tại chỉ cảm thấy một sự kiện thú vị. Tạ quan rốt cuộc nguyện ý chủ động mở miệng giao lưu. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn phía hắn. Tạ quan không nói chuyện, hắn tầm mắt hạ gì, dừng ở Thẩm Linh Dư dính một chút hạnh nhân tô mảnh vụn trên môi. Hắn không cần lại nói rõ, Thẩm Linh Dư đã hiểu. Nàng vội vàng nói, ta ăn hảo vài thứ, ta phải đi xúc. Thẩm Linh Dư nói còn không có nói xong, xe ngựa đột nhiên một trận sốc nảy, vốn là vô pháp ngồi ổn nàng trực tiếp về phía sau nằm ngửa mà đi. Tạ quan lo lắng đầu giường kia quyển sách cụm nàng đầu, vội vàng không người duỗi tay, lòng bàn tay nâng nàng cái gáy, mu bàn tay cụm ở gáy sách thượng. Tạ quan rũ mắt nhìn Thẩm Linh Dư, đột nhiên liền hôn lên đi. Thẩm Linh Dư để ở tạ quan trước ngực tay chậm rãi trượt xuống dưới, ngược lại đáp ở hắn eo thon. Thẩm Linh Dư mơ hồ ý thức được, mỗi lần tạ quan không cao hứng thời điểm, chỉ cần hôn qua nàng, tựa hồ là có thể bình phục tâm tình. Tuy rằng Thẩm Linh Dư không rõ hôn môi vì sao có như vậy năng lực, lại cũng coi như sở đến hống hảo tạ quan bí quyết. Tạ quan hôn tựa hồ tổng có thể đại biểu hắn ngay lúc đó tâm tình, chính như giờ phút này, hắn hôn đó là bá đạo lại dùng sức, làm Thẩm Linh Dư có chút chống đỡ không được. Thẩm Linh Dư đáp ở tạ quan kính eo một bên tay đi phía trước thăm, dùng sức ôm lấy hắn. Nàng nỗ lực ở tạ quan đấu đá lung tung hôn sâu khi, đầu lưỡi nhẹ thăm, chủ động tiến vào hắn trong miệng. Thẩm Linh Dư rõ ràng cảm giác được tạ quan giả hôn tạm dừng một chút. Như vậy gần hai tương vọng, Thẩm Linh Dư lấy hết can đảm, thừa dịp tạ quan động tác hơi chậm khi, nhẹ nhàng đi hàm cắn một chút hắn môi. Tạ quan hôn liền hoàn toàn ngừng lại. Nếu chủ động đi thân tạ quan có thể đổi lấy hắn ôn nhu tương đãi, Thẩm Linh Dư không ngại căng ra đầu đi chủ động. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy. Nàng ôm tạ quan vòng eo tay dần dần dùng sức khẩn nắm chặt hắn vật liệu may mặc. Nàng khẽ nhếch khai miệng, dán tạ quan mềm mại mà lẩm bẩm thanh, nhẹ, nhẹ một chút được không? Nàng thanh tuyến thấp nhu kiều mềm, nhỏ bé yếu ớt xuyến trung ngậm một chút xấu hổ. Tạ quan duỗi tay, đem Thẩm Linh Dư trên má một sợi toái phát dịch hai, hắn nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư ửng đỏ kiều y hiệp, buông ra nàng môi lưỡi, hắn đem hôn dừng ở Thẩm Linh Dư giữa mày, lại đi hôn nàng gương mặt, mũi, gương mặt, sau đó một lần nữa hôn lên nàng hôn. Như nàng mong muốn, mềm nhẹ hôn như mềm vũ nhẹ nhàng đảo qua Thẩm Linh Dư đầu quả tim. Đoàn xe còn ở phía trước tiến, bên hai thường thường có thể nghe thấy gió lạnh a rua thùng xe thanh âm, chỉnh tề tiếng vó ngựa, còn có ngẫu nhiên vang lên một tiếng mã tê. Đương Thẩm Linh Dư trong miệng hạnh nhân tô hương vị hoàn toàn bị lướt đi, tạ quan cũng rốt cuộc bỏ được buông ra nàng. Hắn nói, đã nhiều ngày vất vả, ngày mai tới rồi Châu Cầm Trấn, có thể tiểu trụ mấy ngày nghỉ ngơi. Thẩm Linh Dư nghe ra Tạ Quan ngữ khí tầm thường, thậm chí ngậm một chút nhẹ nhàng. Nàng không có dám đi xem Tạ Quan đôi mắt, nàng nhấp nhấp tê dại môi, đem mặt thiên đến một khắc sườn. Nàng lại giơ tay làm bộ sửa sang lại quần áo, lại lặng lẽ sờ sờ chính mình tim đập. Ngụy Học Hải cho rằng, nay thùng xe nội hẹp giường chỉ cùng một người yên giấc. Bệ hạ ngủ khi, hoàng hậu sẽ ngủ ở trên mặt đất hậu nhung thảm. Kỳ thật, Tạ Quan xác thật ngủ ở hẹp trên giường, Thẩm Linh Dư xác thật không ngủ hẹp giường, nhưng nàng cũng không ngủ trên mặt đất. Thẩm Linh Dư ngủ ở Tạ Quan trên người. Từ lúc ban đầu không thích đứng, hiện giờ Thẩm Linh Dư cũng có thể dựa ở Tạ Quan ngực thượng yên giấc. Mỗi lần thần khởi, Thẩm Linh Dư không phải bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, cũng không phải bị Tạ Quan đánh thức, mà là bị Tạ Quan phản ứng cộng tỉnh. Mấy ngày qua đi, Thẩm Linh Dư suy nghĩ cái biện pháp. Nàng ghé vào Tạ Quan trên người ngủ trước, tận lực làm không có đuổi phải chi giác tới gần hắn. Như thế, liền tính buổi sáng bị cộng chứ, cũng sẽ không làm nàng tỉnh lại.